Còn chưa chờ Lý Giật trả lời, mấy đạo siêu đại khí kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bắn vào ma tộc đại quân trận doanh. Nhân loại tam anh hùng một trong, kiếm thanh áo cổ Tư Đô Lăng không bay múa chậm rãi rơi vào ma tộc đại quân phụ cận. À là họ tọt kéo kéo. Những cái kia ma tộc tiểu binh vừa nhìn thấy áo cổ Tư Đô, lập tức như điên rồi đồng dạng, dương nhanh múa vướt chạy hắn xuống tới. Áo cổ Tư Đô thần sắc nghiêm nghị, triển khai chính mình lĩnh vực màn hào quang, đem phụ cận sở hữu ma tộc toàn bộ bao ở trong đó. Suy suy suy suy, kiếm khí tiếng xé gió không ngừng truyền đến, vô số khí kiếm tại trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới, những cái kia người chơi giết không chết ma tộc tiểu binh một tên tiếp theo một tên hóa thành khói đen, sau đó tiêu tán. Mấy giây qua đi đông nghịt mấy dùng trăm triệu kế ma tộc đại quân không còn một ngống, toàn bộ chết sạch. Áo cổ Tư Đô thu hồi lĩnh vực sắc mặt nặng nề nhìn qua phía trước, bất trụ lắc đầu. Đi thôi. Lý Giật lôi kéo Kiểu Kiểu chạy đi lên. Áo cổ Tư Đô quay đầu lại nhìn Lý Giật liếc, nói, lần này ma tộc xâm lấn, kích thước to lớn đã vượt qua của ta tưởng tượng, dựa vào ta một người lực lượng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, lại không thể triệt để đem dị giới chi môn phong ấn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nguyện ý vì ta làm một chuyện sao? Lý Giật gật đầu. Đi Ngân Nguyệt Thành, tìm được tinh linh nữ vương, đem cái này tín vật giao cho nàng. Đinh. Áo cổ Tư Đô đem một cây ống sáo giao cho Lý Giật. Tiếp nhận nhiệm vụ, tinh linh chi địch. Nhiệm vụ tính chất, duy nhất, nhiệm vụ độ khó cấp E. Duy một nhiệm vụ. Tiểu cô nương ngốc ngơ ngác ở một bên nhìn hồi lâu, thẳng đến Lý Giật thuấn di bay đi, nàng mới tỉnh ngộ lại. Này lão đầu, còn có nhiệm vụ sao? Chia ta một cái nha. Áo cổ Tư Đô mắt nhìn phía trước, nói, tiểu cô nương, thỉnh lui ra phía sau một ít, chúng, lại tới nữa. Xa xa, đông nghịt ma tộc đại quân lại xông tới rồi. Tiểu giật tử, ta hận ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Tiểu kiều một bên lôi kéo trường âm, một bên mất mạng trở về chạy. Ma tộc đại quân lại nổi lên, nàng cũng không có áo cổ Tư Đô buồn sự, không chạy nhất định phải chết. Đợi đến lúc những cái kia ma vật tới gần, áo cổ Tư Đô lĩnh vực lần nữa triển khai. Suy suy suy suy. Quyển 14 chương 39, tiến vào dị giới. Quyển 14 chương 39, tiến vào dị giới. Tinh linh tộc tuyệt không cho phép ma tộc làm loạn. Tinh linh nữ vương Tây Phủ cầm trong tay tinh linh ống sáo, thái độ phi thường kiên quyết. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được tinh linh tộc hảo cảm độ 300 điểm, điểm kinh nghiệm EX tờ 30.000 điểm. Lý Giật hoàn thành nhiệm vụ về sau, không có trực tiếp rời đi, mà là kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến Tây Phủ nữ vương mở miệng lần nữa. Ma tộc xâm lấn, quan hệ lấy chúng thần đại lục thượng sở hữu sinh linh an nguy, thỉnh dũng sĩ tiến về trước tinh linh thần điện, tiếp nhận tinh linh nhất tộc chúc phúc. Đến tiếp sau nhiệm vụ rốt cục đi ra. Lý Giật đi theo Tây Phủ sau lưng, rất nhanh đi vào tinh linh đại điện. Yêu Mỹ tinh linh chi ca vang lên, Lý Giật toàn thân đều bao phủ tại một mảnh trắng loãng trong cột sáng. Loại hiện tượng này ước chừng rằng có một phút đồng hồ, trắng loãng cột sáng mới chậm rãi biến mất. Đinh. Chúc mừng ngươi ngài đã tiếp nhận tinh linh nhất tộc chúc phúc, hiện tại ngươi có thể giết chết ma tộc rồi. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Lý Giật vội vàng tra nhìn một chút chính mình trang bị. Có hai kiện trang bị sinh ra thần thánh thuộc tính, theo thứ tự là phong kiếm thần thánh 2, dây thần thánh 1, khác trang bị không biến hóa. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vì cái gì không cho ta thêm đến tranh cung thượng diện. Lý Giật trong nội tâm hơi có chút phiền muộn. Tiếp nhận tinh linh tộc chúc phúc có nhất định tỷ lệ sử không có thần thánh thuộc tính trang bị, xuất hiện thần thánh thuộc tính bất quá cơ hội này chỉ có một lần, hơn nữa thần thánh thuộc tính xuất hiện xác suất cũng không phải 100%, cho dù trên người chỉ chứa bị một bả tranh cung, cũng không thể có thể 100% xuất hiện thần thánh thuộc tính. Cho nên, mặc trên người trang bị càng nhiều, tỷ lệ càng lớn, vận khí nhất dễ dàng lại để cho ba kiện trang bị đồng thời xuất hiện thần thánh thuộc tính, vận khí chênh lệch, một kiện cũng không có. Kiều Kiều, áo cổ Tư Đô giết hết ma vật, lập tức cùng hắn đối thoại. Lý Giật cho Kiều Kiều phát đi một đầu nói chuyện riêng tin tức, lợi dụng thuấn di trở lại Thâm Nguyên Hạp Cốc. Tại ma tộc xâm lấn sơ kỳ, bởi vì người chơi trên người trang bị không có thần thánh thuộc tính cho nên bất kể thế nào giết, đều không thể giết chết ma vật, chỉ có trang bị thượng diện kèm theo rồi thần thánh thuộc tính mới có thể đem ma vật giết chết. Nhân loại tam anh hùng, áo cổ Tư Đô, An Lôi Nhĩ, Lan Đế, mỗi người mỗi ngày đều đánh chết 3 lượt ma tộc quân đoàn, đánh chết về sau, mỗi lần đều cấp cho người chơi một cái tùy cơ hội nhiệm vụ, nội dung đều rất đơn giản, phần lớn đều là đưa tin các loại, chỉ cần hoàn thành, sẽ đạt được trang bị chúc phúc tư cách, đây cũng là vì cái gì Lý Giật trước tiên đuổi tới Thâm Nguyên Hạp Cốc nguyên nhân. Một ngày chỉ có 3 cái danh ngạch, hiện tại vô địch đại lục ở bên trên người chơi, ít nhất cũng có hơn 3.000 vạn rồi. Nếu như bị bọn hắn phát hiện bí mật này, cái kia còn có thể làm dễ dàng sao như vậy? Ta đưa tin đi, Huyết Nguyệt Thôn. Tiêu Kiêu nhận được áo cổ Tư Đô thứ 2 nhiệm vụ, thuấn di đến Huyết Nguyệt Thôn đi. Lý Giật đem đồng bọn triệu hoán khí phóng ra, điểm tuyển công tôn Sở Thiến, đem nàng kéo vào đội ngũ túm đi qua. Áo cổ tư đô giết hết ma tộc, ngươi lập tức tiến lên cùng hắn đối thoại. Tốt. Một ngày chỉ có 3 lần cơ hội, như loại này cơ hội quý giá, Lý Dật mới sẽ không tiện nghi người khác, muốn tiện nghi, tự nhiên cũng là theo bên người người thân cận nhất bắt đầu. Các huynh đệ, tọa độ 27755444, 78666666, tốc độ hướng ta tập kết. Ngay tại Thiến Nhi chờ đợi áo cổ tư đô lần thứ 3 tuyên bố nhiệm vụ về sau, Nghịch Thiên Bá Đạo mang theo mấy trăm danh thủ hạ giết đến nơi này. Ám dực, sắt. Nghịch Thiên Bá Đạo tại giã ngoại chứng kiến Lý Dật, cái kia tuyệt đối không nói hai lời, đi lên tiểu là giết. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật phóng thích lĩnh vực, màu vàng màn hào quang bao trùm phạm vi 40 mã, đem Nghịch Thiên Bá Đạo một đoàn người toàn bộ bao ở trong đó, sau đó mãnh liệt bắn. 333333. Nghịch Thiên Bá Đạo động tác của bọn hắn chậm như ốc sên, mà Lý Dật nhanh như tia chớp, trên cơ bản hai mũi tên một cái. Chỉ chốc lát công phu, toàn bộ nằm trên mặt đất rồi. Nghịch Thiên Bá Đạo phóng thích linh hồn, rất nhanh chạy trở về, bất quá hắn không có trực tiếp phục sinh, mà là đứng tại áo cổ tư đô bên người, kiên nhẫn quan sát. Ma tộc đại quân xâm lấn, quốc vương rõ ràng không sót quốc vương lệnh, cái này đã rất kỳ quái rồi, ám dực mang theo nữ nhân của hắn thủ tại chỗ này, càng là kỳ quái, cho nên trong lúc này nhất định có cổ quái. Áo cổ tư đô rất nhanh đem đợt thứ 3 ma tộc đại quân đánh tan, sau đó cho Thiến Nhi ban bố một cái nhiệm vụ. Bay vào dị giới chi môn. Đây hết thảy đều bị Nghịch Thiên Bá Đạo nhìn thấy. Tiêu Kiêu hoàn thành nhiệm vụ, thuấn di trở về, chứng kiến đầy đất thi thể ngơ ngác một chút, chạy đến Lý Dật bên người, "Tiểu Dật tử, thần thánh là thần mã thứ đồ vật. Có thể giết chết ma tộc thứ tốt, ngươi vài món trang bị đã có." "Tiêu một kiện." Lý Dật lắc đầu, "Đáng tiếc." Tiêu Kiêu lại nói, "Vũ khí của ta thượng diện bỏ thêm 5 điểm." "Tao ít ít 3." Lý Dật kinh ngạc nhìn xem Tiêu Kiêu trong tay Thiên Thai chi chủ. Đều sinh ra một cổ gặp trở ngại xúc động. Thần thánh năm truyền thuyết vũ khí. Thật sự a, ngươi không tin ta cho ngươi xem. Tiểu Kiều đem Thiên Thai chi chủ thuộc tính chia Lý Dật quan sát. Thượng diện ghi danh mạch, thần thánh năm. Lý Dật triệt để bó tay rồi. Không thể không nói, tiểu nữ vương vận khí thật sự quá tốt rồi, chẳng những thần thánh thuộc tính thêm đã đến truyền thuyết vũ khí thượng diện, nhưng lại tuân ra 5 điểm, cái này vận khí. Quả thực quá nghịch thiên. Tiêu Kiều nháy một đôi không kém hơn Phong Vân Cửu muội như vậy ngây thơ con mắt, một cái kính truy vấn, đến cùng tốt hay là không tốt lắm? Tốt hay là không tốt lắm? Bình thường thôi, cũng tạm được rồi. Lý Dật chua lòm đã đến một câu. Tiểu Dật tử, kéo ta. Lúc này vú lớn xinh đẹp cũng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nàng sẽ không thuấn di nếu như không tún nàng thoáng một phát, nàng về không được. Lý Dật đem Thiến Nhi tún hồi trở lại, hỏi thăm nàng có hay không tăng thêm thần thánh thuộc tính. Bỏ thêm, vũ khí một điểm. Giày một điểm, quần áo một điểm. Bình thường, xoẳng. Lý Dật vung tay lên, đi, tốc độ tiến dị giới, còn có nhiệm vụ mới đâu. Ma tộc đại quân bị áo cổ tư đô thanh lý sạch sẽ, Thâm Nguyên Hạp Cốc tạm thời an toàn, hiện tại cần gấp nhất đúng là tiến vào dị giới, đoạt trước một bước, chiếm cứ tiên cơ. Đen nhánh dị giới chi môn ngay tại trước mắt, Lý Dật lôi kéo hai nữ, bước nhanh chạy đi vào. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trước mắt vầng sáng lưu chuyển, 5 giây qua đi. Ba người bị chuyển đưa đến nước khác không gian. Đỉnh đầu một vòng huyết nguyệt chiếu rọi, dưới chân thổ địa đen nhánh, trước mắt là một mảnh đất trống, đi phía trước xem, toàn thân dài khắp xúc tu quỷ dị cây cối đang tại lắc tới lắc lui, thỉnh thoảng phát ra ô ô thanh âm. Tiêu Kiêu khẩn trương nắm chặt Lý Dật, những cái kia. Những thứ kia cái gì? Ma vương xúc tu, nếu bị chúng quấn thân, bất tử cũng hãm hại. Quấn thân Tiêu Kiêu càng khẩn trương rồi, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ những này quỷ linh tinh quái đồ vật. Trước bất kể những cái kia rồi, người trên người chúng đều có mấy khối thượng cổ phong ấn phù thạch a. Mau mau, đều lấy ra. Thượng cổ phong ấn phù thạch là trong trò chơi đặc thù vật phẩm, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có nhỏ nhất xác suất đạt được, bởi vì linh hồn ràng buộc, cho nên kiện vật phẩm này không thể giao dịch. Tiêu Kiều ngơ ngác một chút, có là có, bất quá ta đều đặt ở trong kho hàng rồi. Thiến Nhi, ta cũng thế. Lý Dật triệu hồi ra tùy thân người máy trải qua công năng thăng cấp. Hôm nay tiểu người máy lại thêm một cái tùy thân nhà kho công năng. Nhanh lấy, đều lấy ra. Ba người cùng một chỗ động thủ, Tiêu Kiều có 3 khối, Thiến Nhi có 2 khối, Lý Dật có 5 khối. Tiêu Kiều cầm phụ thạch, trái xem phải xem, thứ này làm gì vậy dùng hay sao? Lần trước nhớ do ngươi nói, khảm trang bị. Khảm cái gì khảm, xem tốt rồi. Lý Dật xuất ra một khối thượng cổ phong ấn phụ thạch, về phía trước đi vài bước, phóng trên mặt đất. Một đạo quỷ dị hắc khí từ trên trời giáng xuống. Bắn ra thượng cổ phong ấn phù thạch, qua trong giây lát, phù đá nước khai mở, từ bên trong chui ra một mình cao 5 mét vô lại cự nhân. Thanh ma tiên phong, chủng tộc, ma, đẳng cấp 110 cấp, phẩm chất màu xanh ra trời. Mỗi khối thượng cổ phong ấn phù thạch bên trong đều phong ấn lấy một chỉ ma vật, bất quá muốn đem ma vật triệu hoán đi ra, chỉ có thể ở tại đây, chúng ta ở chỗ này, những người khác cũng ở nơi đây, Vô Địch Đại Lục, Phiêu Tuyết Đại Lục, Đệ Chín Đại Lục, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, đã hiểu sao? Tiểu Kiều lắc đầu, Thiến Nhi gật đầu. Lý Dật không để ý tới Kiều Kiều, cầm trong tay còn lại 4 khối thượng cổ phong ấn phù thạch toàn bộ phóng trên mặt đất, phóng xuất ra bên trong ma vật. 4 chỉ màu xanh ra trời phẩm chất thanh ma tiên phong, 1 chỉ màu vàng phẩm chất hồng ma thống lĩnh. Đấu võ. Lý Dật tranh cung nâng lên, đối với 5 chỉ ma vật manh liệt bắn. Tiêu Kiêu nhảy lên rất cao, kêu lên, chẳng lẽ chúng ta bắt bọn nó triệu hoán đi ra, chính là vì đánh chết. Làm rơi đồ. Ngươi còn có thể cứu chữa. Sớm nói nha, thì hay là rất thông minh. Tiêu Kiêu mặt mày hớn hở, cầm trong tay 3 khối thượng cổ phong ấn phù thạch ném trên mặt đất. Thiến Nhi cũng văng ra rồi, 5 khối thượng cổ phù thạch cùng một chỗ vỡ tan, từ bên trong chui ra 5 chỉ thanh ma tiên phong. Lĩnh vực triển khai. 10 chỉ ma vật cùng một chỗ nhào tới, Lý Dật vội vàng triển khai lĩnh vực, khiến cho động tác của bọn hắn chậm lại. Giống giống. 10 chỉ ma vật không ngừng gào thét, thân ở Lý Dật lĩnh vực màn hào quang bên trong, chúng tốc độ di chuyển vẫn đang không chậm. Tiêu Kiêu khiêng cử kiếm xông tới, ra tay tiểu là lập tức buộc phát duy nhất một lần tiêu hao 6 cái ký hiệu, phù văn, phóng thích hắc ám trùng kích. 25.655. Đồng dạng đẹp màu đỏ theo 10 chỉ ma vật trên đầu bay ra, cừu hận của bọn chúng lập tức chuyển rời đến Kiều Kiều trên người. Thiến Nhi phóng thích sao băng núi lửa, tạo thành tổn thương so Kiều Kiều không sai biệt lắm, bất quá nàng rất thông minh, chứng kiến ma vật đầu quay tới, lập tức dừng tay không công. Lý Dật không có thời gian nghẹn phát gấp 5 lần tụ lực mũi tên, cũng không còn thời gian ném săn bắn ấn ký, hắn tại trong lĩnh vực không ngừng di động, chỉ dùng sao băng mũi tên các loại thuấn phát kỹ năng công kích. 14.567 14.566 Đơn chúng tên hại qua 1 vạn, mà đây đã là Lý Dật trước mắt cực hạn. Không phải của hắn trang bị kém, mà là thần thánh thuộc tính không bằng Tiểu Kiều cao, nếu không hắn đánh ra tổn thương tuyệt đối sẽ không khó coi như vậy. Giống giống. Thanh ma tiên phong cùng hồng ma thống lĩnh đều là cận chiến công kích, bất quá phạm vi công kích rất lớn, trong tay lang nha bổng vùng mạnh động, phạm vi 10 mã toàn năng đánh tới. Một chỉ ma vật đối với Kiều Kiều mà nói, một điểm vấn đề đều không có, nhưng 10 chỉ cùng tiến lên, nàng tiểu đỡ không nổi rồi, bị đánh liên tiếp bại lui, cuối cùng liền cả cơ hội xuất thủ cũng không có, mở ra 2 cái đại chân dài, tại Lý Dật lĩnh vực màn hào quang trong mãnh liệt chạy. 3 phút đồng hồ trôi qua, 10 chỉ ma vật như cũ kiên quyết, một chỉ đều không có ngã xuống. Ma vật trên đầu nhìn không tới lượng HP giá trị, cho nên căn bản không biết chúng còn thừa lại máu nhiêu. Tiểu Dật tử, những vật này lúc nào có thể chết nha? Thì nhanh đỡ không nổi rồi. Tiêu Kiêu dẫn 10 chỉ ma vật tàn bộ, đã mệt mỏi hơi thở dồn dập rồi. Kiên trì thoáng một phát, lập tức. Lý Dật uống xong một lọ thần thánh hy vọng sử dụng thần nhân hình thức dùng bá vương mũi tên hướng 10 chỉ ma vật mãnh liệt bắn. 21.156 36.566 Ma vật trên đầu không ngừng bay ra màu đỏ tổn thương chữ, mãi cho đến Lý Dật pháp lực giá trị toàn bộ hao hết, 10 chỉ ma vật vẫn đang kiên quyết, một chỉ đều không có ngã xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vì thần thánh. Nhìn xem cầm trong tay lang nha bổng, như đánh cho máu gà đồng dạng điên cuồng đuổi theo Kiều Kiều 10 chỉ ma vật, Lý Dật lòng có ưu tư, triệu nhiều hơn 4. Thượng cổ phong ấn phù thạch bên trong phong ấn ma vật kỳ thật chính là một cái tiểu bột, chúng thần chính thức thiết lập vật này ước nguyện ban đầu, tự là hy vọng mỗi người cũng có thể đánh tới bột, cho nên, bất luận là màu xanh da trời ma vật hay là màu vàng ma vật, kỳ thật thực lực toàn bộ đều là cấp độ bột đường. Không thể không nói, là Lý Dật đánh giá thấp những này cấp thấp phù thạch triệu đi ra ma vật, tất lại hắn đã nhiều năm không có đánh những này đồ bỏ đi thứ đồ vật rồi, đổi lại kiếp trước, 3 đến 2 lần xuống tiểu có thể giải quyết, ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giật ca, ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Tiêu Kiêu khiêng cự kiếm, mệt mỏi đổ mồ hôi đầm địa, thời gian dài chạy trốn, làm cho nàng tốc độ di chuyển không ngừng hạ thấp. Lý Dật lĩnh vực màn hào quang cũng bắt đầu lung la lung lay, thoạt nhìn rất không an toàn bộ dạng, dự đoán tối đa còn có thể duy trì 3 phút đồng hồ, nếu như màn hào quang vỡ tan, ma vật chính thức tốc độ sẽ hiển lộ ra đến lúc đó 4. Khai mở đại chiêu hoành. Lý Dật uống xong một lọ cuồng nộ dược tề, dùng liền nhau bá vương mũi tên giảm huyết. Tiểu Kiêu kháng thoáng một phát. Thiến Nhi thoáng hiện rời khỏi lĩnh vực màn hào quang, trong tay quả cam trượng giơ lên cao cao, phóng thích lưu tinh hỏa vũ. Đại đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hướng 10 chỉ ma vật đập tới, không thể không nói, tại trang bị ngang hàng dưới tình huống, pháp sư chức nghiệp tổn thương lực muốn viễn siêu khác chức nghiệp, lưu tinh hỏa vũ hàng lâm, 10 chỉ ma vật mất máu tốc độ thoáng cái nhanh hơn. Ngao ngao ngao giáo. 10 chỉ ma vật bị đau, mang theo lang nha bổng thẳng đến Thiến Nhi. Tất cả trở lại cho ta. Tiêu Kiêu tiểu rỗi tay ra kéo một phát, mấy đạo tím tuyến bắn ra, đem 10 chỉ rời xa ma vật toàn bộ tún hồi trở lại bên cạnh của nàng. Quân thể tử vong chi nắm. Thiến Nhi nắm lấy cơ hội, tiếp tục lưu tinh hỏa vũ rốt cục đuổi tại Lý Giật lĩnh vực màn hào quang, biến mất trước, đem 10 chỉ ma vật tiêu diệt 9 chỉ. 9 chỉ màu xanh da trời phẩm chất thanh ma tiên phong ngã xuống đất, mỗi chỉ đều tuân ra vài kiện trang bị, hồng bạch vàng lục, rơi lả tả trên đất. Tại dị giới, trang bị nhặt lấy phương thức cùng dĩ vãng bất đồng, bởi vì ma vật sau khi chết thi thể sẽ lập tức biến mất, cho nên sở thi không tồn tại rồi, bất luận trang bị hay là tài liệu đều là trực tiếp tuân ra đến rơi trên mặt đất. Các ngươi nhặt trang bị, ta đến đánh. Lý Giật đưa tay hai mũi tên, đem hồng ma thống lĩnh cửu hận giữ chặt, lúc chạy lúc ngừng, mang theo nó hóng mát, bằng xe. Tại không có lĩnh vực màn hào quang dưới tình huống, hồng ma thống lĩnh tốc độ di chuyển nhanh đến không hợp thói thường, so chiến sĩ công kích nhanh hơn, nếu không phải Lý Giật lợi dụng dưới chân bạo gấu chi vương không ngừng ngăn cản, sớm đã bị nó đuổi theo rồi. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi chạy hướng rơi xuống trang bị, mặc kệ rất xấu, toàn bộ nhặt. Đợi đến lúc trang bị toàn bộ nhặt xong, Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi cũng chạy tới giúp đánh, hồng ma thống lĩnh tốc độ di chuyển mặc dù nhanh, nhưng ở ba người luân chuyển ra tay dưới tình huống, tựa như một chỉ không có đầu con ruồi, rất nhanh chạy ngược chạy xuôi, lại đã quên truy ở một mục tiêu bị đánh một trận. Rất nhanh, hồng ma thống lĩnh bi giống một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mấy đạo quang mang theo thân thể hắn bắn ra, rơi xuống trên mặt đất. Hồng ma thống lĩnh phẩm giai so thanh ma tiên phong cao hơn một cái cấp bậc, tỷ lệ rơi đồ tự nhiên cũng cao hơi có chút, tổng cộng tuân ra 7 kiện trang bị. Nhặt. Lý Giật xông đi lên khai mở nhặt, hai nữ sau đó, rất nhanh đem 7 kiện trang bị toàn bộ nhặt lấy. Tại dị giới, nhặt lấy trang bị về sau, coi như là tiểu đội mình tuân ra đến trang bị, cũng cần đứng tại trang bị thượng diện 3 giây tài năng nhặt được tay. Đây cũng là Lý Giật vì cái gì lại để cho hai nữ trước nhặt trang bị nguyên nhân. Lý Giật ba người vừa mới nhặt hết trang bị, tại đây tiểu xuất hiện người chơi khác. Có vô địch đại lục người chơi, phiêu tuyết đại lục người chơi, đệ chín đại lục người chơi, lúc đầu chỉ có vài chục người, dùng dây tính toán, nhân số hàng trăm hàng ngàn gia tăng lấy. Nơi này là dị giới cửa vào duy nhất một khối có thể sử dụng thượng cổ phong ấn phù thạch địa phương. Lý Giật không để ý nguy hiểm duy nhất một lần thả ra sở hữu phù thạch, sợ đúng là bị người chơi khác tranh đoạt. Khá tốt, cuối cùng đuổi tới người chơi đại bộ đội tiến đến trước kia, đem sở hữu thượng cổ phong ấn phù thạch toàn bộ phong xong, về phần về sau đạt được phù thạch, vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể cùng người khác ngạnh đoạt. Chúng ta đi. Lý Giật lôi kéo hai nữ, hướng tên là ma vương xúc tu quỷ dị rừng cây phong đi. Tiêu Kiêu sợ tới mức kêu to, ta không muốn, nhã diện ốc. Vừa nhìn thấy những cái kia không ngừng loạn động xúc tu, tiểu cô nương tiểu sẽ nghĩ tới nàng đã từng xem qua mỗi đảo quốc phim hoạt hình, hôm nay sắp sửa tự mình kinh nghiệm, nàng lẽ nào không sợ. HTTP. Nếu không chạy nhanh tiểu không còn kịp rồi, ngươi lại gọi, ta trực tiếp đem ngươi ném vào đi. Bị Lý Giật giật mình hù, tiểu cô nương không dám gọi rồi, chỉ là hai cánh tay gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, nói cái gì cũng không buông ra rồi. Buông tay. Chạy đến ma vương xúc tu rừng rậm phụ cận. Lý Giật liền cả kêu ba tiếng, tiểu cô nương mới nơm nớp lo sợ bung ra hai tay. Chỉ thấy Lý Giật tay lấy ra quyển trục, đối với ma vương xúc tu rừng rậm niệm động bắt đầu. Quang Minh đem khu trừ tà ác, chính nghĩa không thể chiến thắng. Quang Minh cầu nguyện quyển trục. Tiểu Kiêu cùng Thiến Nhi nhìn nhau một lời, đều đã hiểu. Quang Minh cầu nguyện quyển trục là chúng thần chi vương bên trong so sánh thông thường một loại tăng quyển trục, bởi vì quyển trục phẩm giai bất đồng, phóng thích về sau, có thể sử bản thân gia tăng 10 điểm, 20 điểm. 30 điểm quang thuộc tính, bất luận quyển trục phẩm giai, tiếp tục thời gian đồng đều vi 20 giây. Lý Giật dùng cái này trương quang minh cầu nguyện quyển trục không hề nghi ngờ là hàng cao đẳng, chẳng những có thể dùng bầy thêm, hơn nữa thêm quang thuộc tính đồng đều vi 30 điểm kiểu kiểu khó hiểu, thêm cái này làm gì vậy? Chúng ta vừa rồi không có quang thuộc tính vũ khí, vô dụng nha ca ca. Đi nha! Lý Giật lần nữa giữ chặt hai nữ tay, hướng ma vương xúc tu rừng rậm chạy tới. Bởi vì ra chỉ rồi quang minh cầu nguyện quyển trục ba người thân thể mặt ngoài không ngừng lập loè bạch quang, những cái kia màu đen ma vương xúc tu nhau nhau tránh lui, ba người hữu kinh vô hiểm thông qua phiến khu vực này. Không nhiều không ít, vừa vặn 20 giây thông qua ma vương xúc tu, khu vực. Bất luận cái gì gia tăng quang thuộc tính phương pháp cũng có thể khu trừ ma vương xúc tu, bất quá chúng ta không ánh sáng minh tế tự, muốn tới, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Hướng sau lưng xem, ba khối đại lục người chơi tại dị giới cửa vào tao ngộ. Kết quả tự không cần phải nói, đã thân nhau, tiếng giết chấn thiên. Ba người tiếp tục hướng trước, cũng không lâu lắm, lại đụng với một mảnh ma vương xúc tu rừng rậm, Lý Dật Như cũng dùng quang minh cầu nguyện quyển trục lần nữa nhẹ nhõm giải quyết. Càng đi dị giới ở chỗ sâu trong đi, ánh mắt càng hắc ám, tại dị giới không thể sử dụng bất luận cái gì phi hành tọa kỵ, hơn nữa tại đây cũng không có tọa độ biểu hiện, nếu như chưa quen thuộc rất dễ dàng đi lạc đường. Khá tốt Lý Dật đối với dị giới phi thường quen thuộc, mang theo hai nữ quẹo trái quẹo phải, một đường tránh đi ma vật, ghé qua nơi đây không hề áp lực. Tiểu Dật Tử, chúng ta muốn đi đâu nha? Thông qua được ma vương xúc tu rừng rậm, Tiểu Kiều e ngại tâm lý cũng đã biến mất, tùy tiện vô Lý Dật đầu vai, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Lý Dật vẻ mặt thần bí, ta tiếp một cái thần bí nhiệm vụ, giao nhiệm vụ địa điểm ngay tại dị giới một chỗ, chỉ cần ta hoàn thành, ít nhất có thể bắt được 10 kiện thần khí. Thật có thể thổi. Tiểu Kiều tỏ vẻ khinh bỉ. Đúng rồi, đem vừa mới nhặt được trang bị đều lấy ra, nhìn xem có vài món có thần thánh thuộc tính. Ba người đem phù thạch ma vật tuân ra đến trang bị toàn bộ lấy đi ra, trải qua một phen xem xét, 10 chỉ ma vật chung rơi xuống 17 kiện trang bị, trong đó, 16 kiện lam sắc trang bị, 1 kiện màu vàng trang bị. Sở hữu trang bị ngang cấp cùng vi 100 cấp, màu vàng trang bị vi chiến sĩ chức nghiệp trên khải giáp mặt không có thần thánh thuộc tính, mà 17 kiện lam sắc trang bị bên trong, chỉ có 1 kiện có thần thánh thuộc tính, thần thánh 1, trí lực 300, bố giáp bao cổ tay pháp sư chức nghiệp có thể sử dụng. Tiêu Kiêu rất không hài lòng, chỉ có 1 kiện có thần thánh, ta gom góp. Một kiện cũng không tệ rồi, Thiên Thiến, ngươi thay đổi à, đừng nhìn cái này bao cổ tay trí lực thêm có chút thiếu, nhưng thần thánh 1. Đã khởi ma vật tổn thương tăng thêm hội đề cao không ít. Lý Dật triệu ra tùy thân người máy đem trong kho hàng truyền thuyết hộp đáo cùng chân quý hồi lâu bạch tinh linh cảm ơn lễ bao lấy đi ra. Truyền thuyết hộp đáo là chiến đấu giải thi đấu đạt được, mà bạch tinh linh cảm ơn lễ bao thì là hoàn thành băng xương xâm lâm hàng loạt, series, nhiệm vụ đạt được, đã đặt ở hắn trong kho hàng 2 năm dài đằng đẵng rồi. Đinh. Lý Dật mở ra bạch tinh linh cảm ơn lễ bao, khai ra một kiện, 100 cấp màu xanh da trời mũ da. Bạch tinh linh chi quan thần thánh 2, 100 phòng ngự, 100 trí lực, 100 tinh thần, 100 lực lượng, 100 sức chịu đựng. Chú thích, đây là bạch tinh linh tộc trưởng cho ngài tạ lễ. Thuộc tính tương đương đồ bỏ đi trang bị, duy nhất điểm sáng, tự là có thần thánh thuộc tính. Lý Dật đem một kiện đồ bỏ đi lễ đảm bảo tồn 2 năm dài đằng đẵng mở ra, vì chính là cái này 2 điểm thần thánh. Đương nhiên, bí mật này là hắn kiếp trước theo diễn đàn thượng chứng kiến, bởi vì ấn tượng so sánh sâu. Cho nên một mực không có quên. Tiêu Kiêu giật mình, cái này cái gì lễ bao? Bạch Tinh Linh cảm ơn lễ bao. Ta trước kia cũng có, bất quá sớm khai mở hết ném đi. Thiến Nhi mắt sáng rực lên, ta chưa làm qua nhiệm vụ này, của ta nhân vật mới nhiệm vụ là từ đại lục phía Nam làm, vậy có phải hay không, ta cũng có thể đi làm. Hiện tại làm đã chậm, băng xương xâm lâm phó bản hoàn tất về sau, cái này lễ bao tiểu tuyệt bản rồi. Lý Dật đổi tốt mũ, tay bưng lấy truyền thuyết hộp áo, chậm chạp không có mở ra. Tất ra một kiện truyền thuyết vật phẩm, Tiểu Kiều, Thiên Thiến, ngươi nói ta sẽ khai ra cái gì? Tiểu Kiều, đồ bỏ đi. Thình Nhi, thần khí. Tốt, chúng ta nhìn xem là con lừa miệng răng vàng nói rất đúng, hay là kim khẩu ngọc ngôn nói chuẩn. Nhanh khai mở A, thực dài dòng. Tiểu Kiều không kiên nhẫn hừ một tiếng, giống to chỉ vào Lý Dật, ngươi nói ai con lừa miệng răng vàng. Lý Dật hướng về phía Thiến Nhi cười cười, ta chưa nói Thiến Nhi. A, này mới đúng mà. Tiêu Kiêu nhẹ gật đầu, sau đó phản ứng đi qua, như chỉ tiểu lão hổ đồng dạng nhào tới, nhéo ở Lý Dật cổ, dốc sức liều mạng lay động. Đừng làm rộn, ta muốn khai mở trang bị rồi, chú ý, truyền thuyết vật phẩm xuất hiện. Lý Dật từ từ mở ra trong tay truyền thuyết hộp đáo, một đạo quả cam quan bán, quính, ra, truyền thuyết hộp đáo hóa thành mảnh vỡ tiêu tán, trong tay của hắn, nhiều hơn một chôi tạo hình quỷ dị trường cung. Cung thể đen kịt, như xà đồng dạng quanh co khúc hữu mấy đạo ngoặt, không. Khiến người chú mục nhất hay là cung thể hai đầu, rõ ràng dài khắp rậm rạp chẳng chịt đâm ngược lại, thượng diện vết máu loang lổ, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Màu cam vũ khí kiểu kiểu cùng Thiến Nhi cùng kêu lên. Lý Dật cầm mới tranh cung, nhưng lại dở khóc dở cười. Màu cam vũ khí thuộc tính tự nhiên sẽ không kém, nhưng vấn đề là, hắn đã có một bả chúng tinh chi nổi giận 4. Quyển 14 chương 41, áo lạp đại xà cung. Quyển 14 chương 41, áo lạp đại xà cung. Áo lạp to lớn xà cung, màu cam, thần thánh 2. Ám thuộc tính công kích. 1500, 4500 tổn thương. Lực lượng 320. Nhanh nhẹn 320. Tinh thần 380. Sức chịu đựng 380. Bạo kích tỷ lệ 20%. Tốc độ công kích 3. 0 giây. Đặc hiệu, mặc kệ sử dụng kỹ năng hay là bình thường công kích, mỗi lần đều có thể thêm vào tỷ lệ phát sinh cao bắn một mũi tên. Đặc hiệu. Sở hữu 7 dập hệ kỹ năng đề cao 5 cấp. Đại xà cung thuộc tính không kém, đơn thuần tổn thương tiểu so chúng tinh chi nộ cao hơn rất nhiều, còn kèm theo ám thuộc tính công kích, tại tăng thêm hai cái đặc hiệu cũng mạnh phi thường hành, bất luận theo phương diện nào xem, đều rất hoàn mỹ. Tiêu Kiều xem hết thuộc tính bình luận, thuộc tính không tệ nha, ta cảm thấy được, so ngươi đại nữ cung tốt. Tiêu Kiều gọi chúng sinh chi nộ vi đại nữ cung, là vì Lý Giật mỗi lần dùng thần nhân hình thức nữ thần săn bắn đều ôm lấy hắn, bởi vì nữ thần thể tích so Lý Giật tốt nhiều, cho nên cứ gọi đại nữ. Lý Giật lắc đầu, bây giờ nhìn lại là như thế này, nhưng nếu như của ta chúng tinh chi nộ toàn bộ bỏ niêm phong, cái thanh này đại xà cung tiểu kém xa. Thiến Nhi nói, đổi lấy dùng A. Ân. Lý Giật công chúng tinh chi nộ thu hồi, đổi lại áo lạp to lớn xà cung đem hết thể thuộc tính toàn bộ dứt bỏ, chỉ cần đại xà cung thần thánh hai thuộc tính, có thể lại để cho hắn dùng tốt nhất một hồi rồi. Trên nửa đường đổi trang bị, vốn tiểu kiều thần thánh cao nhất, có 5 điểm, hiện tại biến thành Lý Giật cao nhất rồi, sở hữu trang bị thần thánh toàn bộ cộng lại, khoảng chừng 7 điểm, so kiều kiều cao hơn ra 2 điểm. Tại đi lên phía trước, trên đầu sừng dài ma vật tiểu quái dần dần nhiều hơn, bất luận là đầu lĩnh hay là tiểu quái, ma tộc đám bọn chúng ngoại hình nhìn về phía trên đều không sai biệt lắm, khác nhau chỉ là lớn nhỏ, nhan sắc, dưới tình huống bình thường, ma tộc hình thể càng nhỏ, thực lực càng chênh lệch, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là nhan sắc, bề ngoài nhan sắc vi màu tím ma tộc, bất luận thể tích lớn nhỏ, thực lực đều mạnh phi thường hành. Tuy nhiên Lý Giật quen thuộc tiến lên lộ tuyến, bất quá theo của bọn hắn không ngừng xâm nhập, không thể tránh né hội đụng với rất nhiều ma tộc tiểu quái, muốn đi qua chỉ có một biện pháp, đem cản ở trên đường ma vật toàn bộ thanh điệu rơi. Tại thanh lý ma tộc tiểu quái về sau, áo lạp đại xà cung uy lực hiển lộ đi ra, mặc kệ Lý Giật dùng cái gì kỹ năng, chỉ cần đánh đi ra ngoài, toàn bộ biến thành nhân đôi, một chiêu bá vương mũi tên biến thành hai chiêu, một chi sao băng mũi tên biến thành hai chi, hơn nữa, lần thứ hai kèm theo công kích, không cần thiết hao tổn pháp lực giá trị, bởi như vậy, trọn vẹn lại để cho Lý Giật lực sát thương để cao gấp đôi có thừa. Tiêu Kiêu khiêng cự kiếm, một cái kính nhắc tới, đại xà cung thực cho lực, so ngươi đại nữ cung mạnh hơn nhiều, tiểu giật tử, tin tỉ, trở về ta sẽ đem đại nữ cung ném đi. Một bên đi chơi. Lý Giật ở phía trước dẫn đường, tận lực tránh đi những cái kia chạy bột ma quái, thanh lý điệu rơi một đám lại một đám tiểu quái, đảo mắt hơn một giờ đi qua, cha nhìn một chút chiến lợi phẩm, đồ bỏ đi trang bị đều gặt hái được 26 kiện. Đem làm ba người trải qua một mảnh màu đen phế tích về sau, tiểu kiều kêu to lên. Thử danh bột, uy uy uy, thử danh bột nha. Màu đen trong phế tích mặt, đứng đấy một chỉ tím OSS, cầm trong tay đại búa, thân hình cao lớn, trên đầu danh tự cũng rất phong cách mà là tướng quân. Lý Giật nhìn như không thấy, xem đều không có liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng trước. Tiểu giật tử, thử danh bột, thử danh bột. Tiêu Kiêu chạy đến Lý Giật trước mặt, hai cái bàn tay nhỏ bé không ngừng tại trước mắt hắn phủi đi. Đã sớm thấy được, làm gì vậy? Cái gì làm gì vậy? Đương nhiên là đánh nó, thử danh bột, chẳng lẽ nó không bảo thứ tốt? Lý Giật gật đầu. Khẳng định bạo thứ tốt nha, ma la tướng quân tuân ra đến đồ vật kém cỏi nhất đều là màu tím, hơn nữa xuất thần thánh thuộc tính sát suất cực cao. Vậy tại sao không đánh? T. UINET ngươi muốn đánh nhau, đi lên đánh nha, chúng ta muốn chạy đi. Tiêu Kiêu dừng bước, trừng mắt ma la tướng quân nhìn cả buổi, cuối cùng oán hận một dậm chân, đuổi theo Lý Giật. Muốn chơi tiểu chơi 3P, muốn đem tỷ vứt xuống dưới, cửa nhỏ đều không có. Lý Giật ba người tiếp tục đi tới. Tiểu cô nương trước sau lại thấy được ma vân tướng quân, ma sát tướng quân, ma lang tướng quân, cùng heo ma thú tướng quân. Lý Giật không đánh, chứng kiến tử danh bột tiểu đường vòng, đem tiểu kiều khí hoa hoa kêu to, rồi lại không thể làm gì. Tại dị giới có thể không có gì thánh điện nhân vật nếu tử vong, nếu như không có phục sinh loại đạo cụ, đã chết sắp bị cưỡng ép truyền tống về quốc, 100% điệu rơi một cấp kinh nghiệm. Đảo mắt lại là 3 giờ đi qua, tiểu kiều lại nhịn không được, tiểu giật tử, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Có bột không đánh, một cái kính đi lên phía trước, ngươi không phải là muốn trực tiếp khiêu chiến bị khắc đại ma vương A. Cái gì bị khắc đại ma vương? Đúng đấy, tại đây lớn nhất bột nha. Ta chỉ nghe qua dị giới bảy ma thần, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì bị khắc đại ma vương. Tiểu kiểu A, thiếu xem thất long châu, nhìn nhiều chú dê vui vẻ hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, bất quá ngàn vạn đừng học hồng qua lang, muốn học đi học Mỹ dê dê. Tiểu kiểu phất tay làm một cái cắt động tác. Tại Lý Giật cùng Kiều Kiều đấu võ mồm về sau, Thiến Nhi chỉ là mỉm cười, nàng ai cũng không giúp, chỉ xem náo nhiệt. Đương nhiên, Lý Giật chỉ là ưa thích cùng Kiều Kiều đấu võ mồm, cùng Thiến Nhi chưa từng có qua, ba người lại đi về phía trước một giờ, đem làm Thiến Nhi hướng hắn đặt câu hỏi về sau, hắn đem dị giới tình huống, nói đơn giản sáng tỏ thoáng một phát. Dị giới địa đồ rất lớn, tại đây không có tọa độ biểu hiện, cũng không thể sử dụng phi hành tọa kỵ, cho nên tại đây cụ thể có bao nhiêu, rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, trước mắt mới chỉ, chúng ta vẫn còn vị thứ 7 ma thần lãnh địa. Tại đây dị giới trong vực sâu, dựa theo cấp bậc bất đồng, có thể phân chia vi 7 khối lãnh địa, phân biệt bị ma tộc mạnh nhất ma thần thống nhất quản lý, thì ra là cái gọi là dị giới 7 ma thần. Dị giới 7 ma thần là ma tộc làm loạn ngọn nguồn, cũng chính là chúng, một lần lại một lần bày ra tiến công chúng thần đại lục tiết mục, có thể nói như vậy, nếu như không có chúng, tiểu cũng không có ma tộc xâm lấn cái này phiên bản rồi. Ven đường những cái kia tử danh bột chúng ta xem qua không ít ta. Không phải ta không muốn đánh, mà là đánh không dậy nổi, những người kia mỗi người thực lực biến thái, cũng đều là siêu cấp đại huyết nhu, dựa vào chúng ta ba cái, ít nhất phải tiêu tốn 7-8 giờ, tài năng miễn cưỡng đánh chết một chỉ. Chúng ta hiện tại muốn cướp thời gian, chỉ là đánh những cái kia bột, có chút tính không ra. Tiêu Kiêu xen vào, chúng ta muốn cướp thời gian gì? Lý Giật cười hắc hắc, đem đầu đưa tới, chỉ khuôn mặt, hôn ca một cái sẽ nói cho người biết. Tiêu Kiêu bộc lộ bộ mặt hung ác, lộ ra tiểu bạch răng, cắn được hay không được? Cắn chữ tách ra ta thích. Cút. Thiến Nhi hỏi, chúng ta muốn cướp thời gian gì? Lý Giật mắt nhìn phía trước, dùng sức nhẹ gật đầu, rất nhanh nằm đấm, giết thứ 7 ma thần thời gian. Ma tộc xâm lấn phiên bản mở ra, nhân loại tam anh hùng áo cổ tư đô, An Lôi Nhĩ, Lan Đế tại lần thứ nhất tiêu diệt 3 đợt ma tộc đại quân về sau, biết bay tiến dị giới, chủ động đi khiêu chiến ma thần. Đối với các người chơi mà nói, chỉ có một cơ hội này, có thể đối mặt suy yếu thứ 7 ma thần. Ma tộc xâm lấn nội dung cốt truyện, tam anh hùng hợp lực khiêu chiến thứ 7 ma thần thất bại, chạy ra dị giới về sau không bao giờ nữa hội vào được, chỉ là mỗi ngày canh giữ ở thâm nguyên hạp cốc bên ngoài, phụ trách thanh lý 3 đợt ma tộc đại quân. Tam anh hùng tuy nhiên đã thất bại, bất quá thứ 7 ma thần cũng bị trọng thương, hơn nữa nó cái này trọng thương trạng thái hội một mực tiếp tục đến nó bị người chơi giết chết. Lý Giật một đường tránh đi bột tiến lên, tâm nhìn chính là vì đoạt giết trọng thương suy yếu thứ 7 ma thần, bởi vì cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu như bị người chơi khác vượt lên trước, cái kia đợi đến lúc thứ 7 ma thần lần nữa đổi mới đi ra, nó có thể cũng không phải là trọng thương trạng thái. Kiếp trước, thứ 7 ma thần thủ sát. Ngay tại ma tộc xâm lấn phiên bản cởi mở ngày đầu tiên bị đại lục phía nam cái nào đó đoàn đội nắm bắt, Lý Giật tốc độ cao nhất chạy đi, cũng là vì phòng ngừa cái này ngoài ý muốn phát sinh. Ngao ngao ngao ngao ngao. Phía trước đột nhiên xuất hiện một hồi dồn dập thét lên, đưa mắt có thể trông thấy, so con kiến còn nhiều hơn ma tộc tiểu binh chính hướng thủy triều đồng dạng hướng bên này vọt tới. Lý Giật đình chỉ giảng giải, chú ý, ngồi kỵ. Lý Giật hơi thánh quang chiến mã, Kiều Kiều cùng Thiến Nhi cũng riêng phần mình triệu ra tọa kỵ. Các người đi theo đằng sau ta, ngàn vạn không muốn tụt lại phía sau. Tiêu Kiêu hỏi, nếu mất sẽ như thế nào? Người thử xem sẽ biết. Lý Giật hét lớn một tiếng, phóng ngựa xông tới. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi theo sát phía sau, nửa bước không dám rời xa. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ma tộc đại quân phát hiện Lý Giật, kêu gào lấy hướng hắn nhào tới. Lý Giật không có thẳng đi, mà là ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, đem ma tộc đại quân vung tại sau lưng, chọn dùng quăng co vòng vèo phương thức đi về phía trước. Ma tộc đại quân ở phía sau đuổi theo, Lý Giật chạy cũng không nhanh, chỉ là vừa đúng lại để cho những cái kia ma vật đuổi không kịp hắn, cứ như vậy một đường mãnh liệt chạy, trải qua 3 cái sườn đất về sau, đột nhiên ra tốc. Hết tốc độ tiến về phía trước. 3 con tọa kỵ dân khai mở tốc độ cao nhất, rất nhanh bỏ qua ma tộc đại quân, ước chừng đi qua hơn 5 phút, Lý Giật ngừng lại, quay người bắn chết Kiều Kiều cùng Thiến Nhi, ngã xuống đất giả chết. Người lại âm tỉ. Thiến Nhi. Ngao ngao ngao. Thẳng đến xa xa ma tộc đại quân kêu gào âm thanh dần dần yếu bớt, Lý Giật mới từ trên mặt đất đứng lên, xuất ra trái tim khởi bác khí trước điện rồi thoáng một phát Thiến Nhi. Vì cái gì không trước cứu ta? Nhìn xem Thiến Nhi phục sinh, Tiểu Kiều hung ba ba, trừng mắt, nói. Lý Giật đáp, ngươi cũng không còn sớm nói nha. Ma vật truy tung năng lực mạnh phi thường, nếu như vừa mới Lý Giật không lợi dụng giả chết thoát chiến, cái kia mặc kệ hắn chạy đến địa phương nào, chỉ cần hắn thân ở dị giới địa đồ, Tiểu Vĩnh Viễn cũng sẽ không biết thoát ly chiến đấu. Nói cách khác, những cái kia ma vật sẽ chết đuổi tới ngọn nguồn. Những cái kia ma vật rậm rạp chẳng chịt mấy dùng trăm triệu mà tính, không nói trước có thể hay không toàn bộ giết chết, cho dù có thể, sở lãng phí thời gian chỉ sợ cũng không ít, Lý Giật nguyên tắc là có thể không đánh sẽ không đánh, cho nên chỉ có thể ủy khuất hai nữ nằm thoáng một phát thi thể rồi. Trái tim khởi bác khí nửa giờ tài năng dùng lần thứ nhất, Kiều Kiều nằm trên mặt đất, khí hỏi, tiểu giật tử, tỷ hỏi ngươi, nếu như ta cùng vũ lớn nữ cùng một chỗ rơi vào trong sông. Người trước cứu ai? Nghe được vấn đề này, Thiến Nhi cũng meo liếc trong mắt nhìn xem Lý Giật, chờ đợi đáp án của hắn. Cùng một chỗ cứu được không? Không được. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi cùng kêu lên nói ra. Lý Giật nghĩ nửa ngày, ta đây trước cứu Tiểu Kiều. Vì sao? Vì sao? Tiểu Kiêu vui vẻ nói. Lý Giật gãi gãi đầu, ta đây trước cứu Thiến Nhi. Thiến Nhi buột miệng cười, cảm ơn. Tiểu Kiều nóng nảy, vì sao? Vì sao ngươi lại không cứu ta rồi hả? Bởi vì ta trước cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ hỏi ta, vì cái gì không trước cứu Thiến Nhi? Tại sao phải trước cứu ta? Ngươi xem Thiến Nhi nhiều nghe lời, nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ nói cảm ơn. Tiểu Kiều nằm trên mặt đất nghĩ nửa ngày, hay là không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá Lý Giật lại không để cho nàng lần nữa đặt câu hỏi cơ hội, hắn lại để cho Thiến Nhi trông coi Tiểu Kiều thi thể, chính mình chạy đến phía trước dò đường đi. Quyển 14 chương 42, Trầm Luân Ma Thần. Quyển 14 chương 42, Trầm Luân Ma Thần. Theo tiến vào dị giới đến bây giờ 10 cái giờ đồng hồ đi qua, mà thông qua ma tộc đại quân về sau, tự là thứ 7 ma thần lãnh địa. Tại Kiều cô nương nằm thi trong lúc, Lý Giật một mình một người dò đường, lợi dụng giả chết ngụy trang đem đi thông thứ 7 ma thần tế đàn trên đường ma vật tiểu quái toàn bộ dẫn đi, để ba người thông hành thời điểm thông suốt. Tiểu cô nương thành thành thật thật nằm trên mặt đất hơn nửa canh giờ, Lý Giật dẫn đi tiểu quái cũng dẫn hơn nửa canh giờ, bất quá đợi đến lúc hắn vui vẻ chạy về đến dùng trái tim khởi bác khí điện Kiều Kiều, ngoài ý muốn đã xảy ra. Trái tim khởi bác khí toát ra một cổ khói đen, da trục chặt rồi. Nhỏ, giật, tử Kiều Kiều nhiều trong kẽ răng nhảy ra ba chữ, nếu như nàng bây giờ có thể động, nàng nhất định bổ nhào vào Lý Giật trên người, hung hăng cắn hắn. Đang đợi nửa giờ, không đổi, phía trước còn có thiệt nhiều quái không có dẫn đâu. Lý Giật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí thoát ra rất xa, không chờ Kiều Kiều giống to, sớm chạy. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua, Lý Giật mồ hôi đầm địa chạy về, nhắm ngay Kiều Kiều sử dụng trái tim khởi bác khí. Xì xì. Một hồi điện cô lập lòe, Kiều Kiều thẳng tắp đứng lên, cuối cùng phục sinh thành công rồi. Kiều nũng nịu nhẹ nói, cái gì thứ đồ hư, ngày mai thay tỷ đập phá. Lý Giật cười cười, ta cứu sống người xác suất cao tới 95%, là ngươi vận khí quá kém. Đi thôi, phía trước tiểu quái toàn bộ bị ca diệt sạch, hai vị phu nhân, thỉnh. Lúc này mới như lời. Kiều Kiều khiêng cự kiếm, dương dương đắc ý, nên ngang lên đường. Thiến Nhi cười khanh khách, đi ở mặt sau cùng. Trải qua Lý Giật một giờ thanh lý. Đi thông thứ 7 ma thần tế đàn con đường liền cả một chỉ tiểu quái đều nhìn không tới rồi, ba người rất nhẹ nhàng ngăn cản tế đàn, thấy được cùng thứ 7 ma thần rằng có nhân loại tam anh hùng. Lan Đế đứng tại phía trước nhất, sau lưng hiện ra một cái cự đại huyết hồng thập tự, đây là thần phạt kỵ sĩ biểu tượng, áo cổ tư đô đứng tại phía sau hắn, quanh thân kiếm khí tung hành, đây là kiếm thánh chức nghiệp chỉ mới có kiếm chi lĩnh vực, mà thánh quang sứ giả An Lôi Nhị đứng tại mặt sau cùng, quanh thân nổi lên màu vàng kim óng ánh thánh quang. Cầm trong tay pháp trượng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại nhân loại tam anh hùng đối diện, một cái đầu có hai sừng, mọc ra một đôi con mắt màu tím tóc đen yêu dị nam tử, cười lạnh xem của bọn hắn. Hắn tiểu là dị giới 7 ma thần một trong Trầm Luân Ma Thần, thì ra là thứ 7 ma thần. Trầm Luân Ma Thần hình thể cũng không cực lớn, cùng trưởng thành nam tử độc nhất vô nhị, hắn thân mặc hắc bào, trợ thủ đắc lực tất cả cầm một bả cổ quái rìa ăn, thượng diện mơ hồ có hắc khí di động, xem xét liền biết, hai thanh rìa ăn nhất định không phải phàm vật. Nếu như không có người chơi gây ra, nhân loại ba anh hùng hội một mực như vậy cùng thứ 7 ma thần rằng co xuống dưới, chỉ có đem làm người chơi tới gần, bọn hắn mới có thể khai chiến. Tiểu Giật Tử, thứ 7 ma thần là ma thần trong yếu nhất một cái sao. Hoa, cái này ma thần lớn lên rất đẹp trai nha, hoa, trong tay hắn gạch chéo, ta có thể dùng sao? Tiểu Kiều liên tiếp đặt câu hỏi, lại để cho Lý Giật khí không đánh một chỗ đến, hung hăng bấm một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Xoáy ngươi vẻ mặt. Thêm trạng thái. Chúng ta muốn lên rồi. Lý Giật tay lấy ra quyển trục, thiện tay bóp nát. Cao cấp ám thuộc tính kháng tính quyển trục, sử dụng về sau, có thể tạm thời gia tăng đoàn đội thành viên 50 điểm ám thuộc tính kháng tính. Tiêu Kiêu phóng thích hắc ám quang hoàn, cũng là gia tăng toàn bộ đoàn ám thuộc tính kháng tính. Thiến Nhi phóng thích trí lực quang hoàn sử toàn bộ đoàn trí lực đề cao 50 điểm. Thẳng đến thêm hết trạng thái, Lý Giật mới lôi kéo hai nữ, hướng tế đàn đi đến. Lý Giật ba người đi đến tế đàn, nội dung cốt truyện cũng vào lúc này chính thức triển khai. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta rõ ràng còn hội đụng với các ngươi. Thật sự là kỳ quái, các ngươi nhân loại tuổi thọ không phải rất ngắn tạm sao. Như thế nào ba người các ngươi tiểu mao đầu, nhưng có thể trải qua ngàn năm bất tử đâu này. Trầm Luân Ma Thần hướng về phía tam anh hùng cười lạnh, thỉnh thoảng lẻ lưỡi, luôn chuyển liếm lắp trong tay hai thanh cái nĩa xin thép. Tiểu Kiều nổi da gà đi lên, thật buồn nôn. Ngươi mới vừa rồi còn nói hắn xuất ca. Ngay tại hai người vừa nhanh nhau nhau lúc thức dậy, Thiến Nhi xen vào một câu. Các ngươi đừng đấu võ mồm, mau nhìn. Ta cũng không nghĩ tới, thân là ma tộc tam hoàng tử ngươi, lại có thể biết kế nhiệm thứ 7 ma thần danh xưng. Lan Đế về phía trước đạp mạnh một bước, tháo xuống sau lưng huyết hồng thập tự, mạnh mà hướng đệ Trầm Luân ma thần ném đi. Lan Đế huyết hồng thập tự cũng không phải là thật thể, mà là bằng vào bản thân lực lượng ngưng tụ mà thành tinh khiết năng lượng vật chất, đơn thuần uy lực, huyết hồng thập tự muốn viễn siêu áo cổ tư đô kiếm khí. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Trầm Luân Ma Thần ngửa đầu phát ra một chuỗi cười quái dị, thẳng đến huyết hồng thập tự bay đến trước mặt hắn, hắn mới rôi ra song xiên, đem huyết hồng thập tự kìm ở, sau đó ném đi trở về. Lan Đế lần nữa ngưng tụ một cái huyết hồng thập tự ném ra ngoài, hai cái huyết hồng thập tự trên không trung chạm vào nhau, bạo tạc nổ tung khí lãng bắn ra bốn phía, chấn đắc mặt đất đều đi theo run rẩy lên. Cùng trước kia so sánh với, tiểu gia hỏa quả nhiên lợi hại rất nhiều, hắc hắc, ngàn năm không người chết loại, không biết thịt của các ngươi, được không ăn đâu này. Trầm Luân Ma Thần liếm lấy thoáng một phát cái nĩa xin thép, thân thể đột nhiên biến mất. Kiếm chi lĩnh vực. Áo cổ tư đô phóng thích lĩnh vực màn hào quang, đem thứ 7 ma thần tế đàn toàn bộ bao phủ trong đó, luận lĩnh vực màn hào quang phạm vi, Lý Dật cùng hắn hoàn toàn không thể bằng được, kém đến nhiều lắm. Bong bong bong bong tranh. Áo cổ tư đô trong lĩnh vực hiện hiện vô số khí kiếm, qua lại bay múa, không ngừng cảm giác lấy kẻ xông vào khí tức. Ta nhớ được, kiếm thánh, thần phạt kỵ sĩ, võ đạo gia tại lần trước thần ma đại chiến trong sẽ chết tuyệt rồi, thật sự là không nghĩ tới, hôm nay còn cứ gọi là ta thấy được. Trầm Luân Ma Thần thanh âm từ giữa không trung vang lên, sau đó một thanh dài đến mấy chục thước cực lớn cái nĩa xiên thép từ trên trời giáng xuống, đâm vào áo cổ tư đô lĩnh vực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba vị nhân loại anh hùng lợi dụng thuấn di né tránh cái nĩa xiên thép, bất quá cái nĩa xiên thép đâm xuống mặt đất sinh ra sóng xung kích, hay là đối với bọn hắn sinh ra tổn thương. 299.999 299.999 299.999 An Lôi Nhĩ Pháp Trượng lắc lư, lập tức tiểu làm mất đi lượng HP bổ đầy. Ông ông ông. Trầm Luân Ma Thần biến lớn cái nĩa xiên thép cắm trên mặt đất, không ngừng mình run rẩy, một vòng lại một vòng sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, lại nhìn áo cổ tư đô bọn người, nhao nhao phóng thích lĩnh vực của mình màn hào quang, lại để cho ba cái lĩnh vực màn hào quang trọng điệp, mới miễn cưỡng chống đỡ sóng âm. Xem cuộc vui Lý Giật ba người đồng đều không thể may mắn thoát khỏi, thân thể đụng chạm lấy sóng âm thần trí tiểu mơ hồ, bên hai tựa hồ vang lên Trầm Luân Ma Thần nói nhỏ, ba người không tự chủ được ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên đầu lượng HP điên cuồng tiêu giảm, rất nhanh tiểu còn sót lại một điểm rồi. Cùng với Trầm Luân Ma Thần cười quái dị, cực lớn cái nĩa xiên thép tự động lên không, lần nữa hướng áo cổ tư đô bọn người đâm tới, bất quá lần này cùng lần trước không giống với, lần trước là đâm trúng mặt đất run rẩy, lần này lại trở thành đâm trúng về sau. Hai thanh cái nĩa xiên thép thay phiên xuất kích. Sắt, sắt, sắt, sắt, sắt. Hai thanh cái nĩa xiên thép thay phiên xuất kích, áo cổ tư đô ba người liên tục trốn tránh, đem làm bọn hắn thối lui đến tế đàn biên giới về sau. Hai thanh cái nĩa xiên thép đột nhiên đồng thời thăng lúc, đồng thời đâm xuống dưới. Lúc này không có đường lui thối lui rồi. Lan Đế hét lớn một tiếng, rút ra vũ khí hướng lên vung lên, ngạnh ngăn cản cái nĩa xiên thép. 3. Lan Đế vũ khí biến thành hai đoạn, mà hạ lạc cái nĩa xiên thép chỉ là tốc độ chậm lại thoáng một phát, phù một tiếng, đem Lan Đế đem làm ngực đâm thủng, đinh trên mặt đất. Một phương diện khác, áo cổ tư đô khí kiếm cũng không có thể ngăn ở một cái khác đem cái nĩa xiên thép, rơi xuống cái cùng Lan Đế giống nhau kết cục, bị đinh trên mặt đất rồi. Ba vị trận doanh anh hùng, trước mắt chỉ còn lại An Lôi Nhĩ hành động tự do. Tiêu Kiêu chấn kinh rồi, ta cắt cỏ, vị này ma thần quá manh liệt ta. Trầm Luân Ma Thần thân ảnh từ giữa không trung hiện hiện, chỉ là nhẹ nhàng rung động, tiểu bay tới hai thanh cái nĩa xiên thép phía trên. Thần phục với ta, ta đem ban thưởng các ngươi vĩnh sinh, à đúng rồi, các ngươi vốn tiểu có được bất tử tánh mạng, cái này dạng tốt rồi, thần phục với ta, ta đem đầy ý các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Nguyện vọng của ta, ngươi đi chết. Lan Đế hai tay mở ra, tại Trầm Luân Ma Thần lưng sau khi ngưng tụ ra một cái huyết hồng thập tự hung hăng vô xuống đi. 3. Trầm Luân Ma Thần trúng chiêu. Trên đầu bay ra 200000 đèm màu đỏ. Kiếm cực kỳ cảnh. Áo cổ tư đô cũng xuất thủ, nhắm ngay Trầm Luân Ma Thần phóng thích kiếm trận. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy vạn khí kiếm không ngừng đâm xuyên Trầm Luân Ma Thần thân hình, mỗi một kiếm đều có thể mang đi mấy vạn tổn thương. An Lôi Nhĩ phóng thích thánh quang phổ chiếu mỗi giây tăng máu lượng mấy vạn khởi trọn, dùng để duy trì áo cổ tư đô cùng Lan Đế tánh mạng quả thực quá dễ dàng rồi, có vị này vũ lớn siêu cấp tại, chỉ cần nàng bất tử, người khác muốn chết cũng khó khăn. Huyết hồng thập tự, tội. Lan Đế tại Trầm Luân Ma Thần bị tức kiếm đâm xuyên về sau, tiêu hao bản thân một nửa khí huyết, phóng thích thần phạt kỵ sĩ chung kết kỹ năng, huyết hồng thập tự tội. Nương theo lấy Lan Đế lượng HP biến mất, một cái tiên huyết thập tự, không theo phía sau hắn chậm rãi lên không, trong giây lát nghe được hắn hét lớn một tiếng, tiên huyết thập tự, không thẳng tắp hướng Trầm Luân Ma Thần đâm tới. Phúc. Lúc này thú vị, Lan Đế cùng áo cổ tư đô tất cả bị cái nĩa xiên thép đinh ở, mà Trầm Luân Ma Thần kết cục cũng không còn tốt hơn chỗ nào. bị Lan Đế huyết hồng thập tự tội một mực đinh trên mặt đất, đồng dạng cũng là không thể động đậy. Trầm Luân Ma Thần nghiến răng nghiến lợi, đáng giận thần phạt kỵ sĩ, lực lượng của ta rõ ràng bị cấm cô ở. Lan Đế cúi người, ôm lấy cái nĩa xin thép chậm rãi hướng lên bàn. Xèo, xèo, xèo, xèo. Đinh tiến trong đất cái nĩa xin thép, bị Lan Đế chậm rãi bàn. Mà bắt đầu. Tinh khiết đàn ông. Tiểu kiêu tán thưởng. Lan Đế phảng phất không biết đau nhức, bạt đã xong chính mình lại đi bạt áo cổ tư đô. Áo cổ tư đô cũng không giống như hắn, đau nhức ngao ngao gọi bậy, đợi đến lúc cái nĩa xin thép bạt rời khỏi người thể. Hắn thực đã đau nhức ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Thánh quang khép lại. Vũ lớn siêu cấp mẹ An Lôi Nhĩ vội vàng phóng thích cường lực trì rũ thuật, xử hai người vết thương trên người rất nhanh khép lại. Tiêu Kiêu hỏi, tiểu giật tử, phim hoạt hình nhanh diễn xong sao? Còn sớm lắm, Trầm Luân Ma Thần phải phản kích rồi. Lý Giật vừa dứt lời, Chim Luận Ma Thần tiểu triển khai hành động. Hắc ám lĩnh vực. Màu đen màn hào quang nhanh chóng tản ra, tại Trầm Luân Ma Thần lĩnh vực gáp chế xuống, áo cổ tư đô ba người lĩnh vực cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng đều dán tại trên thân thể rồi. Lĩnh vực kỹ hắc ám Trầm Luân. Một cổ màu đen gió lốc theo trong lĩnh vực nổi lên, càng xoáy càng nhanh, trong nháy mắt biến thành vòi rồng, đem áo cổ tư đô ba người cuốn ở trong đó. 299.999 299.999 299.999 Mỗi giây tổn thương tiếp cận 30 vạn, tiếp tục không ngừng xoay tròn, thẳng đến ba người lượng HP hao hết, ngã xuống đất khí tuyệt. Màu đen gió lốc biến mất, màu đen lĩnh vực màn hào quang cũng lùi về Trầm Luân Ma Thần thân hình. Bất quá Lan Đế hao tổn cánh mạng phóng thích huyết hồng thập tự tội vẫn đang không có biến mất, còn đính tại trên người của nó. Trầm Luân Ma Thần gầm rú, đáng giận thần phạt kỵ sĩ. Bị huyết hồng thập tự tội đinh trên mặt đất, Trầm Luân Ma Thần lượng HP tiếp tục giảm bớt lấy. Chúng ta nên lên. Lý Giật đứng người lên, uống xong một lọ thần thánh yên lặng. Chương 43, tội ác vòng tay. Nhân loại tam anh hùng cũng không có thật sự chết, trên thực tế, chính là như Trầm Luân Ma Thần nói như vậy, cái này ba cái ngàn năm trước tiểu tồn tại nhân loại đã sớm trở thành bất tử chi thân. Trong chốc lát, ôi chu tủ, tức là áo cổ tư đô trên kia, phiên âm ra thôi, ba người đầy máu đầy trạng thái tại chỗ sống lại, sau đó ba người liên thủ, phóng thích hợp kích lĩnh vực. Ba cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực chất chồng cùng một chỗ, cuối cùng do Lan Đế phóng xuất ra một cái kim lóng lánh huyết hồng chữ thập cự kiếm, hung hăng đâm vào Trầm Luân Ma Thần thân thể. Lĩnh vực kỹ, vĩnh hằng Trầm Luân. Trầm Luân Ma Thần lần nữa hùng lên, phóng thích cái khác lĩnh vực kỹ. Một cái cự đại hắc ám lốc xoáy theo hắn dưới chân khuếch tán, hiện lên cuộn sóng trạng tràn ra bốn phía, thoáng qua tướng ổ chủ tủ ba người bao phủ. Đợi cho hắc ám lốc xoáy biến mất, thứ bảy ma thần trên tế đàn đã nhìn không tới nhân loại tam anh hùng tung tích. Hé hé, cho dù có được bất tử chi thân, giống nhân loại loại này ti tiện chủng tộc, cũng vô pháp cùng ma tộc chống lại. Đính tại Trầm Luân Ma Thần trên người huyết hồng chữ thập tội đã biến mất, bất quá tam anh hùng cùng đánh sinh ra huyết hồng chữ thập cự kiếm nhưng vẫn tồn tại, Trầm Luân Ma Thần càng là phản kháng. Theo huyết hồng chữ thập cự kiếm truyền đến áp bách liền càng mạnh. Tiểu Kiều vừa vội, ô chủ tủ sẽ không chết ta. Ai nha nha, của ta Hồng Long Nữ Vương còn chưa có bắt đến đâu, lão nhân không thể chết nha. Gấp cái gì, nhân loại tam anh hùng không dễ dàng như vậy chết, bọn họ chỉ là lợi dụng chuyện tống môn trốn đi ra bên ngoài. Tiểu Kiều lúc này mới thả lỏng trong lòng, từ lúc Lý Giật nói cho nàng dụ dỗ Hồng Long Nữ Vương phương pháp, nàng một mực vì thế cố gắng, hôm nay thật vất vả chứng kiến một điểm ánh dạng đông, nếu như lúc này ổ chủ tủ chết, nàng kia hết thể tâm huyết toàn bộ bị hớ. Chuẩn bị sẵn sàng, lên. Lý Giật đi đến tế đàn, hướng Trầm Luân Ma Thần trên đầu bị mất một cái kim sắc săn bắn ân ký. 3. Còn chưa chờ Lý Giật kéo động dây cung, Trầm Luân Ma Thần liền phá hủy kim sắc săn bắn ân ký, cùng bình thường bản săn bắn ân ký so sánh với, hiện giai đoạn kim sắc bản săn bắn ân ký quả thực không chịu nổi một kích, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ nghiền nát biến mất. Lý Giật nghẹn phát tụ lực tiến, kéo động dây cung một lần lại một lần. Mặc dù không có săn bắn ấn ký, hội thiếu gấp 5 lần thương tổn, bất quá lúc này hắn đã tiến vào chiến đấu, tên đã trên dây, không hồi được hồi không hồi phát. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xích. 3. 3. Hai chi tụ lực tiến trước sau bắn đi ra ngoài. Trầm Luân Ma Thần bị huyết hồng chữ thập cự kiếm đinh trên mặt đất, trên người căn bản không thể động, bất quá hắn không có khoanh tay chịu chết, mà là lập tức triển khai hắc ám lĩnh vực, sử phi hành trong tụ lực tiến tiếp cận bất động. Cùng Lý Giật lĩnh vực bất động so sánh với, không thể nghi ngờ Trầm Luân Ma Thần hắc ám lĩnh vực cường đại hơn, tiến vào lĩnh vực màn hào quang sau, hai phát tụ lực tiến hoàn toàn đứng ở giữa không trung bất động bất động. Trầm Luân Ma Thần cố gắng hướng Lý Giật triển khai lĩnh vực, bất quá Lý Giật sớm biết như vậy chiêu này lợi hại, tại triển khai chính mình lĩnh vực đồng thời, rất nhanh lui về phía sau, thẳng đến Trầm Luân Ma Thần lĩnh vực triển khai cực hạn, đình chỉ không tiến. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi cũng tại lúc này xông lên tế đàn, rời xa Trầm Luân Ma Thần lĩnh vực màn hào quang, đối với nó phát động công kích từ xa. Trầm Luân Ma Thần bản thân bị trọng thương, vốn cũng rất suy yếu, Lý Giật ba người tất cả chiếm một cái phương hướng, tuyệt không tiến vào lĩnh vực của nó, thân thể của nó không thể di động, ngoại trừ phẫn nộ kêu to, biện pháp gì cũng không có. Cắm trên mặt đất hai thanh cương xiên bị Trầm Luân Ma Thần gọi về trở về, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, liên tục hướng Lý Giật đâm tới. Sắt, sắt, sắt, sắt, sắt. Lý Giật lĩnh vực hoàn toàn không có hiệu quả, hắn chỉ có thể sớm làm tốt dự phán, thừa dịp cương xiên đâm trong nháy mắt, đoán ra thoát đi phương hướng, rất nhanh né tránh. Liên tục 5 lần châm cứu, Lý Giật hào phát vô thương né tránh, Trầm Luân Ma Thần hơi thở dồn dập, triển khai hắc ám lĩnh vực phạm vi lập tức rút nhỏ một vòng. Ông long long long ông. Cương xiên cắm trên mặt đất không ngừng rung động, sóng xung kích quyết tán, Lý Giật đỉnh đầu huyết lượng không dừng lại hàng, cưỡng chế uống xong một lọ thần thánh sự yên lặng cũng không có thể cứu vãn tánh mạng của hắn, chỉ là kiên trì 17 giây, tựu nằm trên mặt đất. Lý Giật treo. A nha nha, ngươi làm sao ngươi chết? Các ngươi đừng động ta, tiếp tục đánh. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi ngơ ngác một chút, đều tự sử dụng kỹ năng, hướng Trầm Luân Ma Thần mời đến. Trước mắt mới chỉ, ba người công kích không đối Trầm Luân Ma Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, tất cả đánh tiến lĩnh vực màn hào quang công kích, toàn bộ bất động đứng ở giữa không trung, trận kia mặt, thật giống như vật thể huyền phù tại vũ trụ. Trầm Luân Ma Thần lĩnh vực màn hào quang đang tại duy trì liên tục thu nhỏ lại, lĩnh vực mỗi co lại lần thứ nhất, những kia bất động công kích liền hướng trước di động một ít, cho dù Lý Giật không nói, Tiểu Kiều cùng Thiến Nhi cũng biết, chỉ cần duy trì liên tục không ngừng đánh tiếp, Trầm Luân Ma Thần nghị sống sót phi thường khó khăn, bởi vì hắn hiện tại bị huyết hồng chữ thập cự kiếm đinh trên mặt đất, căn bản không thể di động, nếu lĩnh vực của nó biến mất, này tất cả công kích trong nháy mắt sẽ hô đến trên người của nó. HTTP. Thẳng đến cương xiên rung động lắc lư hoàn toàn đình chỉ, Lý Giật mới sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh tại chỗ sống lại. Vì nắm bắt lần này thủ giết, Lý Giật trên người mang theo 5 cái thánh quang đùa hộ mệnh, vì chính là phòng ngừa phát sinh tử vong ngoài ý muốn. Tu lực tiến. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xích. Tu lực tiến. Đại xà cung đặc tính, bất luận sử dụng kỹ năng hay là bình thường công kích, cũng có thể đánh ra song trọng hiệu quả. Lý Giật lần nữa gia nhập chiến đấu, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây, tiểu tại Trầm Luân Ma Thần trong lĩnh vực lất đầy tiến chi. Trầm Luân Ma Thần sắc mặt phi thường khó coi, huyết hồng chữ thập cự kiếm hiệu quả một mực duy trì liên tục, hắn rất suy yếu, đối mặt Lý Giật ba người đánh lén, hắn hiện tại duy nhất có thể việc làm chính là triển khai lĩnh vực chống cự. Chỉ là, trừ phi hắn có thể thoát ly huyết hồng chữ thập cự kiếm khống chế, nếu không nếu lĩnh vực màn hào quang biến mất, nhiều như vậy công kích cùng một chỗ oanh đi lên, hắn nghĩ bất tử cũng khó khăn. Hai thanh cương xiên cắm trên mặt đất, đột nhiên cự liệt lắc lư vài cái, tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng lại thất bại. Lại nhìn Trầm Luân Ma Thần lĩnh vực, kịch liệt giảm bớt hơn 10 mét cự ly, nhìn ra được, đây là hắn cưỡng chế đem ra sử dụng cương xiên trả giá một cái giá lớn. Tu lực tiến. Lý Giật bắn càng vui vẻ. Càng ngày càng nhiều công kích vánh hướng Trầm Luân Ma Thần lĩnh vực, hôm nay từ bên ngoài xem, màu đen hơi mở lĩnh vực đã hoàn toàn bị các loại công kích nổi vào, có xoay tròn tiến chi, có cứng lại hỏa diễm, còn có màu đen ám vật chất, các loại công kích hỗn hợp cùng một chỗ, quả thực kín không kẽ hở. Lý Giật hướng về phía Kiều Kiều cùng Thiến Nhi hô một tiếng, cố gắng lên, chúng ta nhanh thành công. Vô hạn bộc phát, hắc ám đả kích. Lưu tinh hỏa vũ. Kiều Kiều cùng Thiến Nhi thi triển tuyệt chiêu hoành hướng Trầm Luân Ma Thần. Ta có được bất tử chi thân, bất diệt chi hồn, các ngươi giết không chết ta, kiệt kiệt thực là. Trầm Luân Ma Thần đột nhiên cười quái dị một tiếng, lĩnh vực màn hào quang đột nhiên nghiền nát, vô số công kích điên cuồng tuôn đi lên. Dầm dầm dầm ba ba ba. Trong nháy mắt, Trầm Luân Ma Thần nhận lấy mấy ngàn phát công kích, đỉnh đầu thương tổn con số trọng điệp trên lên nhảy, đã nhìn không ra chuẩn xác cho thấy. Thất thải tự thể hồi hệ thống thông cáo vào lúc này xuất hiện, ngoạn gia ám dực vô địch thiên hạ Kiều Kiều công tôn Sở Thiến dắt tay đánh chết thứ 7 ma thần, thành công ngăn cản ma tộc xâm lấn cấp bộ, để cho chúng ta vì bọn họ chúc mừng. Việc này vật bị liệt nhập chúng thần trói lọi sự kiện. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu, ta cùng ma thần có một ước hội. Chúc mừng ngài đạt được 5 điểm kỹ năng đếm ban thưởng. Chúc mừng ngài đạt được 100 điểm trừ ma đếm. Thất thải tự thể ở thế giới kinh thượng không ngừng lập lòe trong lúc, tử vong Trầm Luân Ma Thần cũng bắt đầu rồi đại bạo. 3. Hoa lệ hào quang hướng bốn phía tản ra, trang bị, tài liệu, đống kim tệ mãn trên đất. Tiêu Kiêu chạy lớn nhất một đống kim tệ chạy tới, hai chân đứng lại, 3 giây qua đi thu được nhắc nhở, ngài đã lấy được 53.566 mai kim tệ. Ha ha ha, cái này ma thần thật có tiền, ha ha ha. Trước đừng nhặt tiền, trước nhặt trang bị. Ba người chạy về phía trang bị, luôn cuống tay chân nhặt lên. Giết chết thứ 7 ma thần mặc dù là suy yếu phiên bản, bất quá bạo ra tới trang bị vẫn đang không kém, chỉ cần ra trang bị, kém cỏi nhất cũng là tử trang, kim sắc phía dưới, toàn bộ không có. Bỏ ám vật chất cùng ma chi hạch tâm một chút tài liệu, Lý Dật bọn họ chung thu hoạch 6 vật màu tím trang bị, cùng một kiện màu cam trang bị. 6 vật tử trang, trong đó có 2 kiện phụ gia thần thánh thuộc tính. Ma thần kẻ săn thú ngược giáp, màu tím, thần thánh 3. Trang bị yêu cầu, lực lượng giá trị 1.500 điểm. 1.500 vật lý phòng ngự. 1.500 ma pháp phòng ngự. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 20 điểm tánh mạng giá trị. Đặc hiệu, thú hồn chiếm được kỹ năng thêm vào gia tăng 10 cấp. Đặc hiệu, tất cả cung tiến thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 5 cấp, không kích hoạt, cần mặc 3 vật đã ngoài ma thần hệ nhóm trang bị. Đặc hiệu, tất cả cung tiến thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 10 cấp, không kích hoạt, cần mặc 6 vật đã ngoài ma thần hệ nhóm trang bị. Ma phương pháp thần áo choàng, màu tím, thần thánh 3. Trang bị yêu cầu, trí lực 2.000 điểm. 500 sự chịu đựng. 500 nhanh nhẹn. 1.500 trí lực. 1.000 tinh thần. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 20 điểm pháp lực giá trị. Đặc hiệu, thoáng hiện làm lệnh thời gian rút ngắn gấp đôi. Đặc hiệu, tất cả pháp sư hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 5 cấp, không kích hoạt, cần mặc 3 vật đã ngoài ma thần hệ nhóm trang bị. Đặc hiệu, tất cả pháp sư hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 10 cấp, không kích hoạt, cần mặc 6 vật đã ngoài ma thần hệ nhóm trang bị. Mang thần thánh thuộc tính trang bị, tất cả đều là chức nghiệp sáo trang, một kiện Lý Dật có thể sử dụng, một kiện Thiến Nhi có thể sử dụng, chỉ có Kiều Kiều không có gì cả. Không công bình, không công bình. Kiều Kiều cơ cái đầu nhỏ kháng nghị. Lý Dật cười ha hả hướng hai nữ phô bày thoáng cái vừa bạo ra tới màu cam trang bị. Ma thần chi tội ác vòng tay, màu cam, thần thánh 1. Trang bị yêu cầu, hắc ám kỵ sĩ, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ. Đặc hiệu, tất cả thuộc tính gia tăng 20%. Đặc hiệu, tất cả thuộc tính kháng tính gia tăng 20%. Đặc hiệu, gia tăng 1 cấp lĩnh vực. Đặc hiệu, trang bị thời điểm, mỗi giây tiêu giảm tự thân 1% huyết lượng. Chú thích, đây là thứ 7 ma thần xứng mang giới chỉ, trên mặt tràn đầy tà ác hắc ám lực lượng. Ái tem này tên là Hoản Luân, tức là bao cổ tay, mà ở đây ghi là nhẫn của ma thần. Có lẽ là cơ thể của ma thần khá khổng lồ nên mới như vậy, độc giả đừng thắc mắc ca. Thứ này so với chúng ta lưỡng sáo trang còn tốt hơn, ngươi phát đạt. Lý Dật mang cái nhẫn giao dịch cho Kiều Kiều. Trang bị thời điểm, mỗi giây tiêu giảm tự thân 1% huyết lượng. Thuộc tính này cũng tốt. Lý Dật bắt tay đưa tới, không cần phải lấy ra. Không cần phải, bạch không cần phải, hừ hừ. Kiều Kiều hướng về phía Lý Dật làm cá mặt quỷ, bả cái nhẫn trang bị thượng, bất quá cũng không lâu lắm, nàng tiêu hái xuống. Mang lên tiểu rơi huyết, không tốt chơi. Ngươi biết cái gì, này cái giới tử sở dĩ là màu cam, đều xem đệ 3 điều đặc hiệu, trực tiếp gia tăng 1 cấp lĩnh vực nha. Lý Dật hiện tại lĩnh vực là 23 tầng, hắn muốn lên tới 30 tầng, mới có thể tấn thăng làm 1 cấp lĩnh vực, nhưng này miếng biến hồi thái giới chỉ, rõ ràng trực tiếp tướng lĩnh vực tăng lên 1 cấp, đây là cái gì khái niệm? Quả thực quá kinh khủng. Tiêu Kiêu, dung hồi quốc lệnh, chúng ta muốn đi ra ngoài. Trở về. Không tiếp tục đánh. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi toàn bộ giật mình. Chương 44, ai là ai là ai? Tiêu Kiêu về nước, kéo một cái quốc vương lệnh, Thiến Nhi điểm làm đi trở về, Lý Dật cũng chưa đi, ngồi xổm tế đàn một góc, sử dụng ngụy trang biến mất thân ảnh. Đỉnh đầu lệnh bài quay tròn xoay tròn, cái này chỉ có mình mới có thể nhìn qua lệnh bài hội tồn tại thời gian rất lâu, mà lúc này, Lý Dật chú ý lại tập trung vào tế đàn chính phía trước. Kiếp trước, ma tộc xâm lấn, phiên bản mở ra, suy yếu thứ 7 ma thần bị Nam Đại Lục Mộ Chi đoàn đội đánh chết, lúc ấy chuyện này hoành động toàn bộ phủ, mà như thế dẫn phát tranh luận lại là chuyện này rốt cuộc là cái đó chi đoàn đội làm, không người thừa nhận, vẫn luôn là cá mê. Lý Dật cũng rất tò mò, cho nên hắn không có đi, mà là tránh ở không ngờ góc, kiên nhẫn quan sát hai hội tới trước tế đàn. Tuy nhiên, kiếp trước cùng kiếp này so sánh với, cải biến rất nhiều sự, bất quá chuyện này, có nên không có cái gì quá nhiều thay đổi a? Lý Dật nhìn một chút thời gian, có chút meo nổi lên con mắt. Kiếp trước thứ 7 ma thần thủ giết cũng là phát sinh ở phiên bản mở ra trong ngày hôm ấy, tính toán thời gian, chi kia thần bí đoàn đội, rất nhanh nên đến nơi đây. Sẽ là Tử Lăng Phiêu Tuyết sao? Lý Dật rất chờ mong đâu. Tiểu Dật tử, làm sao ngươi vẫn chưa trở lại? Tiểu Kiêu đẳng không kiên nhẫn, phát tới một cái tin tức. Các ngươi trước không cần phải xen vào ta, chạy nhiệm vụ đi thôi, mới ra nhiệm vụ sẵn sàng nên tiếp, vận khí tốt lời nói. Còn có thể lấy được 1-2 kiện mang thần thánh thuộc tính trang bị. A, hảo. Làm cho Kiều Kiều cùng Thiến Nhi đi làm nhiệm vụ, Lý Dật kiên nhận chờ đợi tại thứ 7 ma thần tế đàn, ước chừng quá khứ hơn nửa canh giờ, theo trên đường nhỏ đi tới 3 gã ngoạn ra. Đến đây, Lý Dật tinh thần chấn động, vẫn đủ thị lực nhìn lại. Ba gã ngoạn gia, hai gã ngoạn gia mặc bó sát người hắc ý liề, che mặt, cùng cầm trong tay chùy thủ, xem xét liền biết là đạo tặc chức nghiệp, mà một người khác đi ở phía sau, thân mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một cây tạo hình phi thường anh tuấn huyết sắc như đầu pháp trượng, đồng dạng che mặt, thấy không rõ gương mặt. Đương Lý Giật chứng kiến tên kia cầm trong tay như đầu pháp trượng ám tế tự, phía trước đi tới hai gã đạo tặc trực tiếp bị hắn không đếm xỉa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lại là hắn. Mặc dù không có chứng kiến người nọ mặt, nhưng theo trong tay hắn kiểm giữ cái kia căn như đầu trên pháp trượng, Lý Giật liếc liền nhận ra thân phận của hắn. Thần bảng trước 10 cao thủ một trong, hoàn toàn xứng đáng thần cấp cao thủ, ám thần, Thiên Nam. Thiên Nam, không phải một năm sau mới tiến vào Du Hy sao? Chẳng lẽ vong thượng lưu truyền tư liệu giả bộ? Lý Giật trong nội tâm kích động, mắt thấy Thiên Nam hướng ma thần tế đàn đi tới, tay của hắn không tự kìm hãm được nắm chặt đại xà cung. Kiếp trước, Lý Giật cùng Thiên Nam trong lúc đó không có bất kỳ cùng xuất hiện, hắn đối với cái này người minh bạch, cũng giới hạn khi hắn cường hoành trên thực lực, nghe nói người này tính cách phi thường cổ quái, cho nên không có mấy người bằng hữu, mà hắn tại trong trò chơi làm những chuyện như vậy, cũng nghiệm chứng điểm này. Tỷ như, không hề nguyên do đi tàn sát hàng loạt dân trong thành, tỷ như, không hề lý do canh giữ ở nào đó phó bản cửa ra vào, không cho bất luận kẻ nào đi vào, lại tỷ như, bả giá cả xa xỉ trang bị toàn thành ném loạn, nhìn xem phần đông ngoạn gia điên cùng đoạn, hắn tắc cười ha ha. Đây là một rất làm cho người ta đoán không ra, giao không thấu người, kiếp trước không biết có bao nhiêu người cố gắng kết giao vị này trong truyền thuyết thần cấp cao thủ, có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì giao ra bao nhiêu, đổi lấy chỉ là tại diễn đàn thượng đối với cái này người chửi mắng. Không có sai, gốc cây huyết sắc ám tế chi trượng, đúng là Thiên Nam chỉ có, người này, chính là Thiên Nam. Lý Giật trải qua lần nữa phân biệt, xác định xuống, trước mắt cái này ám tế tự, chính là trong truyền thuyết ám thần Thiên Nam. Mà khi Thiên Nam ba người đi đến ma thần tế đàn thời điểm, Lý Giật lại bị chấn kinh rồi xuống. Đi tuốt ở đàng trước cái kia nữ đạo tặc mở miệng, định, ám dực cái kia ít, như thế nào ra tay nhanh như vậy. Nữ đạo tặc thanh âm nói chuyện rất giòn, Lý Giật nghe có điểm quen tai, một chút thưởng thức, hắn trợn tròn mắt. Cái này, đây không phải vị kia yêu ca hát miêu sao. Nam đạo tặc mở miệng, a miêu, chú ý thoáng cái tố chất. Tố ngươi MB. Lý Giật lại đã hiểu, nam đạo tặc là giả phụ tây. Khiếp sợ. Yêu ca hát miêu cùng Kim Cơ Ly, giả phụ tây, cùng Thiên Nam là bằng hữu quan hệ. Chẳng lẽ kiếp trước thật là ba người bọn hắn đánh chết thứ bảy ma thần sao? Đúng lúc này, Thiên Nam mở miệng, hai người nói như vậy, khẳng định chết sớm. Lý Giật cô lô nuốt ngụm nước miếng, xem ra vị này càng cực phẩm A. Kim Cơ Ly giận, a Nam, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là cho các ngươi một cái lời khuyên. Cảnh báo, bất quá ta lời nói trước ném ở cái này, hai ngươi nếu là thật chết sớm, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Yêu ca hát miêu hung ba ba hướng về phía Thiên Nam so về ngón giữa, ngậm ngươi miệng chó đê, đệ mợ. Ma vật sau khi chết, sẽ không lưu lại thi thể, thứ bảy ma thần chết, hôm nay trên tế đàn không có gì cả, không có vật gì. Thiên Nam ba người cũng không có ngừng ở lại bao lâu, liền xuyên qua tế đàn, hướng dị giới chỗ càng sâu đi đến. Lý Giật một mực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trong nội tâm nghi hoặc lại càng đậm. Thiên diện sát thần Kim Cơ Ly, ám thần Thiên Nam, kiếp trước hai người này là bằng hữu quan hệ. Như thế nào? Cái này hai cái không liên quan nhau nhân, hội liên quan đến nhau. Đang lúc Lý Giật chuẩn bị rời đi hết sức, trên đường nhỏ lại đi một đám ngoạn gia. Đầu lĩnh ngoạn gia mặc ngân giáp, anh khí bức người, đúng là Phiêu Tuyết Đại Lục nữ vương Tử Lăng Phiêu Tuyết, ở sau lưng nàng, Bách Hiểu Nha, Tây Môn Đại Lang, Bá Đao Vương Ngũ, tất cả này liệt, tổng cộng 11 người. Không sai biệt lắm Phiêu Tuyết Minh tất cả thủ lãnh nhân viên quan trọng đến đầy đủ. Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng tới, nếu như cả đời này không có ta thay đổi sự kiện, này cục diện bây giờ hội là cái dạng gì? Thiên Nam cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết sẽ đối với quyết sao? Đúng lúc này, Tử Lăng Phiêu Tuyết nói một câu nói, làm cho Lý Giật tâm mánh nhảy một chút. Ám dực rất lợi hại, đại gia phải cẩn thận, ta có một loại cảm giác, hắn tiêu tại phụ cận. Sắc! Bách Hiểu Nha hừ lạnh một tiếng, mục quang bốn phía rời rạc. Tựa hồ tại siêu Lý Giật hành tung. Lý Giật vô ý thức tướng thân thể phóng thấp một điểm, ngụy trang trạng thái cũng không phải chân tránh nhận thân, hắn hiện tại chỉ là thân thể biến mất, nhưng hình dáng còn đang, nếu như không phải dị giới địa đồ sắc điệu hắc ám, hắn mới sẽ không ngồi xổm trên tế đàn đâu. Tử Lăng Phiêu Tuyết thở dài, thật đáng tiếc thứ bảy ma thần bị hắn đoạt. Bách Hiểu Nha cười lạnh, tiểu tử, ngươi yên tâm, hắn đắc ý không được bao lâu. Bá Đao Vương Ngũ tiến lên một bước, cởi mở cười to, không công. Ngươi lại nghĩ tới điều gì kế sách hay? Hắc hắc, bí mật. Nghe thế thời điểm Lý Giật thân hình nhoáng một cái, biến thành điện quang báo trực tiếp tiềm hành biến mất, vài cái tung nhảy, xuyên qua tế đàn, bước nhanh đuổi theo Thiên Nam bọn người. Nếu như không có đụng phải Tử Lăng Phiêu Tuyết, Lý Dật đã sớm về nước, bất quá hắn hiện đang thay đổi chủ ý, lần trước săn đầu sự kiện hắn còn chưa có chút giận đâu à, lần này gặp như vậy một cái cơ hội tốt, hắn há có thể buông tha. Lý Dật chứng kiến Thiên Nam thời điểm, bọn họ vừa mới giết chết một đầu lam sắc phẩm chất thanh giác cự ma, đang tại nhặt trang bị đâu. Giống. Lý Dật phát ra một tiếng gầm nhẹ, rất nhanh tháo chạy đi tiến lên, hướng về phía yêu ca hát miêu cái mông dừng lại manh cong, sau đó quay đầu liền chạy. Hắn biết rõ vị này hung hãn muội tử tính tình nóng nảy, chỉ cần đem nàng chọc giận, nàng chuẩn đuổi theo chính mình không tha. Dị giới địa đồ rất đen, Lý Dật động tác kỳ khoái, cong hết liền chạy, yêu ca hát miêu quay đầu lại chỉ thấy một cái bóng đen chạy thục mạng, lúc ấy tiểu một hồi nàng nổi giận, hùng hùng hổ hổ liền đuổi theo. Thiên Nam cùng Kim Cỡ Lì ngơ ngác một chút, nhặt hết chiến lợi phẩm, đi theo. Lý Dật toàn lực chạy trốn, cũng nhiều thiệt thòi trên người hắn mặc một kiện mới bạo ra tới ma thần sáo trang ngực giáp, trên mặt có một cái đặc hiệu, thú hồn chiếm được kỹ năng gia tăng 10 cấp, vốn kỹ năng có một chút 20 cấp đi ra hạn mức cao nhất, xuyên thẳng cái này trang bị, kỹ năng hạn mức cao nhất tăng lên tới 30 cấp, chẳng những các hạng thuộc tính toàn bộ gia tăng rồi, liền biến thân thời hạn cũng đi theo lật ra gấp bội. Lý Dật chạy đến ma thần tế đàn thời điểm, mạnh hướng tiền phương nhảy lên, ngay tại chỗ lăn một vòng, sử dụng ngụy trang trốn vào âm u góc. Kế tiếp, chính là xem cuộc vui thời gian. Yêu ca hát miêu chạy đến tế đàn, không thấy được con chính mình cái mông bóng đen, liếc liền trông thấy Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tiểu ca vơ, cười mỉm, chém đấy, nguyên bản là ít ít ít. Yêu ca hát miêu một ngón tay Tử Lăng Phiêu Tuyết, thân ảnh nhoáng một cái tiềm hành biến mất. Tử Lăng Phiêu Tuyết biến sắc, hai đấm nắm lại, hướng lui về phía sau mấy bước. Bách Hiểu Nha cũng nhìn thấy yêu ca hát miêu, nàng cũng lại càng hoảng sợ, bề bốn hô, tỷ, ngươi đừng đánh. Ngươi cút sang một bên, nếu ngươi dám bang tiểu cạ vợ này, ta ngay cả ngươi một khối ít. Trong không khí truyền đến yêu ca hát miêu khí phách lời nói, Tử Lăng Phiêu Tuyết vung tay lên, ý bảo làm cho những người khác lui ra phía sau. Thiên Nam cùng Kim Cỡ Lì chạy tới, thấy như vậy một màn, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Kim Cỡ Lì cả kinh nói, tiểu tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thiên Nam lắc đầu, không ổn, không ổn. Sáng như tuyết ánh đao theo Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng hiện hiện, Tử Lăng Phiêu Tuyết đã sớm ngờ tới chiêu này, thân thể một thấp, một quyền oanh ra. Phanh! Yêu ca hát miêu ngực trong miệng một quyền, bị đánh được ngược lại lùi lại mấy bước, mới bụm lấy ngực đứng lại. Yêu ca hát miêu hung hăng một dậm chân, hướng về phía Thiên Nam cùng Kim Cỡ Lì quát, còn xem cái rắm, mau tới đây hỗ trợ. Kim Cỡ Lì có điểm thẹn thùng, a miêu, đừng đánh, tiểu tử. Tà tử ngươi mờ bê. Ngược lại Thiên Nam so với sảng khoái, che liếc trong mắt nói một câu, ta thật là làm không đến chứng kiến, các ngươi có chết hay không đều cùng ta không quan hệ. Quay đầu bước đi. Lý Dật tránh ở góc, nhìn xem cái này cổ quái một màn, lập tức dở khóc dở cười. Vốn hắn nghĩ dẫn hai nhóm người sống mái với nhau, hắn tại từ giữa đắc lợi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, không hề nghi ngờ, cái này hai nhóm người trước kia tiểu nhận thức, hơn nữa quan hệ chỉ sợ phi thường không đơn giản, xem tình huống, bọn họ giúp nhau đều biết, chỉ là yêu ca hát miêu cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết có tư toán, những người khác, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Cô lỗ. Lý Dật hướng trong miệng rót tiếp theo bình cao cấp cuồng nộ tê thuốc, hắn chuẩn bị xuất thủ. Kim Cỡ Lì đứng không động thủ, Thiên Nam đã đi xa, yêu ca hát miêu khí hoa hoa gọi bậy, chỉ vào Tử Lăng Phiêu Tuyết dừng lại mắng to, cái gì tiểu ca vơ, tiểu dối 13, tiểu dâm đãng đàn bà một chút loạn thất bát tao hung hăng mắng một trận. Tử Lăng Phiêu Tuyết chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho nàng mắng, lại là không có tiến lên động thủ. Tử Lăng Phiêu Tuyết nhịn được, Lý Dật có thể nhịn không được, nghẹn phát tụ lực tiến, tới lui lui kéo động dây cung. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xích. 3. 3. Lưỡng trích xoay tròn tiến chi dán mặt đất bắn đi ra ngoài, góc độ phi thường xảo trá, ra tay mục tiêu không phải người khác, đúng là Lý Dật không nhất chào đón cái kia vị. Bá đao vương ngũ. 3. 3. Hai ký tụ lực tiến toàn bộ đánh vào bá đao vương ngũ trên người, vẹn vẹn một chiêu này, liền đem hắn trực tiếp miểu sát. Có người đánh lén. Bá đao vương ngũ ngã xuống đất giống to. Chương 45, tử vong thu hoạch. Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng Tây Môn Đại Lang cơ hồ đồng thời hướng Lý Dật đánh tới, những người còn lại cũng thi triển kỹ năng, triệu hoán sư phóng bảo, pháp sư phóng thích đại kỹ năng, toàn bộ viên tập thể hành động. Vốn Lý Dật xử lý bá đao vương ngũ, kế tiếp còn tưởng lộng tử Bách Hiểu Nha, nào biết Bách Hiểu Nha rất giàu hoạt, trốn trong đám người, làm cho hắn căn bản vô tòng hạ thủ. Băng sơn kích. Tây Môn Đại Lang cao cao nhảy lên, từ trên trời giáng xuống hướng Lý Dật chém ra một đao. Tử Lăng Phiêu Tuyết mang theo kim sắc kình khí thẳng quyền cũng đến. Cùng Tây Môn Đại Lang so sánh với, công kích của nàng càng thêm có lực phá hoại, bởi vì nàng cùng Lý Dật đồng dạng, cùng là lĩnh vực cường giả. Lý Dật né tránh Tây Môn Đại Lang cùng Tử Lang Phiêu Tuyết công kích, mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí xéo xuống vật mạnh, lĩnh vực màn hào quang tại nửa đường triển khai, đem Bách Hiểu Nha bọn người toàn bộ bao ở trong đó. Lưu Tinh Tiễn 3 3 3 3 3. Lĩnh vực phía dưới đều là sao nghĩ, Phiêu Tuyết Minh các tinh anh tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng muốn phân cùng ai so với, cùng có thể phóng thích lĩnh vực kết giới Lý Dật so sánh với, bọn họ kém xa. Thân ở Lý Dật lĩnh vực, ngoại trừ Bách Hiểu Nha miễn cưỡng còn có thể di động, những người khác tựa như đầu gỗ đồng dạng, hoàn toàn bất động ở bên trong. Chỉ là vài giây đồng hồ, tiêu phạt hạ 5 người, bất quá Bách Hiểu Nha thật sự quá giảo hoạt, nàng dùng người khác thân thể đường tấm mục, Lý Dật đuổi theo nàng bắn, rõ ràng vẫn không thể nào đem nàng giết chết. Tử Lăng Phiêu Tuyết chạy tới, một bên bản chạy, một bên ngưng tụ kim sắc khí kình, chạy đến lĩnh vực biên giới thời điểm, mạnh hai đấm oanh ra. 3. Lý Dật lĩnh vực màn hào quang xuất hiện rạn nứt, cự liệt lay động một chút, tùy thời đều có băng đạp khả năng. Oanh. Tử Lăng Phiêu Tuyết lại là hai đấm oanh ra, Lý Dật lĩnh vực màn hào quang đỡ không nổi, như thủy tinh đồng dạng nghiền nát, thoáng qua vô ảnh vô tung biến mất. Lĩnh vực kết giới bị phá. 3 3 3 3 3. Lý Dật phản ứng cực kỳ rất nhanh, một bên sau nhảy một bên xạ kích, đợi cho hắn nhảy đến dưới tế đàn mặt, Phiêu Tuyết Minh tinh anh lại bị hắn giết chết hai cái. Tử Lăng Phiêu Tuyết theo đuổi theo không bỏ tốc độ không phải bình thường nhớ ra ở, mỗi chạy một bước, trên chân tiểu ra hiện một cái sóng gió, từng bước sinh gió, này tốc độ, so với nhanh phong đạo tặc tật phong bộ nhanh hơn thượng một bậc. Soạt. Một mảnh sáng lóng lánh bạch sắc lưới lớn hướng Lý Dật trùng tới, Lý Dật sớm có phòng bị, vội vàng sử dụng giả chết, ngã xuống đất né tránh. Thiên La Địa Vong Chảo không Tử Lăng Phiêu Tuyết thu vong thời điểm, thân thể hội sinh ra xa gì đó cứng ngắt thẳng, lúc này nàng không thể động, đúng là phản kích tốt nhất thời khắc. Lý Dật rất nhanh động thân đầu thủ xạ kích, diệt sát tiễn. Phúc. Một mũi tên song phát, hai chi diệt sát tiễn đồng thời căn cứ Tử Lăng Phiêu Tuyết đi. 3. 3. Tử Lăng Phiêu Tuyết ngược trúng tên, trên đầu bay ra 25666 hồng sắc thương tổn, hai mũi tên đồng thời trúng mục tiêu, cho nên sinh ra thương tổn ra cùng một chỗ biểu hiện ra. Thật cao phòng ngự. Lĩnh vực kỹ tử vong thu hoạch. Lý Dật đánh Tử Lăng Phiêu Tuyết cứng ngắt thẳng, lại không nghĩ rằng, khi hắn bắn ra, diệt sát tiễn thời điểm, có người cũng đang chờ đợi cơ hội, chuẩn bị đánh hắn choáng. Ám thần Thiên Nam. Vốn hắn đều đi ra, chứng kiến Lý Dật xuất hiện hắn mới đường vòng mà quay về, tránh ở dưới tế đàn mặt kiên nhẫn tìm kiếm thời cơ. Khi hắn chứng kiến Lý Dật đánh ra, diệt sát tiễn, lập tức đánh ra lĩnh vực của mình kỹ, đánh choáng. Một cái cầm trong tay liêm đao hắc y tử thần chu lên từ không trung đánh về phía Lý Dật, trong tay liêm đao kéo lên một đạo hắc quang, đem Lý Dật chặn ngang chặt đứt. Phúc. 12.442. Phúc. Lý Dật trên đầu bay ra thương tổn, trong thân thể đao bộ vị không ngừng toát ra khói đen, còn đang duy trì liên tục đối với hắn tạo thành thương tổn. Tử vong thu hoạch đả kích là linh hồn nếu đã bị tổn thương, uống thuốc đều không có tác dụng, nếu bên người không quang minh tế tự. Duy trì liên tục rơi huyết tiểu sẽ biến thành không có khống chế. 566 644 765. Thương tổn không ngừng ra bên ngoài nhảy, Lý Dật sau nhảy uống một lọ, thần thánh sự yên lặng, kết quả huyết lượng một chút cũng không có tăng thêm đi, tử vong thu hoạch tại tạo thành thương tổn đồng thời, trực tiếp thấp xuống huyết lượng hạn mức cao nhất, cho nên uống thuốc không có hiệu quả. Bá Vương Tiễn. Lý Dật biến dị tuyết ưng, xoay người hướng Thiên Nam bắn ra một mũi tên. Đúng lúc này, Yêu ca hát miêu rít gào một cú họng, đệ cha ngươi Thiên Nam, rốt cuộc là cái đệ gì thế? Thiên Nam ngay tại chỗ lăn một vòng, muốn tách rời khỏi Bá Vương Tiễn, hắn thật sự thành công, bất quá Lý Dật triệu hắn đi ra biến dị tuyết ưng lại tại lúc này nhào tới trên xuống khi hắn nhấp nhô đỉnh chỉ trong nháy mắt, dùng lượng trích móng vuốt đưa hắn gắt gao bắt lấy. 3. 3. 33.156. Lưu Tinh Tiễn bắn ra Thiên Nam trúng mục tiêu hai mũi tên. Huyết lượng trực tiếp thấy đấy mà khi Lý Dật mũi tên thứ 3 bắn xuyên qua thời điểm, thân thể của hắn hóa thành một đạo khói đen, thoát đi biến dị tuyết tướng bát, tránh qua, tránh né chí mạng một mũi tên. Phúc! Lý Dật cùng Thiên Nam chiến đấu, về phương diện khác, yêu ca hát miêu cũng không còn nhàn rỗi, nàng không làm gì được Tử Lăng Phiêu Tuyết, sẽ đem đoán khí rơi tại những người khác trên người. Tây Môn Đại Lang chết trên tay nàng, vừa mới sử dụng sống lại phù theo trên mặt đất đứng lên Bá Đao Vương Ngũ vừa nằm xuống, trừ Tử Lăng Phiêu Tuyết. Yêu ca hát miêu gặp một cái giết một người. Kim Cớ Lì còn đang khuyên đâu, hoan tương báo khi nào mới dứt, khuyên người phải có lòng khoan dung, a miêu, đừng giết. Yêu ca hát miêu đều giết đến đỏ mắt giống, ta tha cho ngươi mở bê, hôm nay ngươi không giúp ta giết người, từ nay về sau cũng đừng. Đi theo ta phía sau cái mông. yêu ca hát miêu vọt tới Bách Hiểu Nha phụ cận, dùng chùy thủ khoa tay múa chân nàng vài cái, cuối cùng oán hận một dậm chân, không có giết nàng, chạy tới truy tử Lăng Phiêu Tuyết. Thiên Nam biến thành khói đen đào tẩu, Lý Giật bắn xuyên qua tiễn không cách nào đối không phải thật thể tạo thành thương tổn. Thiên Nam ở phía trước chạy, Lý Giật ở phía sau truy, tại sau này xem, tử Lăng Phiêu Tuyết cùng yêu ca hát miêu đánh đánh ngừng ngừng, cũng theo kịp. Yêu ca hát miêu mở ra tật phong bộ, bên cạnh truy bên cạnh mắng, tiểu tiện nhân. Đừng chạy. Yêu ca hát miêu mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân, tử Lăng Phiêu Tuyết sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất kể thế nào nói, nàng cũng là một đại hội hội trưởng, bị người như vậy không có phẩm mắng, nàng cũng rất sinh khí. Bất quá nàng rất rõ ràng, nếu như cùng trước mắt cái này trích vu miêu đấu võ mồm, chính mình vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi. 10987654314. Lý Giật tại đuổi theo Thiên Nam thời điểm, trong nội tâm một mực đếm thầm, ám tế tự biến thành khói đen cùng cung tiễn thủ sử dụng thú hồn cộng hưởng đồng dạng, tồn tại thời gian hạn chế dây vài vừa đến, cái này trạng thái tiểu tự động giải tán. Diệt sát tiễn. Đương đếm thầm tra được một thời điểm, Lý Giật đứng vững thân hình, hướng Thiên Nam bắn ra hai chi diệt sát tiễn. Phúc. Diệt sát tiễn đâm trúng khói đen lúc, Thiên Nam thân thể hiển lộ đi ra, Lý Giật lựa chọn thời cơ không nhiều không ít, tinh chuẩn suất cao tới 100%. 3. 3. Hai ký diệt sát tiễn bắn thủng Thiên Nam huyết hầu, tuôn ra 56677 bạo kích thương tổn. Tế tự chức nghiệp mang giáp nhẹ, phòng ngự hiển nhiên sẽ không quá cao, huyết lượng cũng giống như vậy, theo đạo lý mà nói, Lý Giật 4 tiễn diệt sát, xử lý hắn tiếp cận 10 vạn huyết lượng dưới tình huống bình thường, hắn đã sớm treo, có thể trước mắt chuyện đã xảy ra lại làm cho Lý Giật cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Nam trên đầu tuôn ra 3 vạn thập thương tổn, cư nhiên còn thẳng tắp đứng, căn bản không có nằm xuống. Hắn còn sống. 10 vạn huyết tế tự. Không đúng. Trừ phi hắn toàn bộ huyết thêm giờ, mặc một thân thêm huyết trang, có thể bởi như vậy, số đều luyện phế đi Thiên Nam là thần chiến thập đại cao thủ, hắn tuyệt đối không thể có thể làm này cùng luyện nói nhảm chuyện tình. Lý Giật dừng ở Thiên Nam trong tay huyết sắc ngưu đầu pháp trượng, phát hiện pháp trượng lối vào ngưu đầu có chút lập lòe, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Chẳng lẽ gốc cây ngưu đầu pháp trượng có được sử chủ nhân tại chỗ sống lại thuộc tính? Tử vong thu hoạch. Theo Thiên Nam huy vũ ngưu đầu pháp trượng, cầm trong tay liêm đao hắc y tử thần theo hắn trên đỉnh đầu xuất hiện, chu lên nhào tới Lý Giật. Lĩnh vực triển khai. Lý Giật không trốn không né, phóng thích lĩnh vực màn hào quang, đem hắc y tử thần cùng Thiên Nam hết thảy bao phủ trong đó. Vừa mới lĩnh vực kết giới bị Tử Lăng Phiêu Tuyết nắm tay đánh nát, hôm nay lần nữa phóng thích lĩnh vực kết giới duy trì liên tục thời gian liền trương đều làm không được, chính có thể làm được thuấn phát lần thứ nhất. Tử thần nhào tới động tác trên không trung đình trệ, Thiên Nam cũng giống như vậy, Lý Giật bắt lấy cơ hội này, hướng về phía Thiên Nam một trận manh bắn. 3-3-3-3. Điên cuồng lưu tinh tiễn tại bắn ra 8 tiễn, mỗi tiễn đều đối Thiên Nam tạo thành hơn vạn thương tổn, 8 tiễn toàn bộ trúng mục tiêu, thương tổn tổng sản lượng lần nữa vượt qua 10 vạn. Quỷ dị chuyện tình duy trì liên tục phát sinh, đợi cho Lý Giật lĩnh vực màn hào quang biến mất hắn phát hiện, Thiên Nam vẫn đang không có chết. Ngưu đầu pháp quyền còn đang có chút lập lòe, bất quá cùng lúc trước so sánh với, lập lòe quang mang tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều. Xem ra vô hạn sống lại ảo diệu. Quả nhiên trong này nha. Lý Giật mở ra, hỏa tiễn đẩy mạnh khí nhanh chóng né ra một khoảng cách, sau đó ngụy trang giả chết, tránh đi bay múa thiên không tử thần. Ám tế tự lĩnh vực kỹ tử vong thu hoạch truy tung năng lực siêu cường là này cùng không đánh tới đối thủ, tiêu tuyệt khôn đỉnh chỉ kỹ năng khá tốt. Lý Giật nghề nghiệp là cung tiễn thủ, có được giả chết thần kỹ nếu không muốn tách rời khỏi chiêu này, thật đúng là rất không dễ dàng đâu. Không trung hắc y tử thần nắm liêm đao bay múa một vòng, không tìm được Lý Giật, từ miệng trong phát ra một tiếng chu lên. Thân hình dần dần tiêu tán. Ám thần Thiên Nam lại đào tẩu, đợi cho Lý Giật theo trên mặt đất đứng lên, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến hắn một thân ảnh, nếu như miễn cưỡng đuổi theo, ngược lại mới có thể đuổi theo, chỉ là sau lưng Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng yêu ca hát miêu đánh cho khó phân thắng bại, yêu ca hát miêu thủ cước miệng cùng sử dụng, liều lĩnh hướng Tử Lăng Phiêu Tuyết mời đến, mà Tử Lăng Phiêu Tuyết lại đối với nàng khắp nơi lưu tình, muốn mạng người thiết quyền lần thứ nhất cũng không còn đánh trúng chỗ yếu hại của nàng. Ám dực tới giúp ta giết cái này tiện nhân yêu ca hát miêu hoa hoa gọi bậy. 3. 3. Lý Giật đầu thủ hai mũi tên bắn về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết. Cho dù yêu ca hát miêu không nói, hắn cũng phải làm như vậy. Tử Lăng Phiêu Tuyết biến sắc, vung đẳng đem hai chi tiện đánh nát, xoay người vung ra một mảnh sáng long lánh bạch sắc lưới lớn, đem yêu ca hát miêu vào đầu bao lại. Tiểu tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi bị vạ người ít, ngàn người ác. Yêu ca hát miêu bị nhốt tại trong lưới, ngoài miệng vẫn đang không ngừng chửi bậy. Phanh. Phanh. Phanh. Tử Lăng Phiêu Tuyết đối với yêu ca hát miêu xem ra miệng, không ngừng ra quyền. Nói nhiều, ta lại. Ta. Tử Lăng Phiêu Tuyết trên nắm tay không có kim sắc kinh khí, đối yêu ca hát miêu tạo thành thương tổn khó khăn lắm qua ngàn, nàng chỉ là một quyền lại một quyền không ngừng nện miệng của nàng, lại đem sau lưng hoàn toàn bạo lộ tại Lý Giật mặt liều mạng. Lý Giật hướng nàng trên đầu bị mất một cái kim sắc săn bắn ấn ký, nhắm vào kéo động tụ lực tiễn. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo chi. Chương 46, toàn thân trở ra. Tiểu tiện nhân, con cả vờ, ta. Ít. Yêu ca hát miêu ý vị mắng, Tử Lăng Phiêu Tuyết cái gì đều không quan tâm, bắt lấy nàng ý vị tát. Suy từng cái. Hai chi tụ lực tiễn thẳng bản Tử Lăng Phiêu Tuyết mà đi, trước sau sỏ xuyên qua đầu của nàng. Bạo kích. Thiên la địa vong biến mất, Tử Lăng Phiêu Tuyết ngã xuống đất. Yêu ca hát miêu ngơ ngác một chút, cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tiểu tiện nhân chết, hoa ha ha ha ha. Lý Giật đi đến trước, nhặt lên một kiện trang bị. Màu tím phẩm chất bao tay, chiến thần chi tay phải. Ám dực, lần này ngươi giúp ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Yêu ca hát miêu thoạt nhìn cao hứng cực kỳ, tại Tử Lăng Phiêu Tuyết trên thi thể không ngừng tra đạp, biết rất rõ ràng dẫm không đến, cũng muốn làm ra bộ dáng hả giận. Lý Giật nhặt lên bao tay, thanh tế đàn phương hướng chạy tới, hắn không có đuổi theo Thiên Nam, với hắn mà nói, giết hay không Thiên Nam không sao cả, nhưng trên tế đàn Bách Hiểu Nha tuyệt đối không thể buông tha. Lần trước nàng âm qua chính mình, nếu như không phải mình sớm biết như vậy cách làm người của nàng, nếu như không có sớm thu tần số nhìn, chỉ sợ trích này một sự kiện, tự làm cho mình thân bại danh liệt. Bá Đao Vương Ngũ phải chết, Bách Hiểu Nha cũng không ngoại lệ. Yêu ca hát miêu hô to, ám dực, vân vân, đừng chạy á ta ít, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Giật không có phản ứng nàng, đã chạy xa. Chạy đến trên đường thời điểm, Lý Giật dung thân biến thành điện quang, tiềm hành biến mất. Ma thần trên tế đàn, hôm nay chỉ còn lại có hai người, Bách Hiểu Nha cùng Kim Cờ Ly. Lý Giật tiềm hành quá khứ thời điểm, Kim Cờ Ly đang tại cùng Bách Hiểu Nha nói chuyện phiếm đâu. Bạch bạch, đem mặt nạ hái xuống, như ngươi mỹ nhân như vậy, cả ngày mang theo vật này, quả thực là phí của trời, là tội qua nha. Ca, ngươi muốn nhìn ta cứ việc nói thẳng đâu cái gì vòng luẩn quẩn nha. Kim Cờ Ly có chút xấu hổ, khái, đã hơn một năm không gặp ngươi, đều đã quên ngươi lớn thành cái gì bộ dáng. Bách Hiểu Nha vừa muốn động thủ hái mặt nạ, hướng bốn phía nhìn nhìn, lắc đầu, càng làm tay buông xuống. Ám dực còn chưa có chết đâu. Ca, ngươi muốn nhìn ta tùy thời cũng có thể, bất quá đâu ngươi có thể hay không trước thay muội muội bả ám dực giải quyết hết nha. Kim Cớ Lì để sau lưng hai tay, chỉ sợ không dùng đến ta xuất thủ a. Thiên Nam cùng tiểu tử liên thủ, hắn còn có thể còn sống sót sao. Xèo xèo xèo xèo chi. Tiểu tại Bách Hiểu Nha cùng Kim Cớ Lì nói chuyện thời điểm, Lý Giật tìm một cái tuyệt hảo góc độ, túm nâng tụ lực tiễn. 3. Suy. Hai chi tụ lực tiễn bay đi sỏ xuyên qua Bách Hiểu Nha sau, thế đi không chậm, lại đem Kim Cờ Lì xuyên. 123.456 75.432. Hai người đỉnh đầu không sai biệt lắm đồng thời tuân ra thương tổn, Lý Giật một chiêu song tiễn lần nữa đánh lén thành công, đưa bọn họ hai người đồng thời miểu sát. Bạch bạch, không phải ta không muốn ra tay, là hắn sợ ta ra tay, sớm phát động đánh lén, ai, ca lần này chủ quan. Bách Hiểu Nha không có để ý đến hắn chỉ là lẳng lặng nằm trên mặt đất. Kim Cớ Lì không có bạo gì đó, Bách Hiểu Nha trong tay ống sáo lại bạo đi ra, nằm trên mặt đất loẹ loẹ sáng lên. Lý Giật không có trực tiếp đi lên kéo, mà là đem đại xà cung thu hồi, thay chúng tinh cơn giận, mở ra thần nhân hình thức. Phiêu Tuyết Minh người tuy nhiên đều chết hết, bất quá thi thể của bọn hắn tất cả trên tế đàn, Lý Giật vài một chút, không có một người nào, không có một cái nào thích nhập linh hồn rời đi. Toàn bộ chết đều không người rời đi cái này nói rõ trên người bọn họ khẳng định chuẩn bị quang minh đùa hộ mệnh các loại tại chỗ sống lại đạo cụ, cho dù không phải mỗi người đều có, nhưng một hai người trên người khẳng định có loại này đạo cụ, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không như vậy. Lý Giật lại đã đoán đúng. Lúc này, Bách Hiểu Nha đang tại dùng đoàn đội hình thức định ra kế hoạch. Tất cả mọi người không nên cử động, chờ hắn tới, nghe ta mệnh lệnh cùng một chỗ nằm ngay đơ, hắn hiện tại không thể phát động lĩnh vực, chúng ta đồng thời ra tay hắn chết chắc rồi. Trên mặt đất này căn ống sáo loẹ loẹ sáng lên, không ngừng dụ dỗ Lý Giật tiễn lên nhặt. 3 3 3 3. Loạn xạ. Lý Giật uống xong một lọ, thần thánh hy vọng hướng bốn phía bắn ra hơn 100 tiễn, thẳng đến pháp lực giá trị sắp sửa hao hết, mới thỏa mãn dừng lại. Loạn xạ qua đi, trên tế đàn, tất cả đều là hỏa diễm. Lý Giật sử dụng loạn xạ dùng là đúng là, bất diệt hỏa diễm tiễn. Bất diệt hỏa cùng có thể không có gì tự cháy. Cho dù vật gì đó đều không có đồ chơi này cũng sẽ tự địa thiêu đốt thời gian rất lâu. Hiện tại Bách Hiểu Nha bọn người thi thể, toàn bộ bị ngọn lửa bao trùm ở. Lý Giật nên ngang tiễn lên nhặt lên Bách Hiểu Nha ông sáo. Nữ yêu thắng lợi chi địch, đặc hiệu rất nhiều sao ở A, cư nhiên còn có thần thánh B thuộc tính. Lý Giật đứng ở Bách Hiểu Nha thi thể trước mặt, vớt vớt thắng lợi chi địch. Bất diệt hỏa diễm tại thiêu đốt, Bách Hiểu Nha bọn người căn bản không dám. Có thể tại chỗ sống lại đạo cụ có rất nhiều hòa, hiệu quả có tốt có xấu, tốt nhất sống lại loại đạo cụ, sử dụng sau, mãn huyết mãn trạng thái tại chỗ sống lại, kém cỏi nhất sống lại loại đạo cụ, sống lại sau, huyết lượng chỉ vẹn vẹn có một kẹo. Vì tiến công chiếm dị giới, Phiêu Tuyết Minh chuẩn bị hồi lâu, lần này phía trước dị giới đội viên, mỗi người trên người cùng bị xứng vài trường quang minh bùa hộ mệnh, bất quá bởi vì tại chỗ sống lại loại đạo cụ cực kỳ thưa thớt, cũng không phải có tiền có thể mua được, cho nên cao cấp quang minh bùa hộ mệnh không có, bọn họ phân phối phần lớn đều là cấp thấp nhất quang minh bùa hộ mệnh. Bất diệt hỏa diễm tại thiêu đốt, căn bản không có biện pháp đứng lên. Bách Hiểu Nha nghe được Lý Giật lời nói, tức nghe cả răng ra cười mịn. Kim Cớ Lì hô, bằng hữu, sau lưng đánh lén thắng chi không vũ, dám cùng ta một chọi một, chính diện đến một hồi sao? Lý Giật ngạc nhiên nói, ngươi là đạo tặc, tại sao cùng ta chính diện đến một hồi, chẳng lẽ nói ngươi không cần tiềm hành cùng ta đánh? Khái, ta là đạo tặc, đối chiến lời nói, đương nhiên muốn dùng tiềm hành, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy có hại, ta có thể cho ngươi một tay, chỉ dùng một tay cùng ngươi đánh. Lý Giật cười cười, lấy ra trở về thành thạch, một hồi mánh trà sát, thân ảnh biến mất. Trông thấy Lý Giật rời đi, Kim Cớ Lì giọng đột nhiên đề cao, bạch bạch, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta co đánh hắn, mà là hắn không dám cùng ta một mình đấu. Tây Môn Đại Lang nhịn không được phun ra một câu, bạch bạch ngươi sẽ chết sao? Bốn phía là không dập tắt lửa diễm chậm rãi dập tắt, đoàn đội trong quang minh tế tự đứng lên, sử dụng, sống lại thuật cứu người. Sống lại thuật lần thứ nhất chỉ có thể tác dụng một mục tiêu, quang minh tế tự chậm rãi cứu, trước sau kéo Bách Hiểu Nha cùng Tây Môn Đại Lang bọn người, cuối cùng chỉ để lại Kim Cơ Lì cứu được không? Không phải quang minh tế tự không nghĩ cứu, mà là Bách Hiểu Nha không cho cứu, lý do của nàng, Kim Cơ Lì không phải Phiêu Tuyết Minh người chồng cho nên không cứu. Ca, muốn cho hắn cứu ngươi rất đơn giản. Ngươi hiện tại gia nhập Phiêu Tuyết Minh, ta lập tức làm cho hắn cứu ngươi, chỉ cần ngươi nhập hội, chính là phó hội trưởng, cấp bậc so với ta còn cao, như thế nào? Kim Cớ Ly ngậm miệng không đáp. Bách Hiểu Nha lắc đầu thở dài, đột nhiên một ngón tay tế đàn chính vị trí trung ương thì ra là lúc trước Lý Giật chỗ đứng cái chỗ kia. Theo nàng điều chi, mấy đạo công kích oanh quá khứ. Lý Giật ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh công kích đồng thời, thân thể cũng buộc lộ ra đến bất quá phản ứng của hắn thật nhanh, hỏa tiễn đẩy mạnh khí mở ra. Trong nháy mắt vọt tới dưới tế đàn. Vừa mới Lý Giật trà sát động trở về thành thạch chỉ là một ngụy trang, tại trở về thành thạch cuối cùng một giây đọc điều thời điểm, hắn sử dụng ngụy trang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn nghĩ chính là tại âm thăng cái Bách Hiểu Nha, không nghĩ tới cư nhiên bị các nàng này sớm phát hiện. Lý Giật một bên chạy vị một bên xạ kích, rất nhanh lại đem Bách Hiểu Nha bắn chết. Xa xa, Ám Thần Thiên Nam cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết hướng tế đàn phương hướng chạy tới. Xem xét liền biết yêu ca hát miêu không có thể thủ thi Tử Lăng Phiêu Tuyết thi thể, bị nàng đứng lên. Phiêu Tuyết Minh cả đám tập kết cùng một chỗ, mà lúc này, Lý Giật lĩnh vực lực lượng hoàn toàn hao hết, nghĩ tại lợi dụng lĩnh vực kết giới khống chế cục diện, đã rất không có khả năng. Ám Dực, người chạy không được. Bá Đao Vương Ngũ cùng Tây Môn Đại Lang đồng thời công kích, hướng Lý Giật đánh tới. Tài kiến. Tiểu tại Bá Đao Vương Ngũ cùng Tây Môn Đại Lang sắp sửa đâm vào Lý Giật trên người hết sức, Lý Giật cười hắc hắc thân thể đột nhiên lăng không đánh tan. Trên đầu của hắn một mực treo lấy một cái quốc vương làm không có sử dụng, sớm tiếp làm chỗ tốt chính là, hắn có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống rời đi. Bạch quang lóe lên, Lý Giật đã trở lại vô địch đại lục Thánh Thành. Hảo! Lý Giật thở dài ra một hơi. Bá Đao Vương Ngũ, Tây Môn Đại Lang, Bách Hiểu Nha những người kia không đủ gây sợ, Ám Thần Thiên Nam cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết mới là khó chơi tồn tại, cái này nhị vị đều là kiếp trước thần chiến thập đại cao thủ, nếu không Lý Giật trên người dẫn theo thiệt nhiều. Sống lại phù hắn cũng không dám mạo muội ra tay. Lý Giật xuất ra Tử Lăng Phiêu Tuyết rơi xuống, chiến thần chi tay phải, nghĩ nghĩ, bỏ vào hòm thư, cho Tử Lăng Phiêu Tuyết gửi qua bưu điện trở về. Lý Giật cảm thấy, vừa mới đánh chết Tử Lăng Phiêu Tuyết có điểm thắng chi không vũ, nếu như không phải nàng bắt lấy yêu ca hát miêu thời điểm tâm tình không khống chế được, tụ lực tiễn có thể hay không bắn tới nàng còn là một không biết bao nhiêu đâu. Lý Giật không kém một kiện trang bị, thực tế như loại này thắng lợi truyền đi cũng không vẻ vang. Cho nên hắn không cần phải cái này trang bị. Về phần Bách Hiểu Nha rơi xuống trang bị, Lý Giật mới không quản cái gì quang ám đâu, làm cho hắn còn trang bị, cửa nhỏ đều không có, muốn cho hắn trả lại trang bị, nhân phẩm đầu tiên muốn thả tại đệ nhất vị, hiển nhiên, Bách Hiểu Nha không chuẩn bị vật này. Lý Giật thẳng bản đấu giá hội, làm một cái thu mua ra, điểm tuyển tuyên bố. Thu các loại thần thánh trang bị, bất luận phẩm giai, tứ kim một kiện, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, vô hạn thu mua. Thu phục hảo chuyện này, Lý Giật lợi dụng thuần di khắp nơi giao nhiệm vụ. Đinh, đinh, đinh. Trước kia tích lũy nhiệm vụ hôm nay có hồi báo, Lý Dật kinh nghiệm giá trị thẳng tắp dâng lên, khi hắn bả vô địch đại lục đã làm nhiệm vụ toàn bộ giao xong, đẳng cấp đã lên tới 104 cấp. Mà gần kề chỉ là một bắt đầu, Lý Dật không chỉ tại vô địch đại lục đã làm nhiệm vụ, mà là đang trên 4 khối đại lục toàn bộ đã làm nhiệm vụ, hiện tại, đến thu hoạch mùa. Giao phó mặt khác trên đại lục làm nhiệm vụ, cũng không bằng vô địch đại lục thông khoái, bởi vì hắn đại sự chính quan thuấn di chỉ ở bản thổ hảo sử, nếu ra nước ngoài, tự không dùng được. Kế tiếp giao nhiệm vụ địa điểm, Lý Dật tuyển tại thứ 9 đại lục, thứ 9 đại lục cùng vô địch đại lục đã sớm trải qua kết thành ám minh, giao trong lúc này nhiệm vụ, so với phiêu tuyết đại lục muốn an nhàn hơn. Lý Dật hao tốn cả đêm thời gian, cuối cùng đem thứ 9 đại lục hoàn thành nhiệm vụ giao phó sạch sẽ, mà hắn cấp bậc cũng lên tới 107 cấp. Nhìn một chút đẳng cấp bảng xếp hạng, Lý Dật không hề lo lắng xếp hạng đệ nhất vị, mà nổi tiếng sông cấp kẻ điên tịch mịch bán thành trước mắt cấp bậc 105 cấp, xếp hạng vị thứ 2. Kế tiếp, nên đi phiêu tuyết đại lục. Chương 47, dị giới nhiệm vụ. Tiểu Dật tử, chúng ta đã làm xong dị giới nhiệm vụ này, Thiến Nhi so với ta vận khí tốt, còn lấy được một kiện thần thánh một nhiệm vụ trang, ngươi ở đâu đâu? Chạy nhiệm vụ. Tiểu Dật tử, ta cùng Thiến Nhi còn có hồ ly đại thúc bọn họ tại dị giới nhập khẩu sông về phía trước cổ phong ấn phù thạch đâu. Hoa ha ha ha, trong lúc này hảo kịch liệt, giết tới giết lui, thái thái kích thích, ngươi làm gì vậy? Chạy nhiệm vụ. Chúng ta không đoạt phù thạch, người nhiều lắm, được diệt nhiều lần, bạo ra tới trang bị cũng không thế nào hảo. Hái hoa tiểu đừng tới, chúng ta bây giờ tổ chức thành đoàn thể thẳng hướng dị giới, một bên thăng cấp một bên tìm bốt, ngươi có cần phải tới? Không rảnh, chạy nhiệm vụ. Chúng ta tại đánh heo ma thú tướng quân, thứ này quá biến thái, chúng ta. Nhiều người, đánh hơn một giờ, hắn còn không tử nha. Tiểu Dật tử, mau tới hỗ trợ. Không rảnh, chạy nhiệm vụ. Tiểu Kiều em mở Lý Dật không rảnh, hồ đồ hồ ly em mở Lý Dật đồng dạng không rảnh, bất kể là ai, chỉ cần em mở hắn, chỉ có một trả lời thuyết phục, không rảnh. Hắn tích góp từng tí một cả năm nhiệm vụ, thật vất vả đợi cho thu hoạch thời điểm, cái đó còn có thời gian trông nom sự tình khác. Một cây không đếm xỉa, suốt hai ngày thời gian, Lý Dật chỉ là không ngừng giao nhiệm vụ, lại giao nhậm tất cả. Mặc dù đang ngoại quốc không thể sử dụng, thuấn di, bất quá đừng quên, hắn còn có một kho hàng, tùy cơ truyền tống quyển trục đâu, mượn nhờ vật này, hắn giao phó nhiệm vụ tốc độ đồng dạng không chậm. Đương tất cả nhiệm vụ toàn bộ giao phó xong, Lý Dật cấp bậc lên tới cấp 111, mở ra thế giới bảng xếp hạng, hắn không hề nghi ngờ xếp hạng đệ nhất vị. Đẳng cấp lần nữa mở ra, nguyên lai đại lục đẳng cấp bảng xếp hạng thực đã không có, mà chuyển biến thành là ba khối đại lục tất cả ngoạn gia cộng đồng có được đẳng cấp một bảng, thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng. Phàm là đứng vào thế giới đẳng cấp bảng trước 100 danh ngoạn gia, mỗi ngày cùng có thể tại thánh thành quan hậu cần chỗ linh tùy cơ phúc lợi, quyền trục, tàng bảo đồ tế thuốc, bản thiết kế dây vân vân, ban thưởng phi thường mê người. Tại Du Hí vừa mới mở khu thời điểm, Lý Dật sông cấp vẫn luôn là che giấu tính danh, làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, khi đó hắn cô đơn một người, nếu như tỏ vẻ quá phong cách, rất dễ dàng bị đại công hội chèn ép, bất quá bây giờ hoàn toàn không có những này lo lắng, lo ngại không quản hắn khỉ gió an phận cũng tốt. Cao điệu cũng được, hắn của mọi người thần thế giới, đã sớm trải qua danh dương hải ngoại ba khối đại lục ngoạn ra, không biết tên hắn phi thường thiếu, cho nên, hắn hoàn toàn không cần phải che giấu tính danh. Thế giới đẳng cấp bảng đệ nhất danh, cung tiến thủ, ám dực, 111 cấp. Lý Dật đẳng cấp, so với tên thứ 2 tịch mịch bán thành cao hơn 4 cấp, ngàn vạn không nên xem thường cái này 4 cấp, nếu như không phải tích góp từng tí một nhiều như vậy nhiệm vụ chỉ là một kình soạt cấp thăng cấp lời nói, vẹn vẹn cái này 4 cấp. Không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ đều không xông lên được. Đương nhiên, nếu như chỉ là vì vượt lên đầu cấp ấy, Lý Dật tuyệt sẽ không theo mới đến muộn chạy nhiệm vụ. Hắn làm như vậy, kỳ thật còn có chung một mục đích. Mở ra không gian bảo châu, các loại nhan sắc trang bị đổ đầy 300 nhiều ô vương những này, tất cả đều là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ban thưởng nhiệm vụ trang bị, đều không ngoại lệ, toàn bộ có chứa thần thánh thuộc tính. Về phần những kia không có thần thánh thuộc tính trang bị, Lý Dật căn bản không có dẫn dụ đến, trực tiếp tự ném. Tích góp từng tí một nhiệm vụ không giao, đợi cho ma tộc xâm lấn, mở ra thống nhất giao phó, bởi như vậy đạt được nhiệm vụ trang bị tiểu có một chút tỷ lệ phụ ra thần thánh thuộc tính, đây cũng là Lý Dật không ngừng chạy nhiệm vụ nguyên nhân thực sự. 300 nhiều vật đồ bỏ đi thần thánh trang bị, đây là Lý Dật chạy nhiệm vụ lấy được lớn nhất chỗ tốt. Về phương diện khác, Lý Dật tuyên bố đấu giá hội tự động thu mua, thần thánh trang bị một mực tiếp tục, bất quá hiệu quả rất kém cỏi, 2 ngày xuống. Chỉ lấy đến một vật phụ gia thần thánh người đồ bỏ đi bạch sắc trang bị xem ra trông cậy vào đấu giá hội, căn bản là không có đùa giỡn. Bởi vì mới phiên bản mở ra thần thánh thuộc tính đối các người chơi mà nói, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ siêu cấp cự đại chúng thần phía chính phủ phát biểu nói ác luận, cho dù sẽ không lĩnh vực, chỉ cần tự thân trồng chất cũng đủ thần thánh thuộc tính, đồng dạng có thể chống lại lĩnh vực cường giả. Không chỉ là Lý Giật cần thần thánh trang bị, mà là tất cả ngoạn gia đều cần. Trải qua 2 ngày thời gian lục lọi, các người chơi phát hiện, bất luận trang bị thuộc tính có nhiều khó coi, chỉ cần gom góp một thân thần thánh, dù là thân mặc một thân đồ bỏ đi bạch trang, đã khởi ma vật tới cũng so với một thân không có thần thánh tử trang cho lực. Thần thánh thuộc tính, quá trọng yếu. Lý Giật giao hết cuối cùng một cái nhiệm vụ, trở lại vô địch đại lục thánh thành, đi trước đấu giá hội. Hắn nghĩ sửa chữa thoáng cái thu mua thần thánh trang bị giá cả, tuy nói trên người hắn thực đã có 300 nhiều vật thần thánh đồ bỏ đi trang bị, nhưng những này cách hắn trong suy nghĩ số lượng, lại còn muốn thoáng ít hơn một điểm. Sửa đổi thu mua tin tức, Lý Giật 200 kim một kiện vô hạn thu mua thần thánh trang bị. Lý Giật đổi xong giá cả, vừa muốn rời đi, đúng lúc này, chỉ nghe cửa ra vào truyền đến cục lốc thanh âm hô, 300 kim một kiện thu thần thánh trang bị, không trông nom hắc bạch phẩm giai, chỉ cần có thần thánh thuộc tính là được, có trực tiếp điểm ta giao dịch, từng cái, nhiều hơn ta tính không giá tốt. CS. Lý Giật xoay người, trông thấy một người mặc bố giáp lao đại Nam Hải đứng ở đấu giá hội cửa ra vào, ra sức sao uống. Xem tuổi, thì 11-12 tuổi bộ dạng, xem đẳng cấp, đánh giá ký còn không có vượt qua 20 cấp. Bây giờ là lúc xế chiều, đấu giá hội bên ngoài một người đều không có, lão đại Nam Hải tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn đang ra sức yêu uống. Lý Giật đi đến trước, đứng ở bên cạnh hắn nghe xong một hồi, nhịn không được nói một câu. Hiện tại không có người, ngươi hô cái gì nha? Lão đại Nam Hải chứng kiến Lý Giật, ngơ ngác một chút, gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày mới hự ra một câu, ta không hô, không có người biết rõ ta thu trang bị, ngươi có trang bị muốn bán không? Có lời nói điểm giao dịch, từng cái, nhiều hơn ta tính không giá tốt. Lý Giật bị lão đại chọc cười, chúng thần chi vương đưa vào hoạt động nhanh 3 năm, đứng ở đấu giá hội phụ cận thu gì đó ngoạn ra, theo mới đến muộn, chưa từng có đoạn tuyệt qua, bất quá hướng đại não túi như vậy thu gì đó, hắn hay là lần đầu gặp qua. Từng cái phóng. Lần thứ nhất phóng 2 kiện không được sao? 2 kiện. Lão đại Nam Hải ngơ ngác một chút, bài ngón tay tính một hồi, hướng về phía Lý Giật nhẹ gật đầu. 2 kiện 600 kim tệ, ngươi phóng lên đây đi. Lý Giật tỉnh mảnh đánh giá thoáng cái lão đại Nam giật mình, phát hiện hắn không giống hay nói giỡn, liền từ trong ba lô lấy ra 2 kiện thần thánh người bạch sắc trang bị, hướng hắn phát ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch khung mở ra, ước chừng quá khứ 10 giây, lão đại mới đem 600 kim tệ thả đi lên. Ngươi điểm xác định a, tốt lắm. Lý Giật điểm tuyển xác định, thu được nhắc nhở, giao dịch thành công. Như ngươi như vậy thu, một ngày có thể thu vài món. Lão đại lắc đầu, nhìn về phía ngón tay của mình, không có tính qua. Được, không có cách nào khác cùng hắn trao đổi, nếu không hắn lại bài ngón tay tính sổ. Lý Giật vừa muốn trên lên phóng trang bị. Lý Giật đi ra đấu giá hội, lão đại Nam Hải tại phía sau hắn kêu lên, lần sau bán trang bị, nhớ rõ tới tìm ta. Lý Giật khoát tay áo, đi xa. Tích góp từng tí một nửa năm nhiệm vụ toàn bộ giao phó xong, Lý Giật lại chạy đến thánh thành quan hậu cần, nhận, tiến vào dị giới hệ nhóm nhiệm vụ. Tiến vào dị giới nhiệm vụ rất đơn giản, đối không có đi qua ngoạn gia mà nói, đây là một dẫn đạo nhiệm vụ, từng bước một làm cho ngoạn gia quen thuộc dị giới bối cảnh, lai lịch, cuối cùng nhất tướng ngoạn gia dẫn hướng dị giới. Đối Lý Giật mà nói, làm nhiệm vụ này cuối cùng nhất tầm nhìn là có thể đủ rồi học được, nguyện lực chi kỳ tích cái này không sai biệt lắm tất cả ngoạn gia đều học tập đặc thù kỹ năng. Nguyện lực chi kỳ tích thuộc về chung kỹ năng, tất cả chức nghiệp ngoạn gia cùng có thể học, học tập điều kiện cũng không phức tạp. Trước đêm, tiến vào dị giới hệ thống nhiệm vụ làm xong, tại tiến vào dị giới giết chết mấy cái tử danh bột, có thể học được cái này kỹ năng. Thâm Nguyên Ác Ma có được bất diệt chi thân thể, chỉ có phụ gia thần thánh thuộc tính trang bị, mới có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Ngươi đi tìm đến một kiện thần thánh trang bị, ta tại nói cho ngươi biết làm như thế nào. Dị giới nhập khẩu bên ngoài. Đầu đầy tóc trắng lang nhân cung tiến thủ ổ lạ phải dùng hiền lành thanh âm đối Lý Giật nói ra. Lý Giật theo trong ba lô lấy ra một kiện đồ bỏ đi thần thánh trang bị, giao cho ổ lạ phải. Ổ lạ phải cười mị mị thu hồi này vật đồ bỏ đi thần thánh trang bị. Sau đó nhẹ gật đầu, ừ, muốn phát huy thần thánh thuộc tính chính là uy lực, ngươi cần phải làm là hết mọi có khả năng, tăng lên trang bị trên mặt thần thánh trị số, đương trang bị trên mặt thần thánh trị số đề cao, ngươi hết thể thuộc tính đều muốn đề cao, kể cả thần bí lĩnh vực lực lượng tại trong. Đương nhiên, người đối ma vật đả kích, cũng tướng tìm được rõ rệt đề cao. Nhiệm vụ hoàn thành, Lý Giật đã lấy được kinh nghiệm cùng danh vọng ban thưởng, bất quá này vật đưa trước đi đồ bỏ đi thần thánh trang bị, cũng đã biến mất. Đi Ngân Nguyệt Thành tìm Bạch Tinh Linh du hiệp Cát Phỉ Na A, nàng sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp muốn, tối là phải đen một kiện thần thánh trang bị, bả Lý Giật đuổi đi. Lý Giật, thuấn di đến Ngân Nguyệt Thành, tìm được Bạch Tinh Linh du hiệp Sạ Phỉ Na, Sạ Phỉ Na ngược lại không cùng hắn muốn thần thánh trang bị. mà là đưa cho hắn một phong thơ, làm cho hắn chuyển giao cho ổ chủ tù. Có Thuấn Di làm nhiệm vụ chính là nhanh, Lý Giật theo dị giới nhập khẩu trong nháy mắt đến Ngân Nguyệt Thành, trong nháy mắt lại nhớ tới dị giới nhập khẩu. Tướng Tín giao cho ổ chủ tù tích sống không dứt giảng rất nhiều có quan hệ dị giới chuyện cũ, cuối cùng phát hạ một cái nhiệm vụ, làm cho Lý Giật tiến vào dị giới, giết chết nhất trích ma vật chứng minh thực lực của mình. Lý Giật tại ổ chủ tù bên người định rồi một cái tọa độ, đi vào dị giới nhập khẩu, chứng kiến bốn phía vô số ngoạn gia tụ tập lúc này, chửi mắng tiếng kêu giết. Tiến vào dị giới nhập khẩu tổng cộng có 4, muốn phóng thích thượng cổ phong ấn phù thạch, lại chỉ có thể ở đồng nhất khối địa đồ, 3 khối đại lục ngoạn gia tại đồng nhất khối trên bản đồ phóng thích phù thạch, có thể bình an vô sự sao? Trong lúc này đã giết túi bụi, Lý Giật sau khi đi vào, lập tức biến thành điện quang tiềm hành đi tới, một đường tránh né công kích, về phía trước manh chạy 3 phân nhiều trùng, mới thông qua này khối tử vong chi địa. Dị giới nhập khẩu phụ cận căn bản nhìn không tới ma vật, cùng Lý Giật tối mới vào nhập tướng so với, hiện tại trong này đánh quái ngoạn ra so với quái còn nhiều, Lý Giật triệu ra tọa kỵ về phía trước cuồng bản hơn 10 sau, mới gặp nhất trích lạc đơn ma tộc tiểu binh. Kim sát săn bắn ấn ký ném thượng, tụ lực tiến kéo, song trọng công kích phóng ra, trực tiếp miểu sát ma tộc tiểu binh. Đánh chết nhất trích ma vật có thể, hiện tại có thể trở về đi giao nhiệm vụ. Lý Giật trà sát động tuần hoàn trở về thành thạch, trở lại ổ chủ tù bên người. Đinh! Chúc mừng ngài hoàn thành, tiến vào dị giới hệ thống nhiệm vụ, hiện tại ngài có thể tự do xuất nhập dị giới, thăm dò ma giới huyền bí. Chương 48, Mang Ưu Tướng Quân. Chủ sắc điệu vi màu đen dị giới. Lý Giật rốt cục đuổi kịp Thiết Minh đại bộ đội, cùng Kiều Kiều bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm tử danh buốt, hoàn thành ổ chủ tản tuyên bố cuối cùng một cái nhiệm vụ nguyện lực chi kỳ tích. Ma La Tướng Quân, Ma Vân Tướng Quân, Ma Ngã Tướng Quân, Ma Lang Tướng Quân, Heo Ma Thú Tướng Quân. Thứ 7 ma thần thủ hạ, có 12 vị ma tộc tướng quân, muốn phải học được nguyện lực chi kỳ tích chỉ cần giết chết một chỉ, cái, ma tộc tướng quân có thể giao nhiệm vụ, bất quá muốn đem nhiệm vụ hoàn mỹ đạt thành, học hội. Lực lại hoàn thành bản nguyện lực chi kỳ tích nhất định phải đánh chết toàn bộ 12 vị ma tộc tướng quân, một chỉ, cái, đều không cho phép còn lại. Lý Giật tìm được Kiều Kiều bọn hắn thời điểm, Kiều Kiều bọn hắn đang tại hợp lực đánh chết Ma Ngưu tướng quân, vì đánh chết cái này chỉ, cái, bút, Thiết Minh xuất động hơn 3 vạn tên tinh anh. Trong đó 500 nhiều người phụ trách đánh chết buột, những người còn lại viên toàn bộ thủ hộ bốn phía, phòng ngừa người chơi khác tới gần. Dị giới địa đồ là công cộng địa đồ, đổi mới đi ra buột mỗi người có thể đánh, 3 khối đại lục người chơi tề tụ nơi đây, đoạt quái đoạt địa bàn biến thành chuyện thường ngày. Dị giới buột lượng HP cực dài, mỗi người đều là đại huyết ưu, nhưng lại sẽ theo phụ cận người chơi nhân số, 100-150 mã trong phạm vi, lượng HP vô hạn hướng lên tăng lên, nói cách khác. Tham gia bột chiến người chơi nhân số càng nhiều, bột lượng HP lại càng dày. Tiêu Kiêu bọn hắn lần thứ nhất đánh chết heo ma thú tướng quân, hữu phạm vào tham chiến nhân số quá nhiều sai lầm, kết quả đánh cho sắp hết một ngày thời gian, mới miễn cưỡng đem heo ma thú tướng quân giết chết. Dị giới rất hỗn loạn, người chơi chẳng những muốn đối mặt hung ác bột, còn muốn đối mặt so bột càng thêm hung ác đối địch người chơi, đánh lén, chơi đánh lén, bầy pê, solo, bao giờ cũng không tại trình diễn, Thiết Minh phái ra 3 vạn tinh anh thủ hộ bốn phía. Còn thì không cách nào làm được tuyệt đối an toàn phòng tuyến thỉnh thoảng bị xông phá, những cái kia âm hiểm đối địch người chơi phấn đấu quên mình xông vào bột chiến phạm vi, biến tướng để cao bột lượng HP cùng sức chiến đấu. Thứ 7 ma thần thủ hạ 12 ma tộc tướng quân tuy nhiên dung mạo khác nhau, bất quá cũng có một cái rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là công kích phương thức, toàn bộ cùng loại. Bất kể là cầm truy, hay, vẫn, là cầm gậy, hoặc là cầm khác vũ khí, ma tộc các tướng quân công kích phương thức tất cả đều là vật lý cận chiến nói cách khác. Chúng sẽ không bất luận cái gì công kích từ xa. Cường đến có thể một cái bạo kích dây mất mở tờ biến thái sát thương năng lực, có được so chiến sĩ công kích nhanh hơn tốc độ di chuyển, hai điểm này tiểu là ma tộc 10 nhị tướng quân khủng bố. Nhiều người vây quanh Ma Ngưu tướng quân đánh, phía trước mấy chục cái mở tờ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, ngoại trừ vị ương vô song có được tuyệt đối phòng vực còn có thể ngăn cản một hồi, Thiết Minh phần đông mở tờ đối mặt Ma Ngưu tướng quân, cùng với dây đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Ma Ngưu tướng quân cầm trong tay một thanh trường đao, tạo hình phi thường giống thanh Long Hiển Nguyệt đao, mỗi khi nó đem trường đao vung dậy, nhất định có người chơi ngã xuống. Vây quanh chết đâu người tốc độ phóng thích, nơi này cách dị giới cửa vào rất gần, chỉ cần các ngươi chạy nhanh, phóng ngược lại Ma Ngưu chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tình bất thác thúc dục, Thánh Giáp Trùng Chi Vương tiến lên tác chiến đồng thời, hô cuống họng đều ếch rồi, đánh Ma Ngưu tướng quân đã hơn 5 giờ rồi, bởi vì dị giới ma vật nhìn không tới lượng HP giá trị. Cho nên cái này đầu ngưu còn thừa máu nhiều, ai cũng không biết. Thánh Giáp Trùng Chi Vương xông đi lên chỉ, cái, giữ vững được vài chục cái, đã bị Ma Ngưu tướng quân phóng ngã xuống đất, lượng HP nhiều cũng vô dụng, Mang Ưu tướng quân sẽ một chiêu giảm lượng HP tỷ lệ phần trăm kỹ năng, chống lại nó, lượng HP càng nhiều càng không có lợi nhất. Phanh! Phanh! Mang Ưu tướng quân tướng trường đao cử động quá mức đỉnh, mạnh mà xoay tròn, chỉ, cái, lần này, liền lại để cho vây quanh hắn mở tờ ngã xuống mười mấy. Suy suy! Bên người không có người vây quanh Mang Ưu tướng quân cửu hận bắt đầu hỗn loạn, phóng tới giờ tờ S trận doanh, trường đao không ngừng vung đẩy, trong chớp mắt. V trận doanh gục bên dưới hơn 100 người. Lộc, vây quanh à, đừng mẹ nó lại để cho hắn bưu khởi đến cho ta vây quanh, các ngươi bọn này rác rưởi toàn bộ dùng công kích, bắt nó cho ta vây quanh. Tâm tình bất thác khí mắng to tê nhóm, đám bọn họ cùng kêu lên giống to, cùng một chỗ công kích, hơn 10 đạo tàn ảnh bổ nhào vào Mang Ưu tướng quân trước mặt, đem nó bao bọc vây quanh. Dị giới bột miễn dịch hết thể khống chế kỹ năng, cho nên công kích không cách nào tạo thành mê muội, đối với Mang Ưu tướng quân tác dụng duy nhất tiểu là đột tiến đem nó vây quanh. Mang Ưu tướng quân lại bị vây quanh rồi. Tâm tình bất thác thở dài ra một hơi, minh hội kinh hô, bên ngoài thủ người bầu trời hiệp sĩ, ai hội chiến phục sẽ toàn bộ qua tới cứu người. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. Lý Dật cầm trong tay đại xà cung, chỉ dùng tụ lực mũi tên đánh Mang Ưu tướng quân. 66.775. 76.223. Đại xà cung có được song trọng công kích đặc hiệu, Lý Dật đánh Mang Ưu tướng quân. Tổn thương lực vẫn là toàn quân đệ nhất. Ngoại trừ Lý Dật bên ngoài, Tiêu Kiều biểu hiện cũng rất sống tục, nàng trang bị vô tận mất máu chiếc nhẫn, tự ngươi nói, lĩnh vực tầng mấy trực tiếp build thăng một cấp, cho dù không cần lĩnh vực kỹ lập tức buộc phát chỉ là tùy tùy tiện tiện một cái cú chém ngang, cũng có thể Mang Ưu tướng quân tạo thành 3 đến 5 vạn tổn thương. Thần thánh thuộc tính có thể tăng lên người chơi hết thể chỉ số, lực công kích, lực phòng ngự, kỹ năng uy lực, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, thánh mạng khôi phục, pháp lực khôi phục vân vân và vân vân. Gần như không một không bao, mà thần thánh thuộc tính cuối cùng nhất tầm nhìn, đương nhiên là tăng lên lĩnh vực uy lực, mà, tội ác cổ tay luân, phiên, thượng diện kèm theo thuộc tính, trực tiếp tiểu là tăng lên lĩnh ban. Nhiều người gắt gao tươi sống, vây quanh Mang Ưu tướng quân mãnh liệt đánh, đảo mắt lại là hơn một giờ đi qua, biến thái Mang Ưu tướng quân vẫn đang không có ngã xuống, vẫn còn tiếp tục kiên quyết. Tâm tình bất thác đã hô bất động rồi, hiện tại đổi hoàng tộc Lam Thiên lên sân khấu rồi, trời xanh, Lam Thiên, thuộc về kích tình phái. Chỉ là hô vài tiếng, liền lại để cho hề vải không phân chấn người chơi tinh thần chấn phấn. Thắng lợi ngay tại trước mắt, các đồng chí, các bằng hữu, thần khí trang bị đang chờ các ngươi, nhanh cầm các ngươi vũ khí trong tay, chiến đấu A, giết đi, sông A. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt. Lý Dật chết lặng kéo động đại xà cung, hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết cái đồ chơi này như vậy biến thái, hắn liền không như vậy vội vã vào được, bất quá hiện tại ly khai khẳng định không có khả năng rồi. Đều đánh lâu như vậy, cái đồ chơi này có lẽ sắp chết ta. Dìm ba. Ngay tại Lý Dật tinh thần đủ rủ thời điểm, Mang Ưu tướng quân ngửa đầu phát ra một tiếng kêu gào, thân hình thẳng tắp ngửa ra sau ngã xuống. Phanh. Mấy trăm đạo hào quang bắn ra bốn phía tản ra, rơi xuống trên đất. Thiệt nhiều trang bị, thắng lợi rồi. Thiết Minh thành viên kinh hỉ giống to. Đinh. Chúc mừng ngài thành công đánh chết, Mang Ưu tướng quân hiện tại ngài có thể trở về đi giao phó nhiệm vụ, nên nhiệm vụ độ hoàn thành vi 10%. Mang Ưu tướng quân ngã xuống, Lý Dật lập tức thu được hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Tiêu Kiều rất bất đắc dĩ cơ cái đầu nhỏ, nhiệm vụ của ta hoàn thành 20% rồi, ông trời. Cái này phá nhiệm vụ, còn muốn giết bao nhiêu chỉ, cái, mới đến 100% nha. Lý Dật cười ha hả nói cho nàng biết, 10 lỗi không phải tới hạn là 120%. Mấy trăm tên người chơi một loạt trên xuống, cường đập đất bên trên tuân ra đến trang bị. Bởi vì nhân số quá nhiều. Muốn khống chế tất cả mọi người không lên trước căn bản không có khả năng, bất quá những. Này không sao cả, bất luận là ai nhặt lên trang bị, cuối cùng nhất trang bị đều sẽ tự động cất vào một cái công cộng ba lô. Sở hữu tất cả tham gia chiến đấu người chơi đồng đều có thể chứng kiến bên trong trang bị, nên ba lô do đoàn trưởng trực tiếp khống chế. Mang Ưu tướng quân tuôn ra mấy trăm kiện trang bị, phẩm chất kém cỏi nhất chính là màu vàng trang bị, tốt nhất là màu tím đồ công sở. Cùng thứ 7 ma thần tuôn ra đến đấy, ma thần sáo trang bất đồng. Mang Ưu tướng quân tuân ra đến sáo trang, tên là ma tộc thống soái sáo trang theo danh tự bên trên có thể nhìn ra, cái này sáo trang nếu so với ma thần sáo trang chênh lệch bên trên một cái cấp bậc. Khá tốt. Chỉ cần là sáo trang, thượng diện tất nhiên sẽ có thần thánh thuộc tính cho nên Lý Dật tuy nhiên chướng mắt ma tộc thống soái sáo trang thuộc tính, bất quá đối với thượng diện thần thánh thuộc tính, hắn lại phi thường có hứng thú. Ma tộc thống soái kẻ săn thú ngực giáp, màu tím, thần thánh 2. Trang bị yêu cầu 105 cấp 500 phòng ngự vật lý 500 phòng ngự ma pháp. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 5 điểm tánh mạng giá trị. Đặc hiệu, lưu tinh tiễn kỹ có thể thêm vào gia tăng 3 cấp. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 2 cấp, không kích hoạt, cần mặc 3 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt, siêu di, trang bị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 3 cấp, không kích hoạt, cần mặc 6 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt, siêu di, trang bị. Ma tộc thống soái kẻ săn thú trường hoa, màu tím, thần thánh 2. Trang bị yêu cầu, 105 cấp 500 nhanh nhẹn 500 sức chịu đựng 22 giây tốc độ di chuyển. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 5 điểm pháp lực giá trị. Đặc hiệu, săn bắn ấn ký kỹ năng thêm vào gia tăng 2 cấp. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 2 cấp, không kích hoạt, cần mặc 3 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt, siêu di, trang bị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 3 cấp, không kích hoạt. Cần mặc 6 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt, siêu di, trang bị. Cung tiễn thủ chức nghiệp thống soái 6 trang rơi xuống đi ra 5 kiện, trong đó 3 kiện là ngực giáp, 2 kiện là giày. Lần này lô hàng phương thức vi đập kim, lý giật tốn hao 1.000 kim, chụp được một đôi tốc độ di chuyển xử lý cực phẩm thống soái giày. Vậy đối với ma tộc thống soái cuồng bạo người bao cổ tay, ta ra 2 vạn kim. Cặp kia ma tộc thống soái pháp lực trường bảo, ta ra 3 vạn kim. Lý giật cầm bắt được giày thời điểm, đập kim kêu giá đang tại nhiệt liệt đang tiến hành. Bởi vì dị giới vừa mới mở ra, tất cả mọi người thiếu trang bị, hơn 3 vạn người vây công bột, chỉ, cái, tuôn ra mấy trăm kiện trang bị, mà trong đó hữu dụng đồ tím cùng màu tím sáo trang, liền. Kiện cũng chưa tới, mỗi người đều mơ tưởng, cái kia giá cả còn có thể thấp sao. Chỉ có Lý giật chụp được giày quá trình thoải mái nhất, bởi vì hắn mở miệng. Không có nhân hòa hắn gọi giá. Lý giật cầm bắt được giày, liền trực tiếp trở về thành rồi, kế đó, tiếp đến phân kim, hắn lại để cho Kiều Kiều đợi, thay, hắn nhận lấy. Lý giật theo trong kho hàng lấy ra, hỏa tiễn tên lửa đẩy trang bị khảm nạm tại ma tộc thống soái kẻ săn thú trường hoa thượng diện, bởi như vậy, cái này đôi giày cũng có đủ lập tức gia tốc năng lực rồi. Làm tốt đây hết thảy. Lý giật lại chạy đến bán đấu giá, cha nhìn một chút thú mua. Lại để cho hắn mất nhìn một cái, hôm nay so ngày hôm qua còn kém. Rõ ràng liền một kiện thần thánh trang bị đều không có thu được. 300 nhiều kiện rác rưởi thần thánh trang bị, tuy nhiên nhìn về phía trên số lượng rất nhiều, nhưng cảm thấy kém một chút, ít nhất cũng phải làm đến 500 nhiều kiện mới có hy vọng đạt thành mục tiêu nha. Lý giật có chút buồn bực. Đinh! Ám dực ca ca có ở đây không? Ngay tại Lý giật buồn rầu mua như thế nào rác rưởi thần thánh trang bị thời điểm, hát mội tử thu chi luyến cho hắn phát tới một đầu tin tức. Đến ngay đây, Lý giật rất không có tinh thần trả lời một câu, bất quá kế tiếp, hát mội tử lời mà nói, lại để cho hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Ám dực ca ca! Trên tay của ta có một đám thần thánh trang bị nghĩ ra bán, ngươi có thể giúp ta thoáng một phát sao? Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do ma đạo Ho Giờ kỵ sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, giữ ủng tì, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ, tự là ta lớn nhất động lực. Chương 49, vô sự hiến ân cần. Ngươi có bao nhiêu? 300 nhiều kiện, màu trắng trang bị chiếm đa số. Từ khi Thu Chi Luyến danh hiệu biến thành đồ vô sỉ nàng cùng Lý Giật trao đổi mà bắt đầu, liền không còn có dấu giếm qua cái gì, dở trò, dùng tới não cân, toàn bộ đã không có. Cái này cũng khó trách, ai bảo người của nàng duyên siêu tốt đâu này. Nếu như tại đem Lý Giật trọc, nàng kia liền chân chân chính chính trở thành người cô đơn rồi. Lý Giật hỏi, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền một kiện bán đâu này? Thu Chi Luyến đã trầm mặc thoáng một phát, trả lời, 300 kim một kiện, như thế nào đây? Có thể, ta toàn bộ đã muốn. Lý giật cũng rất sảng khoái, nghe được Thu Chi Luyến ra giá cả, liền có kẻ mặc cả đều không có, trực tiếp toàn bộ mua. Trước mắt thần thánh trang bị xào lửa nóng, Lý giật tại bán đấu giá 200 kim tệ một kiện thu mua, rõ ràng liền một kiện đều thu không được, từ nơi này có thể nhìn ra, thần thánh trang bị khan hiếm rồi. Đương nhiên, tăng lên thu mua đối với Lý giật mà nói, vẫn còn không áp lực, nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn về sau còn có thể cần đại lượng thần thánh trang bị, nếu như đem trang bị giá cả xào mà bắt đầu. Cuối cùng nhất có hại chịu thiệt hay là hắn. Cảm ơn, tổng cộng 336 kiện, mỗi kiện 300 kim tệ, tổng cộng là 100.800 kim tệ. Thu Chi Luyến nhanh chóng báo giá. Cho ngươi 11 vạn, số tài khoản hay, vẫn là tùng tùng đông đông đông A. Ừ. Lý giật mở ra số tài khoản, tìm 11 vạn kim tệ đi qua. Tiền đánh đi qua. Cảm ơn, cái kia, ngươi đi thánh thành bán đấu giá cửa ra vào, tìm tùng tùng đông đông đông, trang bị tất cả trên người hắn. Thánh thành bán đấu giá cửa ra vào. Ta chính là tại. Bán đấu giá ngoài cửa, mơ hồ còn có thể nghe được cái kia lão đại nam hài yêu uống. Lý Dật mỉm cười, tắt đi nói chuyện phiếm khung, hướng lao đại Nam Hải đi đến. Ta là ám dực, Thu Chi Luyến bảo ta tới tìm ngươi giao dịch. Lý Dật đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lao đại chớp mắt nhỏ nhìn Lý Dật cả buổi, trọn vẹn đi qua hơn 5 phút, mới nhẹ gật đầu, ta là Tùng Tùng Đông Đông Đông. Lý Dật, cái này phản ứng cũng quá chậm điểm a. Thu Chi Luyến là gì của ngươi nha? Lý Dật vừa nói, một bên phát đưa qua giao dịch. Lao đại sợ run cả buổi, mới khờ nói, ta tỷ. Tỷ tỷ là đại gian thương, bất quá cái này đệ đệ, thật sự quá khờ rồi. Đợi cả buổi, cũng không thấy giao dịch không xuất hiện, Lý Dật có chút nóng nảy. Thúc giục, điểm giao dịch nha. Nha. Giao dịch không xuất hiện, lại là hơn 10 giây đi qua, lao đại rốt cục lên trên thả một kiện trang bị. Người trước điểm xác định, ta từng cái hướng bên trên phóng, nhiều hơn đếm không hết. Ta. Đinh. Đệ nhất kiện trang bị giao dịch thành công, sau đó chợt nghe tùng tùng đông đông đông lôi kéo trường âm thanh, một kiện. Liên tục giao dịch ba lượt, Lý Dật chịu không được rồi, cho Thu Chi Luyến phát đi một đầu nói chuyện riêng, hát muội tử, như vậy làm không được a? Nếu trang bị thiếu không có gì, 300 nhiều kiện, từng cái giao dịch, ngươi có phải hay không chơi ta? Thu Chi Luyến khẩn trương, không có nha, không có. Ta như thế nào sẽ chơi ngươi? Ta hỏi một chút, vân. Vân. Đợi một tí. Đã qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ, Thu Chi Luyến mới mỏi mệt phát tới tin tức. Tốt rồi, ta cùng hắn nói rõ rồi, lần này duy nhất một lần toàn bộ giao dịch với ngươi. Lý Dật gửi đi xin giao dịch, tùng tùng đông đông đông tiếp nhận, hướng bên trên thả một đống trang bị, giao dịch thành công. Lý Dật tra xét thoáng một phát, tổng cộng giao dịch tới 350 kiện trang bị, so Thu Chi Luyến nói 336 kiện muốn nhiều, xem ra là tùng tùng đông đông đông lại mới thu đi lên một ít. Lý Dật mở ra tùng tùng đông đông đông số tài khoản, lại hướng bên trong đánh vào 2 vạn kim tệ, điểm ấy món lời nhỏ, hắn cũng sẽ không chiếm. Tùng tùng đông đông đông cho nhiều ta 14 kiện trang bị, ta hướng trên số tài khoản đánh cho 2 vạn kim tệ. Ám dực ca ca, ta biết ngay ngươi là người tốt. Thu Chi Luyến thanh âm nghẹn ngào, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, bất quá Lý Dật hay là nghe được ra, nàng rất cảm động. Ta cũng không phải người tốt lành gì, đừng lao kẹp tóc, nói đi, ngươi muốn cầu ta chuyện gì. Lý Dật lời vừa ra khỏi miệng, Thu Chi Luyến lập tức đã trầm mặc. Như thế nào? Không muốn nói rồi hả? Đang cùng Thu Chi Luyến trò chuyện thời điểm, Lý Dật sử dụng thuấn di bay trở về Phá Xương Thành, tiến vào Tiểu Túy Miêu công hội địa đồ. Bán đấu giá bên ngoài, lão đại bẻ ngón tay nhíu mày được rồi cả buổi, đột nhiên hướng về phía Lý Dật biến mất địa phương nhất chỉ, kêu to, ca ca ca ca. Giả trang giả trang giả trang trang. Thiểu thiểu thiểu thiểu thiểu thiểu. Không phải hắn không thể rất nhanh nói chuyện, mà là ngữ nhanh chóng nếu nhanh, ngoại trừ chính hắn, không có người có thể nghe được rõ ràng. Ta không muốn cầu ngươi chuyện gì nha, thật không có hắc muội tử rõ ràng không thừa nhận. Thực không nói. Vốn sẽ không có, ta nói cái gì. Ha ha ha ha, Thu Chi Luyến một cái kỉnh cười ngây ngô. Lão đại tùng tùng tại bán đấu giá thu thần thánh trang bị vài ngày rồi, mỗi kiện 300 kim tệ thu mua, đây là ngươi lại để cho hắn làm a? Ngươi 300 một kiện lại để cho hắn thu, lại 300 một kiện bán cho ta. Ngươi một phần chỗ tốt không muốn, hát mùi A, cái này như tính cách của ngươi sao? Ha ha, ha ha, nói đi, muốn cầu ta làm cái gì? Ta hiện tại tâm tình rất tốt, nếu như ngươi thống khoái nói ra, không chuẩn ta liền đồng ý. Thật sự, nói, ô ô ô, ta muốn cùng ngươi vay tiền. Thu Chi Luyến rất thẹn thùng nói ra, không thể trách nàng ấp a ấp úng, mà là nàng biết rõ, nếu như trực tiếp mở miệng cùng Lý Dật vay tiền. Thành công tỷ lệ trên cơ bản bằng không, trước kia nàng thử qua tốt nhiều lần, Lý Dật một mực nhận định nàng là kẻ dối trá, cho nên đừng nói vay tiền, mà ngay cả hợp tác đều khó có khả năng. Ma tộc xâm lấn không cởi mở trước khi, Lý Dật cả ngày chạy nhiệm vụ, khi đó Thu Chi Luyến liền cảm thấy kỳ quái, thẳng đến ma tộc xâm lấn phiên bản chính thức cởi mở, thần thánh trang bị xuất hiện, nàng xem thế giới, xem diễn đàn, phát hiện thật nhiều người làm nhiệm vụ đạt được rác rưởi thần thánh trang bị, lập tức làm cho nàng đã minh bạch. Lý Dật chạy nhiệm vụ chính thức mục đích. Không thể không nói, hắc muội tử tuy nhiên vừa đen lại nhỏ khí, bất qua ý nghĩ tuyệt đối khôn khéo, nàng đoán được Lý Dật tầm nhìn, lập tức làm trên tùng tùng đông đông đông bọn hắn đứng tại bán đấu giá phụ cận thu mua thần thánh trang bị, để lịnh nọt Lý Dật. Chỉ là, nàng cũng biết, chỉ là bằng lúc này đây biểu hiện, nếu như trực tiếp mở miệng hướng Lý Dật vay tiền, thành công tỷ lệ hay, vẫn, là không cao, cho nên nàng mới thề thốt phủ nhận, nếu không phải Lý Dật truy vấn nhanh. Nàng mới sẽ không nói ra đến đây này. Ân, nói tiếp đi. Thu Chi Luyến vui vẻ nói, ngươi đồng ý cho ta mượn rồi hả? Ta mượn không nhiều lắm, 1.000 vạn là đủ rồi, số tài khoản hay, vẫn, là tùng tùng cái kia. Lý Dật đã cắt đứt lời của nàng, lý do. Thu Chi Luyến nức nở nghẹn ngào, ta tại trong trò chơi bồi thường tiền, ta đầu tư Phúc Lợi Viện nhanh duy trì không nổi nữa. Phúc Lợi Viện. Lý Dật ngạc nhiên. Ta là cô Nhi. Thu Chi Luyến giảng thuật chính mình, ban đầu cái này hắc muội tử sở dĩ nhỏ mọn như vậy, có một nửa ngược lại là hoàn cảnh tạo thành đấy, từ nhỏ đến lớn nàng qua đều là cùng thời gian, dùng lời của nàng nói, một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa, dần ra, tính cách của nàng dưỡng thành rồi, siêu cực tiết kiệm, mượn ăn cơm mà nói à, vì tiết kiệm tiền, nàng dừng lại, một chầu tối đa chỉ ăn nửa cái màn thầu. Bởi vì nàng là cô Nhi, nàng từ nhỏ liền thề, muốn lợi nhuận thật nhiều tiền, sau đó mở một nhà Phúc Lợi Viện, đem không ra có thể mắt cô Nhi toàn bộ thu lưu mà bắt đầu, lao đại tùng tùng, chính là nàng thu lưu cô Nhi một trong. Tại không có chơi chúng thần chi vương trước khi, Thu Chi Luyến tiểu là nổi tiếng trò chơi cày tiền công tác người, khi đó nàng chỉ, cái, mở một nhà Phúc Lợi Viện, bởi vì nàng tham gia chúng thần chi vương cờ lỏ xẹt bệ tạ, đợi đến lúc trò chơi chính thức cởi mở thời điểm, nàng lợi dụng cờ lỏ xẹt bệ tạ kinh nghiệm hung hăng buôn bán lời một số, sau đó một phát không thể vãn hồi, càng lợi nhuận càng hung ác, mà đầu tư thành lập Phúc Lợi Viện, cũng tùy theo ngày càng nhiều. Thu Chi Luyến một mực khóc than, là vì nàng tiền kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều, nhập không đủ suất mới có thể như vậy. Vốn đâu rồi, Thu Chi Luyến nghĩ cách rất tốt, nàng lúc ban đầu tưởng tượng, là lại để cho Phúc Lợi Viện tiểu hài tử toàn bộ cùng nàng chơi trò chơi, đào quán cũng tốt, hái thuốc cũng tốt, chỉ cần góp gió thành bão, đều có thể kiếm được ít tiền. Đáng tiếc, mộng tưởng rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc, Phúc Lợi Viện thu lưu cô Nhi phần lớn không có chứng minh thân phận, căn bản không cách nào du ngoạn chúng thần chi vương cha đến cha đi, cuối cùng nhất chỉ có lao đại tùng tùng cùng 10 cái tiểu hài tử có tư cách vào nhập trò chơi. Không ngừng mở rộng Phúc Lợi Viện quy mô, tại Thu Chi Luyến không thay đổi thành đồ vô sỉ trước, ngược lại còn có thể ứng phó, dựa vào thông minh ý nghĩ, nàng mỗi ngày đều có thể ngày tiến đấu kim. Đáng tiếc, đây hết thể đều tại nàng biến thành đồ vô sỉ sau chung kết rồi. Tại có thể vào trò chơi 10 cái tiểu hài tử ở bên trong, chỉ có lao đại tùng tùng thoáng hiểu chút sự tình, bất quá tiểu hài này trời sinh phản ứng chậm, cho dù Thu Chi Luyến điều khiển chỉ huy hắn việc buôn bán, muốn kiếm được tiền, cũng rất khó khăn. Trước đó không lâu, Thu Chi Luyến lại để cho Tùng Tùng bán ra chữ hàng nước thuốc, kết quả Tùng Tùng mang lên đi, nước thuốc giá cả sinh ra thay đổi, nàng lại để cho Tùng Tùng loại bỏ, Tùng Tùng tay chân trưởng, đã xảy ra chuyện, bồi hơn phân nửa tiền, đem Thu Chi Luyến đau lòng nằm ở trên giường cả ngày không có lên. Lại để cho Thu Chi Luyến lợi nhuận có thể, làm cho nàng bồi, nàng thật sự bồi không dậy nổi rồi, tài chính liệm dây xích đã đoạn, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách 1.000 vạn tài chính quay vòng, vốn định lấy định nọt lý giật. Lấy được tín nhiệm của hắn về sau tại vay tiền, ai ngờ lại bị nhìn đi ra rồi. Ám Dực ca ca, ta thề với trời, ta không có nói sai, thật sự, nếu như ngươi không tin, ta hiện tại có thể đem hình của ta truyền cho ngươi, Phúc Lợi Viện văn bản tài liệu, chứng minh thân phận, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha. Thu Chi Luyến thề truyền ảnh chụp, sợ đúng là Lý Dật nói không dùng nhân phẩm của nàng, nàng tại trong trò chơi liền một cái được xưng tụng bằng hữu người cũng không có, cho dù có, cũng bị nàng âm hết, Lý Dật miễn cưỡng tính toán nửa cái. Là nàng cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Lý Dật chỉ là chần chờ một chút, Thu Chi Luyến đem nàng hắc bạch chứng minh nhân dân thượng diện ảnh chụp đều phát đã tới, nhìn ra được, lần này nàng thật sự nóng nảy. Ám Dực ca ca, được không? Được không? Nếu như lần này ngươi giúp ta, vậy sau này mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Lý Dật nghĩ nghĩ, cười trả lời, tiền ta có thể cho ngươi mượn, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi nói mau nha. Thu Chi Luyến vội hỏi. Cái kia bức thiết ngữ khí, cho dù Lý Dật hiện tại làm cho nàng hiến thân, chỉ sợ nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lại để cho lão đại tiếp tục thu thần thánh trang bị, mặc kệ giá bao nhiêu cách thu đi lên, ta 500 một kiện toàn bộ mướn. Thu Chi Luyến trầm mặc nửa ngày, mới coi chừng trả lời, liền những. Này, 1.100 vạn đánh đi qua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, khai thủy bại gia. Ta. Người. Ta. Ta. Nghe tới Lý Dật nói tiền đã đánh đi qua, Thu Chi Luyến đều nói năng lộn xộn rồi, kích tình liền một câu nguyên vẹn mà nói đều cũng không nói ra được. Lý Dật lúc này thời điểm mới đưa 1.100 vạn tính vào đại não đại đông đông số tài khoản. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, nhất là cùng hắc thu loại này thanh danh tại bên ngoài kết giao, càng là phải cẩn thận cẩn cái gì. Lý Dật vừa mới nói thu tiền thời điểm, kỳ thật không có đánh, thẳng đến quan sát hết Thu Chi Luyến phản ứng. Hắn mới đưa tiền đánh đi qua. Xem ra hắc muội tử không có nói láo, nàng hoàn toàn chính xác đụng phải nan giải quyết khó khăn. Thu Chi Luyến xa ngút ngàn dặm xem hết chướng ngục, cho Lý Dật phát đi tin tức, 1.000 vạn là đủ rồi, nhiều hơn 100 vạn. Nhiều ra tiền, là rửa cho ngươi danh hiệu dùng đấy, ngươi đi đệ 9 đại lục quang minh thần điện, dùng tiền chuộc tội cầu nguyện, nếu như vận khí tốt, có lẽ đầu của ngươi hàm còn có thể khôi phục lại. Thu Chi Luyến vui vẻ nói, của ta nghĩa hàm còn có thể khôi phục tới. Không dám nói nhất định, chỉ có thể nói có khả năng này. Ta hiện tại liền đi. Thu Chi Luyến thực nóng nảy, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu như mình số tài khoản một mực như vậy, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Thu Chi Luyến tại Bắc Cực Đại Lục xông vào quái đẻ chết vong, tuyển tế rất cấp về nước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đệ 9 Đại Lục Quang Minh Thần Điện. Đại bao, đại bao. Lý Dật ngồi ở phòng hội nghị, chỉ chốc lát, tướng mạo hèn mọn bỉ ổi Nhất Cá Đại Bao vui vẻ chạy tiến đến. Tại, lão đại. Nhất Cá Đại Bao hướng về phía Lý Dật kính một cái chào theo nghi thức quân đội, xoa xoa tay, cười hì hì ngồi ở hắn đối diện. Muốn cho ta giúp ngươi phân giải cái gì? Nhất Cá Đại Bao mặc dù không có Thu Chi Luyến thông minh như vậy, bất quá hắn đã sớm thưởng thức đi ra, nhà mình vị này hội trưởng đại nhân trừ phi có việc, nếu không tuyệt sẽ không tìm chính mình. Lý Dật đem sắp hết kiện thần thánh trang bị toàn bộ lấy ra, thế trên mặt đất. Vô dụng Lý Dật mở miệng, Nhất Cá Đại Bao hai mắt tỏa ánh sáng, xông đi lên hai tay múa. Toàn tâm đầu nhập phân giải trang bị mỹ diệu quá trình. Chơi trò chơi, có nhân ái cờ, có nhân ái chế tạo, có nhân ái thám hiểm, có nhân ái đào bảo. Bất quá Nhất Cá Đại Bao biểu hiện không phải đã ngoài chủng loại, hắn một loại khác thường, hắn thích nhất làm sự tình, tự là chia trang bị. Theo chơi trò chơi đến bây giờ, hắn một mực ăn mặc bộ giáp, không phải hắn không có trang bị, mà là hắn trang bị tối đa mặc lên người 3 ngày, sau đó đã bị hắn nhẫn mại không đứng vững phân giải. Phân giải trang bị có nghiện sao? Lý Dật không biết. Bất quá khi hắn chứng kiến Nhất Cá Đại Bao hai mắt sáng lên toàn tâm đầu nhập, đã đạt tới nhân phần hợp nhất cảnh giới, hắn có thể hiểu được, trong lúc này nhất định có hấp dẫn đồ đạc của hắn. Đại Bao, phân giải trang bị rất đã ghiền sao? Tại Nhất Cá Đại Bao bận rộn thời điểm, Lý Dật nhịn không được hỏi. Nhất Cá Đại Bao cũng không ngẩng đầu lên, phân giải tốt trang bị đã ghiền, phân giải bạch trang bị không thế nào đã ghiền. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, một kiện lại một kiện trang bị bị phân giải thành tài liệu, bởi vì trang bị phẩm chất bất đồng, phân giải đi ra tài liệu đồng dạng cũng là có tốt có xấu. Bình thường nhất màu trắng trang bị, có thể phân giải ra hạ cấp kết tinh cùng trung cấp kết tinh cái này hai chủng, chồng, bình thường chế tạo tài liệu, mà đồ màu lam, nhưng dùng phân giải ra trung cấp kết tinh cùng cao cấp kết tinh, màu vàng trang bị có thể phân giải ra cao cấp kết tinh cùng đặc cấp kết tinh, màu tím có thể phân giải ra trung cực kết tinh cùng thần chi kết tinh, mà đồ màu cam bị, tất nhiên có thể phân giải ra thần chi kết tinh. Không muốn xem nhẹ kết tinh loại tài liệu này, chẳng những sở hữu tất cả sinh hoạt chức nghiệp đều muốn dùng đến. Mà ngay cả bình thường người chơi có đôi khi cũng sẽ biết, dùng đến, có thể nói công dụng phi thường rộng khắp. Phần giải sư chức nghiệp rất có ý tứ, coi như là không cấp phần giải sư, đồng dạng cũng có thể cưỡng ép hiếp phân giải màu cam truyền thuyết trang bị, bất quá cùng cao cấp phần giải sư so sánh với, khác nhau ở chỗ sản xuất kết tinh số lượng phi thường rất thưa thớt, mà phần giải sư đẳng cấp càng cao, phân giải trang bị lúc sinh ra kết tinh số lượng thì càng nhiều. Đương nhiên, trong lúc này tồn tại nhất định được tỷ lệ vấn đề, cũng không phải là tuyệt đối, cho nên cho dù đẳng cấp cao phần giải sư, vận khí không tốt thời điểm, đồng dạng cũng sẽ xuất hiện phân giải thất bại tình huống. Trang bị phân giải thất bại, trang bị biến mất, hơn nữa sẽ không sinh ra kết tinh. Nhất Cá Đại Bao phân giải thuật rất cường hành. Hắn một mực đang luyện cái môn này chuyên nghiệp, hủy trong tay hắn cực phẩm trang bị, đã mấy đều đếm không hết rồi, nhiều lắm. Tuy nhiên kiếp này hắn tiếng xấu còn không có có đạt tới kiếp trước đỉnh phong, bất quá tại Thiết Minh Minh hội ở bên trong, phá sản phân giải sư danh xưng, vẫn là không người không biết, không người không hiểu. Đinh! Đinh! Nhất Cá Đại Bao phân giải trang bị, rất ít phát sinh thất bại tình huống, hơn nữa sản xuất có thể tinh thể cũng phi thường lại để cho kín người ý, bình thường một kiện màu trắng rác rưởi trang bị, đổi lại bình thường phân giải sư đến phân, tối đa sinh ra 10 cái tả hữu hạ cấp hoặc trung cấp kết tinh, lại để cho hắn đến phân, chỉ cần thành công, nhất định sinh ra lực cái đã ngoài kết tinh, nếu như vận khí lên đây, phân giải thời điểm xuất hiện bạo kích, một lần sản xuất mấy trăm cái kết tinh, cũng rất bình thường. Kết tinh sản xuất xuất, tỷ lệ, so bình thường phần giải sư trọn vẹn cao hơn gấp đôi, cái này là tay cự phách phần giải sư cùng bình thường phần giải sư chênh lệch. Tại Nhất Cá Đại Bao phân giải trang bị trong quá trình, Lý Dật nhất định thủ ở một bên quan sát, hắn đối với sản xuất kết tinh hứng thú không lớn, sự chú ý của hắn, toàn bộ tập trung ở phân giải thần thánh trang bị lúc, thêm vào sinh ra thần thánh kết tinh phía trên. Phân giải kèm theo thần thánh thuộc tính trang bị. Tại bình thường sản xuất kết tinh đồng thời, còn có rất tiểu nhân tỷ lệ sản xuất thần thánh kết tinh bởi vì trang bị thượng diện thần thánh trị số bất đồng, càng là thần thánh trị số cao trang bị, sản xuất, thần thánh kết tinh tỷ lệ càng cao. Đương nhiên, thần thánh kết tinh cùng bình thường kết tinh đồng dạng, tại sản xuất thời điểm, đồng dạng có rất tiểu nhân tỷ lệ xuất hiện bạo kích, duy nhất một lần sản xuất mấy chục cái thần thánh kết tinh. Chỉ, cái, đi ra hiện, thần thánh kết tinh lại sinh ra bạo kích xác suất, thật sự quá nhỏ, cùng với đánh bột bạo thần khí đồng dạng, cực kỳ hiếm thấy. Cho dù trang bị thượng diện kèm theo thần thánh thuộc tính, cũng không phải 100% sẽ sản xuất, thần thánh kết tinh tỷ lệ phi thường thấp, trong nháy mắt nhất cá đại bao phân giải hơn 100 kiện rác rưởi thần thánh trang bị, nhưng sản xuất thần thánh kết tinh còn không có vượt qua 10 cái đây này. Nhất cá đại bao lau đem đổ mồ hôi, lão đại, ngươi có phải hay không muốn thần thánh kết tinh? Ân, thật là khó ra. Cùng thần thánh kết tinh so sánh với, bình thường kết tinh nhất cá đại bao ngược lại là làm ra đến thiệt nhiều, chỉ là Lý Giật đối với cái này, nhưng lại không hề hứng thú. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lập lòe, một kiện lại một kiện trang bị biến thành tài liệu, mà sản xuất đấy, thần thánh kết tinh số lượng một mực thấp, đợi đến lúc hơn 300 kiện trang bị phân giải đã xong, đếm, thần thánh kết tinh chỉ có 15 cái. Ai? Ta có cảm giác, lần sau nên ra bạo kích rồi. Nhất cá đại bao có chút ngượng ngùng rồi, một bên phân giải, một bên mình động viên. Suy tương cái. Lại một kiện màu vàng trang bị phân giải thành công, sản xuất đặc cấp kết tinh 36 cái, thần thánh kết tinh một cái. Lần này cảm giác sẽ không sai rồi, lần sau nhất định bạo kích. Nhất cá đại bao lại nắm lên một kiện màu vàng trang bị, nhanh chóng phân giải. 3. Hoa lệ bạo kích xuất hiện, màu vàng trang bị phân giải thành công, sản xuất đặc cấp kết tinh cháo cái. Tao ít ít ít 3 nhất cá đại bao nhịn không được mắng một tiếng, hoàn toàn chính xác xuất hiện bạo kích rồi, nhưng tiếp, bạo sai đối tượng, tuôn ra đến chính là kết tinh, lại liền một cái thần thánh kết tinh cũng không có. Lần này có lẽ sẽ ra ngoài rồi. Nhất cá đại bao lại phân. Trang bị hóa thành khí thể biến mất, phân giải thất bại, cọng lông đều không có một căn. Lại phân, lại thất bại, lại phân, hay, vẫn, là thất bại, hợp với đã thất bại 5 lần, nhất cá đại bao dừng tay, bước nhanh chạy ra hội nghị thất, thượng diện bên ngoài lượn một vòng, trở về tiếp tục phân giải. Vận khí quá kém trước hết nghỉ một chút, qua một hồi lại phân, vận khí sẽ lên đây. Đây là nhất cá đại bao tổng kết ra đến phân giải kinh nghiệm. Lại phân, lại thất bại, nhất cá đại bao tiếp tục chạy bộ hóng mát. Vàng xe. Lý Giật rất im lặng nhìn xem đại bao chạy vào, chạy ra đi, tới lui lui giày vò, hắn cũng biết hắn là hảo ý, cho nên cái gì cũng không nói, chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn xem hắn. Rốt cục, phân giải không tại thất bại, kết tinh bình thường sản xuất, thần thánh kết tinh ngẫu nhiên xuất hiện. Ám dực ca ca, ta đến Quang Minh thần điện rồi, trên người của ta có tiền, nhưng ta chuộc tội cầu nguyện thời điểm, tế tự không thu tiền của ta nha bốn. Lý Giật chờ đợi phân giải thời điểm, Thu Chi luyến phát tới tin tức. Thông cáo trước mắt tình huống. Nàng dựa theo Lý Giật nói làm, đuổi tới Quang Minh thần điện Vân Đảo chu tội, nhưng vấn đề mới đã đến, những cái kia. DC các tế tự hoàn toàn không thấy nàng, nàng có tiền đều hoa không đi ra ngoài. Người chờ một chút. Lý Giật liên hệ rồi thoáng một phát Phong Vân cửu muội, làm cho nàng tiến về trước, Quang Minh thần điện tổ thoáng một phát Hắc Thu, sau đó hướng thần điện quyên tặng, bởi như vậy, Hắc Thu cũng nhận được cân huệ, biến tướng bị các tế tự đã đồng ý. Phong Vân Cửu ca mang người tiến công dị giới, Phong Vân Cửu muội cũng đi theo rồi, bất quá biểu hiện của nàng vẫn đang không có gì biến hóa, vây công một chỉ, cái, tử danh bột thời điểm, nàng lại ngốc ngơ ngác chạy lên đi chịu chết, kết quả miễn phí trở về thành rồi, Lý Giật em mở nàng thời điểm, nàng đang chuẩn bị hướng dị giới bên trong chạy đây này. Tốt, ta hiện tại liền đi. Phong Vân Cửu muội chạy tới Quang Minh thần điện, tổ bên trên Hắc Thu, dùng nữ vương danh nghĩa hướng Quang Minh thần điện quyên tặng 1 vạn kim tệ. Sau đó Thánh quang cầu nguyện nghi thức đã bắt đầu, phần đông nở tờ cờ tế tự cùng kêu lên ngâm sướng thánh thành, hướng ở đây Phong Vân Cửu muội cùng Thu Chi Luyến chúc phúc. Bất luận cái gì người chơi đồng đều có thể tốn hao 1.000 hoặc 1 vạn kim tệ, tại Quang Minh thần điện tiếp nhận thánh quang cũng đảo, nhưng dùng trên diện rộng tiêu giảm tội ác của mình giá trị, còn có thể đạt được một cái tiếp tục thời gian vì 3 cái giờ đồng hồ tăng bờ UFF toàn bộ thuộc tính 10 điểm, phi thường thực dụng. Một ngày cầu nguyện một lần, mặt khác. Gần đây trong khoảng thời gian này ngươi liền đứng ở Quang Minh thần điện A, như vậy điểm tờ cờ tiêu giảm tốc độ sẽ nhanh hơn. A, cảm ơn ca ca Thu Chi Luyến rất cảm động, đối với Lý Giật xưng hô đều thay đổi, trước kia gọi ám dực ca ca, hiện tại trực tiếp hô ca ca rồi. Đây là quan hệ thân cận biểu hiện sao? Tại Lý Giật điều khiển chỉ huy Thu Chi Luyến làm du đảo thời điểm, nhất cá đại bao cũng đem 600 nhiều kiện trang bị toàn bộ phân giải hoàn tất. Sản xuất kết tinh vô số, mà thần thánh kết tinh chỉ vẹn vẹn có 35 cái. Nhất cá đại bao an làm ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lão đại, ngươi còn có trang bị sao? Lý Giật lắc đầu, không có. Nhất cá đại bao thò tay méo méo Lý Giật quần áo, trên người cũng được a. Lý Giật thu hồi thần thánh kết tinh nhấc chân liền chạy. Chưa xong còn tiếp. Quyển 15 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ma vực rừng rậm. Lý Dật như ưu linh đồng dạng tại dị giới trong xuyên thẳng qua, lúc này đây, hắn một mình xâm nhập, thừa dịp thứ 7 ma thần còn không có đổi mới đi ra khe hở, xuyên qua hắc ám chi lộ tiến vào ma vực rừng rậm. Ma vực rừng rậm là thứ 6 ma thần lãnh địa, mảnh đất này đổ bên trong ma vật thực lực nếu so với dị giới lối vào ma vật mạnh hơn rất nhiều, mà trong đó rõ ràng nhất một cái đặc thù, liền là ma vực trong rừng rậm ma vật, bất luận bất hay, vẫn là tiểu quái, hoặc nhiều hoặc ít, đều có được trí khôn nhất định. Đến nơi này, ma vật nhóm, đám bọn họ sẽ không tại ngây ngốc chứng kiến người chơi liền sông, biểu hiện của bọn nó cùng người chơi đồng dạng, chứng kiến lạc đàn người chơi, chúng sẽ đánh lén, chứng kiến quần thể người chơi, chúng sẽ không đánh mà chạy. Nói cách khác, trong lúc này quái vật đều có được nhất định được chỉ số thông minh, nhưng dùng căn cứ trước mắt tình huống, tự hành làm ra phán đoán. Cùng thứ 7 ma thần lãnh địa bất đồng, trước mắt giai đoạn này, dám đến thứ 6 ma thần lãnh địa khiêu chiến người chơi ít càng thêm ít, phi thường hiếm thấy. Đối với người chơi mà nói, hiện giai đoạn đừng nói sáo trang, mà ngay cả thần thánh trang bị cũng còn không có gom góp đâu rồi, mù quáng hướng dị giới ở chỗ sâu trong xuất phát, chẳng phải là muốn chết. Đánh trang bị, khiêu chiến đẳng cấp cao địa đồ, cần một cái tuần hoàn tiến dần quá trình, muốn ăn một miếng thành bản tử, cái con kia có thể đem mình ăn chết. Đương nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối với bình thường người chơi là như thế này, nhưng đối với có chút cao đoan người chơi mà nói, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải nói chuyện hoang đường viển vông, mà là chân chính có thể làm được. Lý Dật tiến vào ma vực rừng rậm, ước chừng đi về phía trước hơn nửa canh giờ, liền đụng phải Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tử Lăng Phiêu Tuyết mang theo hơn 100 tên công hội tinh anh, dùng nơi đây làm cứ điểm, đang tại đơn soát tiểu quái, hơn 100 người, bao quanh một chỉ, cái, ma tộc tiểu quái, thi triển kỹ năng, đao quang kiếm ảnh, phát điện nhiệt điện gian nan vất vả, tiểu quái rất nhanh nằm xuống. Tử Lăng Phiêu Tuyết mang người vừa mới giải quyết xong ma tộc tiểu quái, Phiêu Lưu Tuyết dẫn một cái khác chỉ, cái, ma tộc tiểu quái chạy tới, bọn hắn phân công rất rõ ràng, Phiêu Lưu Tuyết phụ trách dẫn tiểu quái, Tử Lăng Phiêu Tuyết phụ trách dẫn người đánh chết. Cái con kia đã chạy tới ma tộc tiểu quái chứng kiến một đoàn người chơi, quay đầu muốn chạy, 10 cái mở tờ công kích trên xuống, đem tiểu quái bao bọc vây quanh. Rất nhanh, cái này chỉ, cái, ma tộc tiểu quái cũng nằm xuống. Hiện giai đoạn mọi người trang bị đều không được, Tử Lăng Phiêu Tuyết bọn hắn cũng giống như vậy, nếu như gọi bọn hắn một chọi một cùng tại đây tiểu quái giao thủ, cái kia kết cục tuyệt đối là miễn phí trở về thành, bất quá hơn 100 người vây đánh một chỉ, cái, tiểu quái, tình huống lại bất đồng. Chuyện của tui .net HTTP. Tại đây ma tộc tiểu quái tỷ lệ rơi đồ còn có thể, Tử Lăng Phiêu Tuyết bọn hắn ở chỗ này đánh cho hơn 5 giờ. Đã tuân ra nửa bộ đồ chiến sĩ mở tờ dùng ma giới tiên phong sáo trang cùng rất nhiều mang co thần thánh thuộc tính rác rưởi trang bị. Ma tộc tiểu quái cũng bạo sáo trang, bất quá sáo trang thuộc tính nếu so với tử danh bộ tuân ra đến ma tộc thống soái sáo trang trên lệch bên trên một cái cấp bậc, xem như dị giới bên trong thấp nhất cấp bậc màu tím sáo trang. Mặc thần thánh trang bị càng nhiều, đánh khởi quái đến càng dùng ít sức, Tử Lăng Phiêu Tuyết bọn hắn lúc đầu đánh chính là rất vất vả, bất quá theo tuân ra đến thần thánh trang bị ngày càng nhiều, tiêu diệt tiểu quái cũng trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm. Lý Dật núp trong bóng tối quan sát một hồi, không có chủ động trêu chọc bọn hắn, dung thân biến thành điện quan báo, lợi dụng tiềm hành lách đi qua. Dị giới địa đồ thật sự quá lớn, lại nhìn không tới tọa độ, nếu như không phải quen thuộc trong lúc này hoàn cảnh, nhân vật mới đến nơi đây mặt ra, 100% phân lạc đường. Lý Dật lại đi về phía trước 2 giờ, trước mắt xuất hiện một tòa cổ xưa ma tộc thành thị. Ma tộc thành thị diện tích, so nhân loại chủ thành còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Tường thành chỉ dùng chắc chắn minh làm bằng sắt tạo, kéo trăm dặm, liếc đều nhìn không tới cuối cùng. Trước mắt cái này tòa ma tộc thành thị tên là Cạ Dạn Thành cùng nhân loại đặt tên chữ bất đồng, ma tộc thành thị danh tự, phần lớn cũng là vì kỷ niệm một vị chết đi ma tộc anh hùng, Cạ Dạn, tự là một vị vĩ đại ma tộc anh hùng. Lý Dật không có vào thành, mà là theo minh thiết trúc tạo tường thành một đường hướng tây, thẳng đến trông thấy một chỉ, cái, cà nhắc chân, gầy thành thây khô bộ dáng da màu xanh ma nhân, hắn mới ngừng lại được. Mặt mỉm cười, hướng ma vật đi đến. Cái này chỉ, cái, da màu xanh ma vật cùng khác ma vật so sánh với, không đồng nhất sinh ra địa phương không chỉ là tướng mạo của nó, mà là lập trường của nó, cùng khác ma vật bất đồng. Người chơi nhìn thấy nó thời điểm, trên đầu nó danh tự biểu hiện vi màu vàng cái này, đại biểu cho trung lập, nói cách khác, nó sẽ không chủ động công kích người chơi. Da màu xanh ma vật tên gọi ạ dạ gồng thân phận của nó rất đặc thù, đối với người chơi mà nói, muốn tại dị giới hôn lăn lộn được khai mở. Nhất định phải trước cùng nó làm tốt quan hệ. Ngươi bạn tốt. Lý Dật cười ha hả đi tới. Ta không là bằng hữu của ngươi, thấp hèn nhân loại. À dạ gổng theo xem thường ngắm Lý Dật liếc, cá nhắc lấy chân quay người lì khai. Lý Giật cười ha hả đi theo nó sau lưng, đem làm nổi lên cái đuôi nhỏ, nó đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. A Dạ Gồng dừng bước, hướng về phía Lý Giật mắng, thấp hèn nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Cách ta xa một chút, nếu không. A Dạ Gồng vung vẩy lấy năm đấm, ý đồ đuổi đi Lý Giật, lúc này trên đầu nó danh tự lập lòe bất định, tựa hồ tùy thời đều có biến hồng khả năng. Lý Giật lui ra phía sau vài bước, không nói câu nào, chỉ là cười ha hả nhìn xem hắn. Chán ghét ra hỏa, không muốn tại đi theo ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi chết rất khó coi. A Dạ Gồng hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, quay người ly khai, Lý Giật ở phía sau lại cùng lên. A Dạ Gồng đi phương hướng là cạ giản cửa thành, nếu như nó bên người không có người chơi đi theo, nó mỗi ngày việc cần phải làm, tự là theo cạ giản thành đi tới, sau đó lại đi vào, phản nhiều lần phục, thủy chung không sẽ cải biến. Chứng kiến Lý Giật lại cùng lên, A Dạ Gồng chỉ là cười lạnh, không có lần nữa xua đuổi, mà là nhanh hơn bước chân hướng cửa thành đi đến. Cửa thành phương hướng, nhưng dùng trông thấy mấy trăm chỉ, cái, cao đẳng ma tộc ra ra vào vào, nếu như là người chơi lần đầu tiên tới, thấy như vậy một màn, chỉ sợ sớm đã quay đầu lui lại rồi. Lý Giật không có, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có đuổi kịp A Dạ Gồng, mới có thể mở ra mới đích dị giới nhiệm vụ. Tại khoảng cách cửa thành chỉ còn lại không tới 15 mét thời điểm, A Dạ Gồng đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Lý Giật vẫn đang vẻ mặt cười ha hả, nửa bước không cách hắn tả hữu. Nhân loại, nếu như ta hiện tại hô to một tiếng, ngươi biết sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Lý Giật đáp, ta sẽ chết. A Dạ Gồng hừ lạnh, vậy mà biết rõ sẽ chết, vậy tại sao còn muốn đi theo ta? Ngươi cùng khác ma tộc bất đồng, ta biết rõ, ngươi sẽ không giết ta, cũng sẽ không hại ta. Hắc! Nhân loại, làm sao ngươi biết ta sẽ không giết ngươi? Lý Giật trả lời rất đơn giản, cảm giác. Kỳ thật mặc kệ người chơi trả lời cái gì, chỉ, cái, muốn đi theo A Dạ Gồng đi đến cửa thành phụ cận, đừng làm tức giận đến hắn, mới đích dị giới nhiệm vụ tự nhiên sẽ mở ra. A Dạ Gồng meo liếc trong mắt nhìn một hồi, lấy ra một khỏa màu đen dược hoàn, đưa cho Lý Giật. Ngươi nói ta sẽ không hại ngươi, cái kia tốt, ngươi ăn nó a. Màu đen dược hoàn nhan sắc quỷ dị, lại tán phát ra trận trận hư thối hương vị, theo ngoại hình bên trên xem, rất giống ăn sẽ cái chết độc dược. Lý Giật tiếp nhận dược hoàn trực tiếp nuốt xuống, hướng về phía A Dạ Gồng cười cười. Đi theo ta. A Dạ Gồng hừ lạnh một tiếng, hướng cửa thành phương hướng đi đến. Màu đen dược hoàn cửa vào tức có hiệu lực, Lý Giật trên người hắc khí bốc lên, qua trong dây lát biến thành một chỉ, cái, trên đầu sừng dài vô lại ma nhân. Màu đen dược hoàn không phải độc dược, mà là ma tộc biến thân dược, ăn về sau, nhưng dùng tạm thời đem chính mình biến thành ma tộc, tiếp tục thời gian vì 2 cái giờ đồng hồ. Muốn trà trộn vào cả giản thành ngụy trang thành ma tộc cát không thể thiếu, muốn xông vào. Hay, vẫn, là rửa ngủ ngủ đi, không nói trước thứ 6 ma thần cường hành, chỉ cần trong thành mấy trăm vạn cao đẳng ma tộc, cũng không phải đơn giản có thể đối phó được. Cả giản nội thành bộ nhìn về phía trên cùng người chơi chủ thành không sai biệt lắm, có đường đi, có người đi đường, còn có ma tộc nở tờ cờ, cửa hàng, tiệm thợ rèn, tiệm thợ may, luyện kim thuật phòng vân. Vân, đợi một tí cái gì cần có đều có. A Dạ Gồng đi vô cùng chậm, Lý Giật đi theo nó sau lưng tiến vào thành về sau, liền không tại đi theo nó, trước chạy đến tiệm thợ rèn, mua một kiện màu trắng rác rưởi vũ khí, lại chạy đến tiệm thợ may, mua một kiện màu trắng rác rưởi quần áo, tại chạy đến luyện kim thuật phòng, mua một quả màu trắng rác rưởi chiếc nhẫn. Đợi đến lúc hắn theo luyện kim thuật phòng đi ra, thực đã nhìn không thấy A Dạ Gồng rồi. Lý Giật không có đi tìm A Dạ Gồng, mà là đi một cái cùng nó tiến lên lộ tuyến phương hướng ngược nhau, chạy trốn tiến lên. Hắn thời gian biến thân chỉ có 2 giờ, cả dạng thành diện tích rất lớn, nếu như đi theo A Dạ Gồng đi, chờ đến địa phương, thời gian biến thân cũng đã xong, muốn lấy thêm biến thân dược, chỉ có thể đợi ngày mai. Lý Giật một đường chạy chậm, đông mặt tây chuyển, đi vào một đầu vắng vẻ đường đi, tại đây không có ma tộc cửa hàng, chỉ có một tóc đỏ hồng con mắt bên ngoài xinh đẹp ma tộc nữ tử lúc này ngừng chân dừng lại. Ma tộc nữ tử tên là Na Theo Thanh Tú, tại biến thân dược dưới tác dụng, tên của nàng biểu hiện vi màu xanh lá. Mà ở tên của nàng phía trên, còn có một chuyến chữ nhỏ, cao cấp rót ma sư. Ma tộc chỉ môi hắn có chức nghiệp rót ma sư, Na Theo Thanh Tú tiểu là đạo sư. Người tốt đạo sư, ta muốn học tập rót ma thuật. Thời gian cấp bách, Lý Giật đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng minh ý đồ đến. Tư chất của ngươi không tệ, nhất định có thể đem rót ma thuật phát dương quang đại. Na Theo Thanh Tú nhẹ gật đầu, hướng Lý Giật ban bố một cái thu thập nhiệm vụ, mua sắm một kiện vũ khí. Lý Giật lấy ra vừa mua được màu trắng rác rưởi vũ khí. Đưa cho Na Theo Thanh Tú. Rất tốt, hiện tại mời ngươi xem cẩn thận. Na Theo Thanh Tú nhẹ gật đầu, cầm màu trắng rác rưởi vũ khí, lấy ra một khối tinh thể, đem tinh thể chậm rãi quán chú tiến vũ khí. Một hồi hào quang bảy màu lập lòe, đang nhìn màu trắng rác rưởi vũ khí thượng diện, dĩ nhiên nhiều ra thần thánh một thuộc tính. Lúc này Na Theo Thanh Tú lại ban bố một cái thu thập nhiệm vụ, lại để cho hắn đi tiệm thợ may mua một bộ y phục. Lý Dật lập tức đưa lên mới mua đích quần áo. Na Theo Thanh Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, lần này ngươi tới thử xem a. Na Theo Thanh Tú không có đi cầm quần áo, mà là bắt đầu giảng thuật, ma lực tinh thể, thần thánh kết tinh, hữu hình không chết, nhưng dùng rót vào trang bị bên trong, gia tăng trang bị uy lực. Lý Dật tuy nhiên rất không muốn nghe Na Theo Thanh Tú nói nhảm, bất quá cũng không có biện pháp, bởi vì nếu như không nghe, liền không cách nào học hội rót ma thuật. Hồi lâu, Na Theo Thanh Tú thao thao bất tuyệt nói, lấy ra một khỏa thần thánh kết tinh, đưa cho Lý Dật. Lý Dật thò tay đi đón, thu được hệ thống nhắc nhở, muốn đạt được nên vật phẩm, cần tốn hao 10000 kim tệ. Chương 2, chú ma. Thống khoái giao nộp 10000 kim tệ, Lý Dật theo Na Theo Thanh Tú trong tay cầm bắt được thần thánh kết tinh, vận dụng chú ma thuật đem thần thánh kết tinh chậm rãi rót vào màu trắng rác rưởi quần áo. Xoẹt. Thần thánh kết tinh hóa thành khí thể biến mất, chú ma thất bại. Thật là đáng tiếc, ngươi muốn tập trung tinh thần. Na Theo Thanh Tú tiếc hận lắc đầu, lại tuyên bố cho hắn một cái nhiệm vụ, lại để cho hắn mua sắm chiếc nhẫn. Lý Dật xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Na Theo Thanh Tú, Na Theo Thanh Tú không có đi tiếp, lại lấy ra một khỏa thần thánh kết tinh lại để cho hắn quan chú. Lần nữa tốn hao 10000 kim tệ, Lý Dật cầm bắt được thần thánh kết tinh, hai cánh tay lập lòe hào quang 7 màu, đem thần thánh kết tinh thành công rót vào màu trắng rác rưởi trong giới chỉ. Một cái cự đại màu vàng thành tiểu khung bắn đi ra, dễ nghe vui sướng thanh âm vang lên. Chúc mừng ngài học hội chú ma thuật, đạt được ma tộc danh vọng 100 điểm, đạt được thành tiểu ác ma sứ giả. Dùng để làm thí nghiệm 3 kiện rác rưởi trang bị, đều bị Na Theo Thanh Tú thu về rồi, Lý Dật tổng cộng tốn hao 20000 kim tệ, thuận lợi học được chú ma thuật. Chú ma thuật sử xuất bắt đầu rất đơn giản, cùng phân giải thuật đồng dạng, không cần bất luận cái gì công cụ, chỉ dùng hai cánh tay, tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng, miễn phí, tiện lợi, thực dụng. Nhìn một chút thời gian, đã qua hơn nửa canh giờ rồi, Lý Dật cáo biệt Na Theo Thanh Tú, theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng ạ dạ gổng trụ sở chạy tới. Ạ dạ gổng mỗi ngày đều đi ra cả dạng thành một lần, sau đó về đến nhà ngủ, người chơi muốn cùng hắn tại trong thành nói chuyện với nhau, phải bảo trì ma tộc biến thân hình thái. Nếu không nó sẽ trở mặt vô tình, đối với người chơi đánh đập tàn nhẫn. Còn có nửa giờ thời gian biến thân, đầy đủ đến ạ dạ gổng trụ sở rồi. Lý Dật dọc theo đường đi tiến lên, bởi vì hắn hiện tại ở vào biến thân hình thái, cho nên không thể sử dụng tọa kỵ cùng bất luận cái gì kỹ năng, nếu không biến thân trạng thái sẽ cưỡng chế hủy bỏ. Ạ dạ gổng ở tại một gian cũ nát nhà cỏ, ma tộc xã hội cấu tạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, ma tộc đồng loại tầm đó, đồng dạng có cao thấp giá cả thế nào chi phân. Cao cấp nhất ma tộc nhất rõ rệt đặc điểm, tiểu là ủng có một đôi tử nhãn chú ma sư Na Theo Thanh Tú, tiểu là một vị cao đẳng ma tộc, tại ma tộc ở bên trong, thân phận của nàng phi thường tôn quý. A dạ gông là hạ đẳng nhất ma tộc, thực lực nhỏ yếu, cao đẳng ma tộc ở tại hoàng cung đồng dạng căn phòng lớn, mà hắn, chỉ có thể ở tại rách dưới nhà cỏ. Ma tộc, cả gian thành, khu dân nghèo. A dạ gông nằm ở trên giường, lãnh đạm nhìn xem Lý Dật, nhân loại, ta còn tưởng rằng ngươi không dám theo tới đây này. Lý Dật cười cười, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Tại nhân loại trong mắt, ma tộc tiểu là một đám điên cuồng kẻ xâm lược, vì cái gì ngươi chứng kiến ta, không sẽ biết sợ. Cảm giác. Lý Dật phi thường hồi đáp. Ha ha ạ dạ gồng cười cười, từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu cho Lý Dật giảng thuật có quan hệ ma tộc lịch sử. Cùng nhân loại trong lịch sử giới thiệu bất đồng, ạ dạ gồng trong miệng ma tộc lịch sử, so nhân loại trong lịch sử ghi lại ma tộc, càng thêm chân thật. Chúng thần sáng tạo ra đại lục, lại sáng tạo ra vạn vật sinh linh. Trong đó lại để cho chúng thần cảm thấy nhất kiêu ngạo sáng tạo phẩm, tựu là có được như mộng ảo xinh đẹp tử nhãn ma. Chúng thần đại lục vạn vật sinh ra đời sơ kỳ giai đoạn, các tộc tầm đó chung sống hòa bình, thời gian dài đạt mấy ngàn năm lâu, tuy nhiên cũng có nhỏ bé ma sát, bất quá chưa bao giờ phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Chỉnh thể xem ra, đoạn thời gian kia các tộc quan hệ giữa coi như hòa hợp, mà chúng thần sáng tạo ra đến hoàn mỹ nhất tác phẩm ma trong lúc này một mực sắm vai lấy người lãnh đạo nhân vật. Bọn họ là chúng thần tại thế gian người phát ngôn. Về sau, tại ma tộc lịch sử ghi lại đứt gãy kỳ, nhân loại ngang trời xuất thế, vẹn vẹn dùng 1000 năm thời gian, liền đem ma tại thế gian thống nhất quản lý địa vị thay thế, trở thành mới đích đại địa chi chủ làm thịt. Đoạn thời gian kia, là chúng thần đại lục là hắc ám nhất tuyết nguyệt, bầu trời chúng thần cũng không biết xảy ra chuyện gì, trơ mắt xem của bọn hắn tại thế gian đại ngôn, phát ngôn, bị loài người thay thế, lại thủy chung coi như không thấy. Khi đó, ma tộc bên trong đích người mạnh nhất là 7 vị ma vương, thì ra là về sau dị tộc 7 ma thần. Lúc ấy ma tộc tao ngộ tình huống phi thường nguy cơ, vốn là thực lực nhược nhân loại nhỏ bé nắm giữ một loại phi thường lực lượng thần bí, loại lực lượng này, coi như là chúng thần sáng tạo ra hoàn mỹ sinh vật ma cũng ngăn cản không nổi. Thần không phải chính miệng đã từng nói qua, ma là bọn hắn sáng tạo ra đến hoàn mỹ nhất sinh vật sao. Nhưng vì cái gì nhược nhân loại nhỏ bé, nhưng có thể ủng sẽ vượt qua ma lực lượng. Vì cởi bỏ trong nội tâm hoang mang, bảy vị ma vương liên thủ xông lên chúng thần núi, ở trước mặt chất vấn chúng thần. Bảy vị ma vương từ nay về sau biến mất, không còn có xuất hiện, có đồn đãi, bọn hắn xúc phạm chúng thần lớn nhất cấm kỵ, chưa cho phép tư bên trên chúng thần núi, đã sớm bị chúng thần xử tử. Ma tộc mạnh nhất bảy vị ma vương mất tích, chuyện này lộ ra chút ít làm cho ma tộc diệt vong, ngay lúc đó ma tộc căn bản không cách nào cùng nắm giữ lực lượng thần bí nhân loại chống lại, cuối cùng lúc ấy nhất cơ trí ma tộc trưởng Lao Hiên Kế, cưỡng ép hiếp mở ra một đầu đi thông thế giới khác thông đạo, rút lui khỏi chúng thần đại lục, chỉ có như vậy mới có thể để cho ma tộc sinh tồn được. Rất nhanh, ma tộc áp dụng cái này sách lược, mở ra một đầu thông hành thế giới khác thông đạo, đem ma tộc toàn bộ chuyển di đi vào, cũng ngay tại lúc này dị giới. Về sau, ma tộc trải qua phồn diễn sinh sống, thực lực có chỗ khôi phục, lập tức phản công chúng thần đại lục, đối với sở hữu tất cả chủng tộc triển khai điên cuồng đại đồ sát. Đoạn thời gian kia, là ma tộc nhất huy hoàng thời kỳ, dị giới bảy ma thần danh tiếng, gần như trở thành lúc ấy chúng thần đại lục sở hữu tất cả sinh linh một cái ác mộng. Nhân loại chiến bại, thần phục, thú nhân chiến bại, thần phục, tinh linh nhất tộc chiến bại, trở thành ma tộc tư nô, chúng thần đại lục bách tộc toàn bộ chiến bại, ma tộc nhất thống thế giới. Về sau, ước chừng lại đi qua hơn 1.000 năm, trong nhân loại lại xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại, ổ chủ tản, Lan Đế Vân. Vân, đợi một tí, tự là tại cái đó thời kỳ xuất hiện, bất quá khi lúc bọn hắn cũng không nổi danh, thậm chí có thể nói không có tiếng tăm gì, thẳng đến ma tộc chiến bại lui về thế giới khác. Tên của bọn hắn mới quảng làm người biết. Nhân loại anh hùng, ma tộc khắc tinh, truyền thuyết chi kiếm thánh, thần phạt chi chủ, thánh quang sứ giả. Đối với ma tộc mà nói, bọn hắn phản công chúng thần đại lục, chỉ là muốn đoạt lại nguyên vốn thuộc về quê hương của bọn hắn. Đối với nhân loại mà nói, ma tộc tiểu là tà ác, cho nên phải toàn bộ thanh trừ. À dạ gồng nhướng nhướng lông mi, nhân loại, ngươi cho là như vậy chuyện này đâu này. Lý giật đáp, ma tộc tiểu là tà ác, phải toàn bộ thanh trừ. Ha ha ha ha, ạ dạ gồng cất tiếng cười to. Quả nhiên, lập trường bất đồng, nhìn vấn đề góc độ, hoàn toàn bất đồng nha. Ạ dạ gồng tiếp tục giảng giải ma tộc lịch sử, Lý Giật không thể làm gì ngồi ở trên mặt ghế lắng nghe, hắn kiếp trước chợt nghe qua một lần rồi, đối với những vật này thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng trò chơi thiết lập chính là như vậy, muốn lấy được ạ dạ gồng tín nhiệm, nhất định phải nghe xong hắn thao thao bất tuyệt. Nhìn đồng hồ, khoảng cách thời gian biến thân chấm dứt còn có 6 phút đồng hồ. Ạ dạ gồng tiên sinh, ta chợt nhớ tới còn có một kiện chuyện trọng yếu không có làm, ta không thể đợi ở chỗ này rồi, ta phải hiện tại đi làm, cho nên, chỉ có thể hôm nào lại tới tìm ngươi. Lý Giật từ trên ghế đứng lên, đã cắt đứt ạ dạ gồng giảng tố. Bởi vì học tập chú ma thuật lãng phí không thiếu thời gian, hiện tại muốn duy nhất một lần nghe xong ạ dạ gồng giảng tố đã không có khả năng rồi, tại nghe tiếp, biến thân trạng thái biến mất, tuy nhiên ạ dạ gồng không sẽ công kích người chơi, nhưng hắn đối với người chơi hảo cảm độ lại sẽ hạ thấp. Muốn tăng lên hắn hảo cảm phi thường không dễ dàng, nếu như bởi vậy giảm, đây tuyệt đối là được không bù mất. Lý Giật đột nhiên đánh gãy giảng tố, ạ dạ gồng sắc mặt hơi có không vui, cuối cùng rất miễn cưỡng hướng hắn nhẹ gật đầu. Lý Giật ly khai ạ dạ gồng nhà cỏ, quẹo trái phải uốn éo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào khu dân nghèo một cái khắc gian, ở giữa cũ nát nhà cỏ. Thảo trong phòng trống rông cái gì cũng vô dụng, nếu như người chơi lấy được ạ dạ gồng tin tức, không ngừng hoàn thành hắn tuyên bố nhiệm vụ, như vậy dùng không được bao lâu. Ạ dạ gồng sẽ nói cho người chơi, cả dạng nội thành chỗ an toàn nhất, tiểu là gian phòng này bị vứt bỏ nhà cỏ, chỉ cần trốn ở bên trong, tiểu cũng không đã bị bất luận cái gì ma tộc công kích. Lý Giật vừa mới xông vào nhà cỏ, ma tộc biến thân trạng thái liền biến mất. Cuối cùng an toàn. Lý Giật thở dài ra một hơi. Tại thứ 6 ma thần lãnh địa, không cho phép người chơi sử dụng bất luận cái gì không gian truyền tống loại vật phẩm, hồi thanh thạch, quốc vương lệnh, địa lao đảo thoát quyền chủ, toàn bộ không thể sử dụng. Muốn rời khỏi tại đây chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là chết mất miễn phí về nước, hoặc là xếp đặt đại giao động từ nơi này đi ra ngoài. Chết mất về nước, tất nhiên mất một cấp, nếu như vận khí quá kém, tối đa liền mất 5 cấp cũng có thể. Lý Giật vội vã ly khai ạ dạ gồng phòng nhỏ, sợ đúng là cái này. Ạ dạ gồng tuy nhiên không sẽ động thủ giết người chơi, khác ma tộc lại sẽ, nếu thời gian biến thân chấm dứt, ạ dạ gồng sẽ cưỡng ép hiếp đem người chơi đuổi ra phòng nhỏ. Lý Giật ngồi ở cả giản thành an toàn nhất phòng nhỏ bên trong. Đem 36 khối thần thánh kết tinh lấy đi ra. Đem phát ra yêu dị sắc thái thần thánh kết tinh nắm trong tay, hào quang đem trọn gian, ở giữa phòng nhỏ đều bao phủ trong đó. Lý Giật lấy ra quả cam cùng, phóng trên mặt đất, thật dài hít một hơi, hai tay lập lòe hào quang bảy màu, đem thần thánh kết tinh chậm rãi rót vào trong đó. Học tập chú ma thuật lớn nhất chỗ tốt, tự là đem nguyên vốn không có thần thánh thuộc tính trang bị, cải biến thành thần thánh thuộc tính trang bị. Đem làm thần thánh kết tinh chậm rãi rót vào quả cam cung mặt ngoài lập tức lóe lên. Cổ lực lượng này, tốt thần bí. Xoẹt. Nữ thần săn bắn theo quả cam trong cung mặt chui ra, kinh ngạc nhìn một màn này. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, nhưng là, cái này cũng không phải lực lượng của thần, thật kỳ quái. Nữ thần săn bắn thì thào tự nói, xem ra nàng đối với thần thánh lực lượng cũng không phải rất quen thuộc. Xoẹt xoẹt. Lý Dật đem thần thánh kết tinh hoàn toàn rót vào quả cam cung, hào quang bảy màu mãnh liệt lập lòe vài cái, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Chúc mừng ngài vũ khí chú ma thành công. Nữ thần săn bắn ban ân, chúng tinh chi nộ, màu cam phẩm chất, thần thánh 1. Lúc này nữ thần săn bắn con mắt đột nhiên phát sáng lên, vui vẻ nói, ta cảm giác được, chúng tinh chi nộ chỉnh thể thuộc tính gia tăng lên. Lý Dật cười hắc hắc, lại cầm lấy một cái khác khối thần thánh kết tinh tiếp tục hướng quả cam trong cung mặt quan chú. Chỉ là làm ra thần thánh 1, há có thể thỏa mãn Lý Dật nhu cầu. Cái này, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 3, thần thánh. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Liên tục 3 lần, chú ma thất bại, quả cam cung thuộc tính vẫn là thần thánh 1. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, chú ma thuật không thuộc về phó chức nghiệp, chỉ là một loại người chơi thông dụng pháp thuật, cho nên mặc kệ chú ma thành công hay vẫn là thất bại, cũng sẽ không tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Muốn tăng lên chú ma thuật xác suất thành công chỉ có một biện pháp, cùng dị giới một vị duy nhất chú ma thuật đạo sư Na Y Tú làm tốt quan hệ. Na Y Tú truyền thụ cho người chơi sơ cấp chú ma thuật về sau, tiêu cũng không có lý sẽ người chơi rồi, chỉ có đưa cho nàng thích nhất hy hữu chân bảo thất sắc bảo toàn mới có thể chậm chạp tăng lên nàng hảo cảm độ. Thất sắc bảo toàn rơi xuống địa điểm, Lý Dật ngược lại là biết rõ, chỉ là dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đến cái chỗ kia, thực lực chênh lệch quá xa, còn có tự là, thất sắc bảo toàn phi thường hy hữu, cho dù hắn có thể đi cái chỗ kia, cũng không nhất định có thể lấy được tay. Trước mắt chỉ có thể liều vật khí. Lý Dật lần nữa cầm lấy một khối thần thánh kết tinh chậm chạp dung nhập quả cam cung. Đinh. Man hỉ ngài vũ khí chú ma thành công, thần thánh 2 rồi. Vui sướng âm nhạc vang lên, lại để cho Lý Dật tinh thần đều chịu chấn động, cuối cùng thành công rồi. Nữ thần săn bắn vui vẻ nói, lực lượng rất mạnh, ta cảm giác được chúng tinh chi nội chỉnh thể thuộc tính lại tăng lên, tuổi trẻ dũng sĩ, nếu như ngươi có thể tiếp tục tăng cường cổ lực lượng này, ta nhất định có thể mượn này giải khai mới đích phong ấn. Nếu như là bình thường vũ khí rót vào, thần thánh kết tinh biến hóa chỉ là, thần thánh trị số gia tăng khác thuộc tính cũng sẽ không sinh ra trực tiếp biến hóa, bất quá quả cam cung bất đồng, đem làm, thần thánh kết tinh rót vào, quả cam cung thuộc tính trực tiếp sản sinh biến hóa, thần thánh 1 thời điểm, toàn bộ thuộc tính tăng trưởng TS, hiện tại thần thánh 2 toàn bộ thuộc tính cũng tùy theo gia tăng đến 2%. Chúng tinh chi nộ là một thanh bắn rơi, chúng thần sơn thần thoại truyền thuyết vũ khí. Tuy nhiên trước mắt cái thanh này trên cung mặt thuộc tính xa xa không bằng một cái khác đem quả cam võ đại xà cung cường hành, nhưng cái này cũng không thể nói rằng chúng tinh chi nộ không được, muốn phát huy ra chúng tinh chi nộ chính thức uy lực, thiết yếu cởi bỏ toàn bộ phong ấn mới được. Lần thứ 3 rồi, Lý Dật lại lấy ra một khối thần thánh kết tinh phi thường thuận lợi dung nhập chúng tinh chi nộ. Trang bị thượng diện không có có thần thánh thuộc tính, lần thứ nhất tiến hành chú ma, 100% sẽ thành công, bất quá lần thứ 2 liền khó khăn nhiều hơn chú ma xác suất thành công chưa đủ hoàn. Lý Dật chú ma liên tục, tiểu là nguyên nhân này. Đem làm đã đến lần thứ 3 chú ma, thành công cơ tạo lại sinh ra biến hóa cao tới 80% xác suất thành công, lại để cho lần thứ 3 chú ma cực nhỏ xuất hiện thất bại, bất quá tại đi lên trên lời mà nói, xác suất thành công sẽ một mực thấp hơn 5%, hơn nữa số này giá trị càng ngày càng nhỏ, sẽ không tại có tăng trưởng cơ hội. Chúc mừng ngài vũ khí chú ma thành công, thần thánh 4 rồi. Hào quang 7 màu lập lòe, đem làm thần thánh 4 chữ xuất hiện. Chúng tinh chi nộ thượng diện chỉnh thể thuộc tính cũng tùy theo tăng trưởng 4%. Lực lượng rất mạnh, chỉ là, còn chưa đủ ta cần lực lượng càng mạnh, tuổi trẻ dũng sĩ, mời tiếp tục. Nữ thần săn bắn tựa hồ không biết Lý Dật chơi với lửa, đứng ở một bên không ngừng thúc giục hắn tiếp tục, bởi vì chúng tinh chi nộ kèm theo thần thánh thuộc tính, nữ lực lượng của thần đạt được tiến thêm một bước tăng cường, thân thể của nàng càng thêm tiếp cận với thực thể hóa rồi. Lý Dật cầm chúng tinh chi nộ vướt vướt một hồi, phóng trên mặt đất. Hắn không có tiếp tục chú ma quả cam cung, mà là đem trên người không có có thần thánh thuộc tính trang bị toàn bộ cởi ra lần lượt lên trên chú ma. Trong chớp mắt, Lý Dật trang bị toàn bộ đã có được thần thánh thuộc tính. Toàn bộ trang bị thần thánh 1, Lý Dật cầm lấy thần thánh 3 ma thần kẻ săn thú ngực giáp bắt đầu chú ma. Ngài trang bị chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị thượng diện biến mất. Bởi vì ma thần kẻ săn thú ngực giáp trời sinh ủng có thần thánh 3 thuộc tính, cho nên bị mặc định của hệ thống vi lần thứ tư chú ma, mà lần thứ tư chú ma thất bại, một cái giá lớn tiểu là trang bị thượng diện thần thánh thuộc tính toàn bộ thành số 0, một điểm cũng sẽ không còn lại. Lý Dật Hào không thèm để ý tiếp tục chú ma. Chúc mừng ngài trang bị chú ma thành công, thần thánh 1 rồi. Chúc mừng ngài trang bị chú ma thành công, thần thánh 2. Tiếp tục lần thứ 3 chú ma, 30% xác suất thành công, lần thứ 3 chú ma cũng thành công rồi, ma thần kẻ săn thú ngực giáp biến thành thần thánh 4. Lý Dật Tra nhìn một chút, thần thánh kết tinh số lượng, còn thừa lại 13 khối. Bung, ma thần kẻ săn thú ngực giáp Lý Dật tiếp tục chú ma khác trang bị, tiêu hao 9 khối thần thánh kết tinh rốt cục lại thành công đem một đôi bao cổ tay thăng lên thần thánh 4. Trên người hắn, còn có 4 khối thần thánh kết tinh. Lý Dật hít một hơi thật sâu cầm lấy ma thần kẻ săn thú ngực giáp hai tay lập lòe hào quang 7 màu, bắt đầu chú ma. Ngài trang bị chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị thượng diện biến mất. Lại đến. Lý Dật cầm lấy thần thánh bia bao cổ tay, lựa chọn chú ma. Ngài trang bị chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị thượng diện biến mất. Lần nữa thất bại. Chỉ còn lại có 2 khối thần thánh kết tinh rồi, Lý Dật cầm lấy quả cam cung, lựa chọn chú ma. Chúc mừng ngài vũ khí chú ma thành công, thần thánh 8 rồi. Lần thứ 4 chú ma thành công. Lý Dật thở sâu, cầm lấy cuối cùng một khối thần thánh kết tinh hai tay lập lòe hào quang 7 màu, dứt khoát tuyệt nhưng đích hướng quả cam cung trùng tới. Nếu như thất bại lần này, vậy hắn lúc trước thu đi lên 600 nhiều kiện rác rưởi thần thánh trang bị liền toàn bộ bồi bên trong. Hoặc là không chơi, muốn chơi liền chơi đại đấy. Chúc mừng ngài vũ khí chú ma thành công, thần thánh 16 rồi. Vui sướng âm nhạc vang lên, lần thứ 5 chú ma thành công, chúng tinh chi nộ thượng diện thần thánh thuộc tính trực tiếp tăng lên gấp đôi, chỉnh thể thuộc tính cũng tùy theo tăng trưởng đến 16%. Chúng tinh chi nộ thuộc tính lại gia tăng lên, chỉ là còn chưa đủ, tuổi trẻ dũng sĩ, mời tiếp tục. Lừa bịp nữ thần ở một bên tiếp tục thúc giục, đem Lý Dật khí vừa trợn trắng mắt, cổ tay run lên, đem nàng cưỡng ép hiếp thu hồi quả căng cung. Nếu như trên tay còn có thần thánh kết tinh hắn khẳng định dám tiếp tục, nhưng bây giờ vấn đề là trong tay hắn đã không có thần thánh kết tinh rồi. 36 khối thần thánh kết tinh làm ra một bả thần thánh 16 quả căng cung, vận khí coi như có thể rồi. Đối với lần này chú ma, Lý Dật rất hài lòng. Không tính vũ khí, trên người 10 kiện trang bị, có 3 kiện thần thánh 2, 5 kiện thần thánh 1, 2 kiện đồ trắng, thất bại 2 kiện, tăng thêm vũ khí thần thánh 16, Lý Dật trên người thần thánh trị số toàn bộ thêm lên, cao tới 27 điểm. 127 điểm thần thánh, vẹn vẹn là tăng lên lĩnh vực lực lượng, liền chiếu trước khi tăng lên 4, 5 lần có thừa, tại tăng thêm tăng lên đích nhân vật chỉnh thể trị số. Lý Dật cầm quả cam cung mừng rỡ một hồi, nhìn đồng hồ, lò gặp rồi. Tuy nhiên hắn hiện tại thần thánh 27 rồi. Nhưng muốn bằng thực lực lớn bảy đại lắc đi ra cả giàn thành, vẫn đang không có khả năng, ly khai nhà cỏ. Kết cục chỉ có một, chết. Bất quá trên người hắn hữu thần thạch tàn phiến, cho dù chết về nước cũng chịu không được bao nhiêu trừng phạt, chỉ là bởi như vậy hắn còn phải hướng tại đây chạy, lộ trình thật sự quá xa, không có lợi nhất, cho nên còn không bằng trước lò gặp nghỉ ngơi, đợi ngày mai online, ạ giả gổng sẽ lần nữa đưa tặng biến thân rực rồi. Ngày kế tiếp, Lý Dật online. Coi được thời gian, trốn ra nhà cỏ. Một đường tránh đi ở bên ngoài tuần tra ma tộc binh sĩ, thẳng đến ạ dạ gổng trụ sở. Ạ dạ gổng còn không có đi ra ngoài, chứng kiến hắn tiến đến, vốn là ngơ ngác một chút, sau đó ném cho hắn một khỏa biến thân dược. Lý Dật tan biến thân dược, ạ dạ gổng nhìn mặt hắn sắc mới hòa hoãn xuống, vài câu lời khách sáo qua đi. Ạ dạ gổng lại giảng tố khởi ma tộc lịch sử. Lý Dật giả trang ra một bộ kiên nhẫn nghe giảng bộ dáng, trên thực tế lại vụng trộm mở ra website game diễn đàn, lật xem thiệp đi. A dạ gồng giảng ma tộc bí văn, hắn thực đã nghe qua nhiều lần lắm rồi, thật sự không có hứng thú nghe xong. A dạ gồng trọn vẹn nói nửa giờ, Lý Dật mới thu được hệ thống nhắc nhở, ngài lắng nghe ma tộc lịch sử, A dạ gồng đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 2.000 điểm. Hảo cảm độ gia tăng, A dạ gồng trên đầu danh tự nhan sắc cũng tùy theo sản xanh biến hóa, không tại màu vàng trung lập, biến thành màu xanh lá hữu hảo. Ma tộc trận doanh danh vọng khởi điểm, cuối cùng mở ra. A dạ gồng oán hận nói. Tại cả giản thành bên ngoài du đãng cái kia chỉ, cái, vô lại ma nhân lũ ở thật quá mức, mấy ngày hôm trước nó thừa dịp ta không chú ý, rõ ràng trộm đi của ta triệu phun sách ma pháp. Đinh! Phải chăng tiếp nhận ạ dạ gồng tuyên bố trả thù lũ ở nhiệm vụ? Lý Dật gật đầu tiếp nhận. Song phương hảo cảm biến thành, hữu hảo ạ dạ gồng mỗi ngày đều tuyên bố một cái tùy cơ hội nhiệm vụ muốn tăng lên hắn hảo cảm độ, phải làm hắn tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, trả thù lũ ở. Trong nhiệm vụ cho... tìm được cả giản thành bên ngoài vô lại ma nhân lục ở. Đoạt lại ạ dạ gổng triệu hoán sách ma pháp. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ C. Thời gian hạn chế, 48 cái giờ đồng hồ, nếu như vượt qua thời gian vẫn chưa xong, ạ dạ gồng đối với ngài hảo cảm sẽ hạ thấp. Nhiệm vụ nhắc nhở, vô lại ma nhân lũ ở thường xuyên qua lại tại ma vực rừng rậm, có lẽ ngươi tại đâu đó có thể tìm được nó. Nhiệm vụ ban thưởng, Lý Giật còn chưa đi ra nhà cỏ. Nhiệm vụ đếm ngược lúc liền thực đã bắt đầu. Nóa, Lý Giật mắng một tiếng, bước nhanh chạy ra nhà cỏ, hướng cả dàn thành bên ngoài bàn đi. Vô lại ma nhân lũ ở tùy cơ hội xuất hiện tại ma vực rừng rậm tùy ý một khối khu vực, từ bên ngoài nhìn vào lên, lũ ở cùng bình thường vô lại ma nhân giống như lúc, khác biệt duy nhất tiểu là nó ủng nổi danh, không giống bình thường vô lại ma nhân như vậy, danh tự đã kêu, vô lại ma nhân. Ra cả dàn thành, Lý Giật thời gian biến thân cũng đã xong, hắn một đầu đâm vào ma vực rừng rậm, khắp thế giới siêu tìm ra được. À dạ gồng tuyên bố tùy cơ hội nhiệm vụ rất lừa người, nhiệm vụ quái xuất hiện vị trí hoàn toàn tùy cơ hội. Ma vực rừng rậm diện tích siêu cấp đại, ma tộc tiểu quái khắp nơi đều có, muốn tìm được nhiệm vụ quái, thật sự có chút khó khăn. Cũng may, Lý Giật trên người có, thần dòm kính tuy nhiên thứ này tìm tòi cường lực quái vật rất không cho lực, nhưng dùng để tìm tòi nhiệm vụ quái, nhưng lại tinh chuẩn cực kỳ. Ma nhân lục ở, đẳng cấp, 110, lượng HP giá trị 7531722. Mục tiêu chỗ vị trí, bên trái 897 bước xa. Lý Giật đem thần dòm kính nhắm ngay bên trái lần nữa tìm tòi. Biểu hiện tin tức lại phát sinh biến hóa. Mục tiêu chỗ vị trí, chính phía trước 897 bước xa. Không sai. Lý Giật phát đủ chạy như điên. Một đường chứng kiến khác ma vật tiểu hận, Lý Giật một mực không đánh, không thể không nói, hắn có cái này quyền lựa chọn, giả chết, phối hợp ngụy trang dùng để thoát ly chiến đấu nắm chắc, tuyệt đối an nhàn. Chạy chạy ngừng ngừng, quanh đi quẩn lại, Lý Giật thuận lợi đến lũ ở vị trí. Chỉ là, trước mắt chứng kiến tình huống, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vô lại ma nhân lũ ơ bị một đám người chơi đoàn đoàn bao vây, trái đột phải đột chạy không ra được, khí trong miệng gào thét liên tục. Dẫn đội người, rõ ràng là Tử Lăng Phiêu Tuyết. Chương 4, địch xấu hổ, ta bắt hắn thoát ý đi. Nhiệm vụ quái bị đã đoạt. Hơn nữa đoạt quái người còn là của mình chết đối thủ. Tình huống không quá diệu a. Lý Giật quan sát thoáng một phát địa hình chung quanh, lặng lẽ về phía trước gần phía trước. Tử Lăng Phiêu Tuyết, Phiêu Lưu Tuyết, Bất Thị Hôi Thái Lang, Bách Hiểu Nha, Ám Thần Thiên Nam, những này lĩnh vực cường giả đều tại, tăng thêm tam đại phân hội trưởng, bá đao vương ngũ, tây môn đại lang các loại, ở đây cái này hơn 100 người, gần như tụ tập Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh toàn bộ tinh anh. Tại Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh hơn 100 người vây công xuống, vô lại ma nhân lũ ở lượng HP hạ thấp nhanh chóng, làm như một chỉ, cái, nhiệm vụ quái, thực lực của nó không được, duy nhất siêu việt bình thường ma vật địa phương, tự là nó cái kia càng dày huyết lượng. Chỉ là, cho dù lũ ở ra dày, cũng đỡ không nổi hơn 100 tên người chơi vây công, chiếu đánh như vậy xuống dưới, không ra 5 phút đồng hồ, nó nhất định ngã xuống. Nếu như nhiệm vụ quái bị đoạt, liền không cách nào hoàn thành nên nhiệm vụ, hậu quả tất nhiên là ạ dạ gổng hảo cảm hạ thấp, hậu quả quá nghiêm trọng, Lý Giật vất vả đi vào thứ 6 ma thần lãnh địa, vì chính là tăng lên ạ dạ gổng hảo cảm, há có thể bỏ mặc lấy hạ thấp. Lý Giật phất tay triệu ra điện quan báo, khiến nó cùng tại sau lưng, xài bước đi thẳng về phía trước. Đây là ta nhiệm vụ quái. Cái gì cũng không bạo phát, các vị nhường một chút. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh hơn phân nửa người dừng tay, kinh ngạc nhìn về phía Lý Giật. Lúc này vô lại ma nhân lũ ở đã không có một nửa huyết rồi, nếu như Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh không dừng tay, cho dù Lý Giật ra tay, cũng đoạt không đến, đến rồi, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh toàn thể mở ra, hoặc là đem tiến vào chiến đấu người chơi toàn bộ giết chết. Trừ lần đó ra không còn phương pháp. Tao ít ít ít ba, ám dực. Ngươi thật đúng là con mẹ nó hung hăng càng quái. Phiêu Lưu Tuyết cái thứ nhất không muốn, há miệng liền mắng. Trang cái gì bờ, cái, sói ra ra lần này tuyệt sẽ không nuông chiều ngươi. Bất Thị Hôi Thái Lang huy động Khô Lâu pháp trượng, bắt đầu triệu hoán vong linh. Cái gì nhiệm vụ của ngươi quái, ngươi có cái gì chứng minh? Ít, muốn cướp quái thì tới đi. Vân Đạm Phong Thanh hừ lạnh. Cùng hắn dài dòng cái gì, các huynh đệ, động thủ. Bá Đao Vương đao nhất xúc động, chính như Lý Giật nhìn hắn không thuận mắt mắt đồng dạng. Hắn xem Lý Giật, cũng chưa từng có thuận mắt qua. Bách Hiểu Nha hạ lệnh, toàn thể phân tán, vây quanh công kích. Tử Lăng Phiêu Tuyết biến sắc, nàng vừa muốn nói gì, lại bị Bách Hiểu Nha nhẹ nhàng kéo thoáng một phát góc áo, cho cấm rồi. Lĩnh vực, mê hoặc tiếng địch. Bách Hiểu Nha thổi ông sáo, đem lĩnh vực của mình kỹ phóng xuất ra. Một vòng lại một vòng sóng âm hướng bốn phía khuyết tán nộn nhạo, đội viên nghe được tiếng địch, bản thân thuộc tính tạm thời bay lên 10%, địch nhân nghe được tiếng địch. Tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển giảm bớt 50%. Cái gọi là tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển giảm 50% chỉ là một cái cố định giá trị, mà thực tế hiệu quả còn muốn xem người sử dụng lĩnh vực tầng mấy, thần thánh trị số, cùng đối địch mục tiêu lĩnh vực tầng mấy cùng thần thánh trị số đến quyết định cuối cùng nhất tăng giảm biên độ. Nếu như đối địch mục tiêu sẽ không lĩnh vực, trên người lại không có mặc thần thánh trang bị, như vậy, mê hoặc chi địch hiệu quả liền sẽ đạt tới 90%. Thiên không du hiệp cái này lĩnh vực kỹ mạnh phi thường hành, chỉ cần ống sáo thổi không nớt, gây ra hiệu quả sẽ một mực tiếp tục. Thu mê hoặc tiếng địch ảnh hưởng, Lý Dật thân thể mặt ngoài bịt kín một tầng nhàn nhạt thanh mang, đây là kỹ năng có hiệu lực biểu hiện. Phiêu tuyết, tuyết bay minh người chơi toàn thể tản ra, đem Lý Dật bao bọc vây quanh. Ngao, ngao. Vô lại ma nhân lũ ở không cam lòng vắng vẻ, dùng cả tay chân, trong nháy mắt giết chết một gã phiêu tuyết, tuyết bay minh người chơi. Nhiệm vụ quái tại nhiệm vụ nhận lấy người không ở đây dưới tình huống gặp được nguy hiểm, sẽ chạy trốn, mà khi nhiệm vụ nhận lấy người ở đây thời điểm, nhiệm vụ quái tiểu cũng không phát sinh lần nữa chạy trốn sự kiện, mà là thành thành thật thật kháng đến chết. Lưu Phong, Bách Chiến Thiên Trùng, hai người các ngươi đi kháng lục ở. Bách Hiểu Nha thổi ông sáo, không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể dùng đánh chữ phương thức chỉ huy toàn bộ đội. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh hai đại mở tờ, Lưu Phong cùng Bách Chiến Thiên Trùng công kích đến lục ở phụ cận, đem nó vững vàng giữ chặt. Lý Dật vẫn còn từng bước một đi về phía trước, hắn liền lĩnh vực kết giới đều không có phóng thích, chỉ dựa vào trang bị thượng diện 27 điểm thần thánh, liền lại để cho Bách Hiểu Nha mê hoặc tiếng địch hiệu quả hạ xuống 3% phía dưới. Mọi người coi chừng, ngoại trừ cận chiến chức nghiệp, còn lại tất cả mọi người không muốn cách hắn thân cận quá, muốn cam đoan mình tùy thời có thể thoát đi hắn phóng thích lĩnh vực kết giới. Bách Hiểu Nha tốc độ viết chữ nhanh chóng. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh toàn bộ viên tản ra, công kích từ xa chức nghiệp toàn bộ lui về phía sau. Tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, vì chính là phòng ngừa hắn đột nhiên phóng thích lĩnh vực kết giới. Đối mặt có thể phóng thích lĩnh vực cường giả, muốn không bị bài bố lời mà nói, chỉ có không tiến vào lĩnh vực phóng thích phạm vi. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Mấy đạo tàn ảnh buôn tập mà đến, đây là phiêu tuyết, tuyết bay minh cận chiến chức nghiệp tập thể phát động công kích. Thần nhân hình thức, loạn xạ. Lý Dật trên người kim quang lập lòe, hướng bốn phía điên cuồng bắn ra mấy trăm mũi tên. Pháp lực giá trị hao hết, mỗi chúng tên hại 10 vạn tổn thương. Công kích cái này đến cận chiến chức nghiệp toàn bộ ngã xuống. Một lọ thần thánh hy vọng uống xong, Lý Dật pháp lực giá trị khôi phục đến 30%. Lĩnh vực triển khai. Kết giới mở ra, sở hữu tất cả đánh tới công kích đánh tiến màn hào quang, đến gần vô hạn bất động, mà lĩnh vực màn hào quang diện tích tiếp tục khuếch tán, 30 mã, 50 mã, 60 mã, 70 mã. Lý Dật triển khai lĩnh vực kết giới trọn vẹn 70 mã phạm vi. Đem phiêu tuyết, tuyết bay minh toàn thể thành viên đều bao ở trong đó. Bách Hiểu Nha tiếng địch đình chỉ, ống sáo để ngang nàng tinh xảo xinh xắn trên miệng không thể động đậy, tuy nhiên nàng cũng nắm giữ lĩnh vực, bất quá lĩnh vực của nàng xa xa không bằng Lý Dật, tại tăng thêm thần thánh thuộc tính ảnh hưởng, nàng tại Lý Dật lĩnh vực trong kết giới, biểu hiện cùng bình thường người chơi không có bất kỳ khác nhau. Làm sao có thể, lĩnh vực của hắn, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Bách Hiểu Nha kinh ngạc tiểu miệng đều không khép lại được. Vì tránh đi Lý Dật lĩnh vực kết giới, Bách Hiểu Nha sớm chuẩn bị sẵn sàng, lại để cho tất cả mọi người rời xa, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Lý Dật lĩnh vực kết giới phạm vi, rõ ràng tăng trưởng đến 70 mã phạm vi. Một vị khác lĩnh vực cao thủ Phiêu Lưu Tuyết cũng giống như vậy, thân ở Lý Dật trong lĩnh vực, tay của hắn lôi kéo dây cùng, tựa như một cái đứa đầu đất, thật lâu không thể di động. Xuy xuy xuy xuy. Điện quang báo hành động, tại Lý Dật lĩnh vực trong kết giới, động tác của nó nhanh như thiểm điện. Thần thánh thuộc tính không những được tăng phúc bản thân, liền liền sủng vật của mình cũng tìm được tăng phúc. Phốc phốc phốc phốc. Báo chảo liền cong, mỗi một cái đều có thể mang đi 4000 tả hữu tổn thương, điện quang báo tần suất công kích cực nhanh, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây, chết ở nó trên tay người chơi số lượng liền vượt qua 10 cái. Trước mắt tại Lý Dật lĩnh vực trong kết giới, duy nhất còn năng động người chỉ có một Tử Lăng Phiêu Tuyết, bất quá động tác của nàng cùng lúc trước so sánh với, cũng chậm thiệt nhiều, chạy bắt đầu tựa như lưng đeo nặng ngàn cân gánh. Nhìn về phía trên phi thường, cố hết sức. Bá Vương Tiến. Lý Dật xuất thủ, hắn vô dụng loạn xạ trực tiếp sử dụng mạnh nhất Bá Vương Tiến. Tại lĩnh vực của hắn trong kết giới, thiệt nhiều người chơi đều chỗ cùng chính tại thi pháp trạng thái, lúc này hắn Bá Vương Tiến bắn xuyên qua, không hề nghi ngờ sẽ sinh ra phá chiêu. Phá chiêu. Phá chiêu. Bạo kích. Bạo kích. Sóng xung kích lập tức bộc phát. 14322. 14322. Đạt được 27 điểm thần thánh thuộc tính tăng thêm. Lý Dật lực công kích càng mạnh hơn nữa hoành rồi, bảy nhớ ba vương tiến qua đi, hơn 100 tên phiêu tuyết, tuyết bay minh người chơi, kể cả mấy đại lĩnh vực cao thủ, ngoại trừ Tử Lăng Phiêu Tuyết, toàn bộ nằm xuống. Lập tức miểu sát trăm người. Tử Lăng Phiêu Tuyết quanh thân tràn ngập màu vàng kinh khí, quần áo, mái tóc không gió mà bay, tựa như nữ chiến thần giống như, dưới chân sinh phong, hướng Lý Dật vọt mạnh. Bởi vì Tử Lăng Phiêu Tuyết quanh thân thổi vũ màu vàng kinh khí, lĩnh vực kết giới sinh ra giảm tốc độ lực cản tạm thời biến mất, nàng lập tức chạy vội tới Lý Giật trước mặt, vung quyền đập tới. Xuy. Lý Giật thân thể bất động, đột ngột thuấn di đến Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng, hướng nàng bắn ra một mũi tên. Tại lĩnh vực của mình trong kết giới, Lý Giật chẳng những có thể dùng lại để cho đối thủ động tác biến chậm, biến nhanh, đồng dạng cũng có thể lại để cho tốc độ của mình biến chậm biến nhanh, một cái giá lớn chỉ là cấp tốc hao tổn lĩnh vực lực lượng mà thôi. Dùng Lý Giật hiện tại lĩnh vực tầng mấy, tăng thêm 27 điểm thần thánh lực lượng, hắn có thể làm được tại lĩnh vực kết giới thuấn di 11 lần, đổi lại trước kia, tối đa 5 lần, theo phía trên này có thể nhìn ra, thần thánh thuộc tính đối với lĩnh vực lực lượng tăng phúc mạnh mẽ cỡ nào. Đương nhiên, nếu như Lý Giật có thể sử dụng tiểu nữ vương quả cam giới tội ác chỉ luân, phiên, cho dù không có 27 điểm thần thánh, hắn cũng có thể không hề áp lực ở lĩnh vực trong kết giới liên tục thuấn di 25 lần đã ngoài. Quả cam giới trực tiếp gia tăng một cấp lĩnh vực, đây chính là biến thái cường nha. Tử Lăng Phiêu Tuyết quay người đánh trả, một quyền đem mũi tên đánh nát. Tại Lý Giật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết giao thủ trong lúc, những cái kia đeo trên người phục sinh phủ người chơi không ngừng phục sinh, bất quá tại mạnh nhất thủ thi sủng vật điện quang báo trước mặt, bọn hắn căn bản không có đứng lên tư cách, chỉ cần dám đứng lên, không ra 3 giây, nhất định ngã xuống. Đừng nhìn điện quang báo một lần công kích chỉ có 4.000 nhiều điểm tổn thương, nhưng công kích của nó tốc độ cực nhanh. Lại là trong truyền thuyết 2 đao lưu, bình thường công kích lúc, nhưng tiến hành lần thứ 2 công kích, đúng là thủ thi đánh lén tuyệt hảo sủng vật. Có điện quang báo thủ thi, không có người đứng lên được, dùng rác rưởi phục sinh phủ trực tiếp ngã xuống, dùng cao cấp phục sinh phủ kết cục cũng giống như vậy, khác nhau chỉ là còn sống thời gian dài từng chút một. Bá đao vương ngũ thảm nhất, hắn dùng đều là cao cấp phục sinh phủ đứng lên liền đầy máu, có thể tuy vậy, hắn cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ cần hắn dám mà bắt đầu, điện quang báo khẳng định trước tiên lẻn đến bên cạnh hắn. Đối với hắn phóng thích chung kết kỹ năng. Xem ra chủ nhân nhìn không vừa mắt người, cái này đầu con báo cũng là trướng mắt nha. Tử Lăng Phiêu Tuyết nửa ngồi, mạnh mà một quyền nện trên mặt đất. Liệt địa phi xa. Màu vàng nắm đấm nện tại mặt đất, trên mặt đất lập tức sinh ra dạn nước đồ án, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm. Tựa như một quả bom nguyên tử bạo tạc nổ tung đồng dạng, sinh ra dạn nước mặt đất ngay ngắn hướng lên bộc phát. Tử Lăng Phiêu Tuyết chiêu này liệt địa phi xa phạm vi rất lớn. Mặc dù không có đạt tới Lý Giật lĩnh vực 70 mã phạm vi khoa trương như vậy, bất quá 30 mã phạm vi nhưng lại nhẹ nhõm vượt qua. Lý Giật thân hình không động, tiếp tục sử dụng thuấn di, nhẹ nhõm tránh đi liệt địa phi xa. Liên tục sử dụng 2 lần thuấn di tăng thêm lúc trước tiêu hao, lúc này Lý Giật lĩnh vực lực lượng cũng đã tiêu hao hết hơn phân nửa rồi, nhìn xem càng đánh càng hăng Tử Lăng Phiêu Tuyết, hắn biết rõ, bản cuộc chiến đấu không thể lại kéo dài đi xuống. Lĩnh vực tăng tốc. Lý Giật hướng về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết một cái vỗ tay vang lên. Điên cuồng thiêu đốt lĩnh vực lực lượng, cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết lĩnh vực lực lượng giúp nhau triệt tiêu. Thiêu đốt lĩnh vực của mình, làm cho đối phương lĩnh vực cũng cương ép hiếp tùy theo triệt tiêu, Lý Giật nghĩ cách rất đơn giản, hắn muốn đem Tử Lăng Phiêu Tuyết lĩnh vực lực lượng tiêu hao làm tận. Xoẹt xoẹt. Tử Lăng Phiêu Tuyết thân thể mặt ngoài màu vàng kinh khí rất nhanh yếu bớt, 3 giây qua đi, hoàn toàn biến mất. Thành công rồi. Lý Giật đại hỉ, đưa tay một mũi tên. Tà giáp. Không có lĩnh vực, ta nhìn ngươi như thế nào đánh nát của ta mũi tên. Tử Lăng Phiêu Tuyết vùng quyền anh mũi tên, Lý Giật mũi tên đánh vào quả đấm của nàng, đối với nàng tạo thành 9766 tổn thương. 3. Thu ta giáp đặc hiệu ảnh hưởng, Tử Lăng Phiêu Tuyết áo ngực giáp lập tức biến mất, lộ ra bên trong màu lam nhạt bờ dạ áo ngực. Ta giáp thành công. Chương 5, ma thần xuất hiện. Tử Lăng Phiêu Tuyết mặt đỏ lên, hai tay che ở trước ngực, quay lưng đi, lúc này Lý Giật mũi tên thứ 2 lại bắn đi ra ngoài. 3. Ngân giáp trưởng quân nghiền nát. Một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài bộc lộ ra đến. Tử Lăng Phiêu Tuyết vô ý thức vận khởi màu vàng kinh khí, muốn bao trùm toàn thân, bất quá màu vàng kinh khí chỉ là miễn cưỡng theo bên ngoài thân chiếu rọi điểm một chút hào quang, nhưng không cách nào làm được lúc trước như vậy, ba lô, bao khỏa toàn thân. Tử Lăng Phiêu Tuyết lĩnh vực lực lượng đã tiêu hao di tận, nàng đã không thể vận dụng hộ thể màu vàng kinh khí rồi. Lúc này Lý Giật Đình chỉ ta giáp, hướng trên đầu nàng ném đi thoáng một phát săn bắn ấn ký, kéo động tụ lực mũi tên. Tại bắn xuống đi. Tử Lăng Phiêu Tuyết nhất định thân không mảnh vải, bất kể thế nào nói, nàng cũng là siêu cấp đại công hội hội trưởng, lại không giống Bách Hiểu Nha như vậy chán ghét, cho nên Lý Giật đối với nàng lưu tình liễu. Chi chi chi chi xoẹt. 3. Tụ lực mũi tên bay ra, Tử Lăng Phiêu Tuyết lên tiếng ngã xuống đất. Đến tận đây, Phiêu Tuyết Minh đoàn đội toàn bộ diệt, không một người còn sống. Có lẽ tại trong bọn họ, có trên thân người còn có phục sinh phù, nhưng bây giờ vấn đề là, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cùng một chỗ nằm ngay đơ. Hay, vẫn, là phân tán nằm ngay đơ, đều không làm nên chuyện gì, điện quang báo thủ thi rất mạnh, Lý Dật càng là thời khắc đều chằm chằm vào đâu rồi, chứng kiến một cái đứng lên, lập tức một mũi tên đi qua, chứng kiến một đám người đứng lên, lập tức phóng loạn xạ lại để cho bọn hắn căn bản không có đứng lên khả năng. Tử Lăng Phiêu Tuyết cái thứ nhất phóng thích thi thể, lựa chọn giáng cấp về nước, tuy nhiên Lý Dật đối với nàng lưu tình liễu, nhưng đã bị như vậy nhục nhã, cũng đã vượt ra khỏi nàng có thể thừa nhận cực hạn. Hội trường đi rồi, quân tâm cũng tản, những người khác có đối với Lý Dật chửi đới, có trực tiếp phóng thích thi thể về nước, cũng không lâu lắm, trên mặt đất chỉ còn lại có một cỗ thi thể rồi. Bá Đao Vương Ngũ không có đi. Vô Lại Ma Nhân Lũ ở chạy Lý Dật chạy tới, Lý Dật giải tán điện quan báo, triệu hồi ra Bạo Hùng, Gấu Điên, Chi Vương Thượng tiến đến kháng, ném săn bắn ấn ký, kéo động tụ lực mũi tên, chỉ dùng 29 giây, liền giết chết Lũ ở. Đinh. Vô Lại Ma Nhân Lũ ở ngã xuống đất, một bản màu đen bìa mặt triệu hoán sách ma pháp phát nổ đi ra, đây là nhiệm vụ phẩm, chỉ cần nhận lấy nhiệm vụ người chơi đánh chết nhiệm vụ quái, nhất định tuân ra. Lý Dật tiến lên nhặt lên triệu hoán sách ma pháp thu được hệ thống nhắc nhở, ngài đã lấy được triệu hoán sách ma pháp có thể đi tìm ạ dạ gổng giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đếm ngược lúc cũng đình chỉ, Lý Dật nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhiệm vụ phẩm trên tay, lúc nào đi giao nhiệm vụ cũng có thể. Bằng hữu, có thể làm cho ta đứng lên mà nói sao? Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất mở miệng nói ra. Lý Dật đem Bạo Bạo Hùng, Gấu Điên, Chi Vương giải tán, gật đầu, có thể. Bá Đao Vương Ngũ phục sinh đứng lên, nhìn thẳng Lý Dật, nửa ngày không nói gì. Có chuyện gì nhi, nói thẳng A, tại đây không có có người khác, chỉ có ta và ngươi hai người. Bá Đao Vương Ngũ cười nói, ha ha, ta biết rõ Tiểu Thiến cùng ngươi cùng một chỗ, ta muốn, ngươi cũng biết ta cùng Tiểu Thiến quan hệ trong đó A. Lý Dật biết rõ cô vấn, ngươi cùng Tiểu Thiến có quan hệ gì. Bá Đao Vương Ngũ trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, hơn nữa dùng không được bao lâu sẽ kết hôn. Lý Dật vui vẻ, ta đây sớm trước chúc phúc các ngươi kết hôn khoái hoạt. Bá Đao Vương Ngũ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, nói đi, ngươi cần bao nhiêu tiền mới nguyện ý ly khai Thiến Nhi. Lý Dật hỏi lại, 10 vạn ước đô là người có sao. Bá Đao Vương Ngũ lại ngây ngẩn cả người. Nếu như ngươi không thể xuất ra 10 vạn ước đô la, liền chớ ở trước mặt ta trang kẻ có tiền. Ha ha. Ngươi đã hiểu lầm, ta không phải muốn dùng tiền cho ngươi ly khai Thiến Nhi, chỉ là nghĩ hết ta có khả năng đền bù tổn thất ngươi thoáng một phát, ngươi không biết ta cùng Thiến Nhi gia đình là quan hệ như thế nào, cái này không trách ngươi, bất quá ta tin tưởng, dùng không được bao lâu, ngươi liền sẽ minh bạch rồi. Bá Đao Vương Ngũ nói ra những lời này thời điểm, bất ôn bất hỏa, lại để lộ ra một cổ uy hiếp hương vị. Ta mặc kệ ngươi cùng Thiến Nhi phải hay là không có hôn ước, ta đang cùng ngươi lặp lại một lần, Thiến Nhi là nữ nhân của ta. Ngươi muốn đánh nhau chủ ý của nàng, đời này là không thể nào, trừ phi. Bá Đao Vương Ngũ, trừ phi cái gì? Không có trừ phi. Lý Dật đưa tay một mũi tên, đem Bá Đao Vương Ngũ phóng ngã xuống đất, cũng nên lấy hắn không may, phía trước chết nhiều lần như vậy không có mất trang bị, cái này một lần cuối cùng lại không tránh thoát đi, một quả tím từ bỏ đi ra. Lý Dật tiến lên nhặt lên, lập tức vui vẻ, tím giới lực lượng 700, thần thánh 2, cực phẩm A. Toàn bộ diệt phiêu tuyết minh. Lý Dật nhặt được 10 kiện trang bị, bất quá cái kia 9 kiện cùng Bá Đao Vương Ngũ xuất phẩm tím giới so sánh với, muốn kém xa lắc. Tím giới trực tiếp trang bị, Lý Dật trên người thần thánh trị số cũng đạt tới 28 điểm. Bá Đao Vương Ngũ trầm giọng nói, ám dực, nhớ kỹ lời nói của ta, tại trong trò chơi cường lực, cũng không có nghĩa là sự thật. Lý Dật nở nụ cười, đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, có lẽ ngươi nói rất đúng, bất quá ta cũng mời ngươi nhớ kỹ. Ta cường lực địa phương không hề chỉ là trò chơi. Nên nói lời nói xong, Lý Dật không để ý đến Bá Đao Vương Ngũ, xoay người rời đi. Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất hồi lâu, mới lựa chọn phóng thích thi thể, giáng cấp về nước, bất quá ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Hợp với rơi xuống ba đạo về nước phục sinh chỉ lệnh, hắn vẫn đang nằm tại nguyên chỗ. Vừa mới Lý Dật bắn chết hắn thời điểm, dùng tới rồi bó hồn Bá Đao Vương Ngũ không biết sử dụng lĩnh vực lực lượng, không cách nào miễn dịch kỹ năng đặc biệt bó hồn có hiệu lực. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở cái này rồi. Phiêu tuyết, tuyết bay quốc thánh thành, Tử Lăng phiêu tuyết trên người trang bị thực đã hồi phục xong, cùng Bách Hiểu Nha sóng vai đồng hành, tản bộ đường đi. Tử Lăng phiêu tuyết hơi than thở nhẹ, ám dực rất lợi hại, lúc này mới vài ngày, hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Bách Hiểu Nha lắc đầu, quả nhiên cùng cái kia cái đồ biến thái rất giống nha, cao thâm mặt chắc vĩnh viễn lại để cho người đoán không ra. Tiểu tím, ngươi nói nếu để cho biến thái cùng ám dực giao thủ, ai có thể thắng? Hiện có ở đây không? Ân, ta vẫn là câu nói đó, cho dù biến thái thắng không được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh sáng tàn chiếu rọi tại hai nữ trên người, bóng dáng vô hạn kéo dài, nhìn về phía trên có phần có vài phần tiêu điều hương vị. Đinh. Đúng lúc này, Tử Lăng Phiêu Tuyết thu được Bá Đao Vương Ngũ phát tới xin giúp đỡ tin nhắn. Hội trưởng, gọi mấy cái quang minh tế tự tới, ta bị ám dược bó hồn rồi. Lý Dật không có tiến cả giản thành đi tìm ạ dạ gồng, cũng không có ở ngoài thành chờ đợi, mà là chạy đến cả giản thành mặt phía nam ma vực rừng rậm, một mình soát khởi tiểu quái. Tuy nhiên trước mắt hắn cấp bậc xa xa vượt lên đầu người chơi khác, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn bảo trì loại này ưu thế, tiếp tục đi chèn lẹ vát không thể thiếu, nếu không dùng không được bao lâu, đã bị người khác vượt qua. A Dạ Gồng tuyên bố tùy cơ hội nhiệm vụ, một ngày có thể tiếp một lần, cho dù hiện tại tìm được hắn giao nhiệm vụ, cũng không cách nào nhận được nhiệm vụ mới, còn không bằng đợi ngày mai cùng một chỗ, giao hết cựu nhiệm vụ, trực tiếp xác nhận nhiệm vụ mới. Ngao ngao. Một chỉ, cái, mặt xanh nanh vàng ma tộc tiểu quái theo trong rừng nhảy ra ngoài, ngăn trở Lý Dật đường đi. Lý Dật ném đi qua một cái màu vàng săn bắn ấn ký, phóng thích lĩnh vực kết giới, giảm xuống mặt xanh tiểu quái tốc độ di chuyển, lợi dụng hỏa tiễn tên lửa đẩy lui ra phía sau, không ngừng kéo động đại xà cung. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt. 3. 3. Song trọng tụ lực mũi tên bắn ra, đánh vào mặt xanh tiểu quái trên người. 7376788. 7132212. Hai mũi tên trúng mục tiêu, giảm đi mặt xanh tiểu quái 1400 vạn huyết. Lý Dật thu hồi đại xà cung, đổi sử, khiến cho chúng tinh chi nộ tiếp tục sử dụng tụ lực mũi tên. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. 1653-2234. Một mũi tên xuống dưới, 1600 vạn huyết. Trải qua thí nghiệm, Lý Dật không phải không thừa nhận, thần thánh 16 chúng tinh chi nộ so đại xà cung cường lực nhiều. Gân gà, thật sự là gân gà, song đả kích nặng đại xà cung, nếu như có thể đem cái này song trọng thuộc tính thêm đến chúng tinh chi nộ thượng diện. Vậy thì quá hoàn mỹ. Lý Dật trong nội tâm méo mó lấy, trên tay lại không ngừng, lúc chạy lúc lui, chỉ dùng săn bắn ấn ký thêm tụ lực mũi tên, cũng không lâu lắm, liền đem mặt xanh tiểu quái giải quyết. Một người giết quái, kinh nghiệm siêu nhiều, nhưng tương đúng đích, quái vật rơi xuống vật phẩm cũng sẽ, biết, giảm bớt, mà nếu như tổ đội giết quái, quái vật rơi xuống vật phẩm sẽ theo nhân số gia tăng, mà hơi có tăng lên, bất quá đạt được kinh nghiệm nếu so với đơn soát giảm rất nhiều. Đối với trò chơi thủ pháp sắc bén cao thủ mà nói, đơn soát không thể nghi ngờ thăng cấp nhanh nhất, chỉ là tiêu hao cùng tính nguy hiểm, nếu so với đoàn soát lớn. Mặt xanh tiểu quái liền tài liệu đều không có rơi xuống, chỉ cấp Lý Dật 50 vạn kinh nghiệm. Lý Dật cũng không thèm để ý, tiếp tục lũ quái đơn giết, dù sao hắn muốn chính là kinh nghiệm, tiểu quái bạo không làm rơi đổ với hắn mà nói, hoàn toàn không sao cả. Tại Lý Dật đơn soát ma tộc tiểu quái đi chèn lẹ vẻo thời điểm, dị giới cửa vào thì ra là thứ 7 ma thần lãnh địa, đã xảy ra một đại sự. Hoàn toàn thể thứ 7 ma thần đổi mới đi ra.